Võ Thần Hoàng Đình 34 chương 641 yêu mị tiểu nô tỳ. Bởi vì Diệp Thương Hải không có khả năng biết nói ra gây bất lợi cho chính mình. Kỳ thật tương đương với gián tiếp công nhận tăng cường thuyết từ. Vì cái gì không trực tiếp tuyên án, đây chẳng qua là cho Vạn Lý Vân chừa chút mặt mũi mà thôi. Tốt à, ngang tay. Diệp Thương Hải nói. Gia hỏa này cũng sợ Thái Muội lại làm ra cử động điên cuồng. Đến lúc đó, chết thật thái thì gia tộc còn không sống lột chính mình. Diệp Thương Hải, ngươi tại thương cảm ta sao? Đáng tiếc, ta Thái Muội là sẽ không cảm kích. Thua thì thua, ta đích xác thua. Thái Muội khẽ nói. Tốt à, liền tính ngươi thua đi. Bất quá, chúng ta đổ ước như vậy hủy bỏ. Diệp Thương Hải nói. Cái này muội quả thực là cái ôn thần, một cái thùng thuốc nổ, vẫn là không dính dáng thì tốt hơn. Bằng không thì, sau này sẽ sinh ra chuyện gì đến, có trời mới biết. Diệp Thương Hải, ngươi cho rằng ta Thái Muội là nói không giữ lời hạng người sao? Cái kia ngươi nghĩ sai. Thái Muội cười lạnh nói. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Thương Hải nghiêm mặt, tượng đất cũng có ba phần tức giận. Chiếu hẹn chấp hành, sau này, ta chính là ngươi nô tỳ. Thái Muội một mặt đứng đắn nói. Ta xiên quá ngưu bức, lại có thể thu đến dạng này một cái nô tỳ. Tiểu tử này may mắn a. Nữ nhân này có chút tiện, người ta không muốn, nàng còn muốn dính lên. Vì cái gì liền không cho ta làm nô tỳ? Tiện cái gì tiện, có chơi có chịu? Thái Muội một mặt phách lối nhìn dưới đài một chút. Chuyển ngươi. Một mặt ôn nhu cười một tiếng. Hướng phía Diệp Thương Hải vén áo thi lễ nói. Nô tỳ Thái Muội ra mắt công tử. Lập tức, phía dưới một mảnh vị chua mà phô thiên cách địa mà đến. Chỉ bất quá, Diệp lão đại lại là một điểm hưng phấn sức lực đều không có. Ngược lại là cảm giác lưng run rẩy đổ mồ hôi. Diệp Thương Hải, ngươi dám đáp ta cùng ngươi liều mình. Nha hoàn Ni Nhi vọt tới dưới lôi đài, một mặt hung tướng chỉ vào Diệp Thương Hải. Ni Nhi, ngươi về nhà trước, sau này không cần đi theo ta. Thái Muội nói. Tiểu công chúa, ngươi. Ta không, ta giết hắn. Ni Nhi giận dữ, một kiếm bay lên nhào về phía Diệp Thương Hải. Ba Thái Muội một bên thân, một bàn tay chơi ngã Ni Nhi. Ni Nhi, ta là Diệp công tử nô tỳ, ngươi giết ta chủ tử, ta sẽ giết ngươi. Thái Muội một mặt băng lãnh, tuyệt không phải nói đùa. Tiểu công chúa. Ni Nhi khóc. Về nhà đi. Thái Muội còn nói thêm. Tiểu công chúa, ta. Ta đi. Ni Nhi cắn răng điên cuồng chạy. Diệp Thương Hải cũng không có ngăn đón, biết rõ nàng khẳng định về nhà viện binh. Chính mình đang muốn tiếp xúc thái thị gia tộc người cũng tốt. Diệp Thương Hải, bản phó viện quyết định thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Bối gia nói. Trương Thiết Đông cùng vệ tiền nghe xong lập tức sửng sốt. Mẹ nó, ngươi không phải nói thu Thái Muội sao? Bây giờ thấy Diệp Thương Hải thực lực mạnh hơn một chút, lập tức lại đổi chủ ý. Thái Muội, bản phó viện nguyện ý thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Trương Thiết Đông xem xét, dù sao Diệp Thương Hải bên này không có trông cậy vào, vậy thì nhanh lên cướp người. Ta là công tử nô tỳ, không bái bất luận kẻ nào sư phụ. Thái Muội lông mày nhíu lại, phách lối sức lực lại nổi lên. Diệp Thương Hải theo ngươi thì sao? Trương Thiết Đông xem xét, lập tức cầu lên Diệp Thương Hải tới. Quên đi thôi Trương phó viện, Thái Muội tất nhiên không nguyện ý ngươi mặt khác chọn người a. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, Trương phó viện, vẫn là đồ nhi ta nói không sai. Bối gia nghe xong cười to mở. Lão gia hỏa này, lão tử còn không có đáp ứng ngươi trước hết nhận. Diệp Thương Hải chính suy nghĩ làm cái gì thuyết tử đi ra. Đã chiếu cố đến bối phó viện mặt mũi, lại có thể để cho mình thoát thân. Bất quá, có người thay hắn ra mặt. Bối phó viện, Diệp Thương Hải đã là viện trưởng dự định quan môn đệ tử. Việc này tại viện trưởng xuất thủ cứu giúp Diệp Thương Hải sau đó liền đã định ra tới. Chỉ bất quá, viện trưởng đang lúc bế quan, nói là chờ hắn sau khi xuất quan lại hướng ra phía ngoài tuyên bố. Bất quá, tất nhiên nhiều như vậy người đều muốn thu Diệp Thương Hải làm đệ tử. Ta chỉ có thể trước thời hạn tuyên bố chuyện này. Miễn cho đến lúc đó làm lỡ các ngươi thu đồ. Đàm Tiến Phương đến đây. Không có ý tứ bối viện, hoàn toàn chính xác có việc này. Bất quá, bối viện, ta cảm thấy sư đệ ta Hoàng Thiên Cường cũng không tệ. Diệp Thương Hải nói xong hướng phía Hoàng Thiên Cường chớp mắt nói. Thiên Cường gặp qua sư tôn Hoàng Thiên Cường ra mặt cũng không cần, hướng thẳng đến bối ra quỳ xuống đất liền bái. Ha ha ha, tốt tốt tốt, bản phó viện thu. Bối ra vuốt râu cười nói, bất quá, nụ cười kia có một chút gượng ép. Chỉ bất quá, cùi trỏ mà ngoặt bất quá đùi, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Trương Thiết Đông không có biện pháp, đành phải chọn người khác. Ngươi là thế nào đánh bại ta trên đường về nhà, thái muội chết nắm chặt việc này không thả. Chính ngươi vẫn không rõ. Diệp Thương Hải một mặt mỉm cười nhìn xem nàng. Không rõ mới hỏi ngươi. Thái muội liếc mắt tương đương đáng yêu, giống con thuần khiết tiểu yêu tinh. Vậy ngươi trước nói cho ta một chút, ngươi tử quang kiếm có diệu dụng gì? Diệp Thương Hải nói. Kia là ta thái gia bí mật, không thể ngoại truyền. Thái muội lắc đầu nói. Vậy liền xin lỗi rồi, đó cũng là bí mật của ta, không thể nói. Diệp Thương Hải nói. Tốt, ta cho ngươi biết. Bất quá, không cho ngươi gạt ta. Lại đi một đoạn đường, thái muội nhìn không nổi. Ngươi nhìn ca giống như là một cách lừa đảo sao? Diệp Thương Hải nói. Ngươi điểm nào giống người tốt, toàn thân đều viết lừa đảo. Thái muội khẽ nói. Ta đi. Ngươi dạng này bẩn thỉu, chủ nhân của ngươi không phải cũng đi theo hạ giá sao? Diệp Thương Hải một mặt bất đắc dĩ nhún vai. Thôi đi, trên đời này thuần khiết nha hoàn có rất nhiều, đều là bị bẩn thỉu chủ nhân cho lừa gạt. Thái muội nói. Ngươi nhìn. Ngươi cái này giống như là một cái nha hoàn sao? Diệp Thương Hải tương đương bất đắc dĩ a. Cái này nào giống nha hoàn a. Lão tử đều nhanh biến thành chó của ngươi Ngô Tài. Người này tương đương hối hận lúc trước ra cái này chủ ý ngu ngốc, bây giờ là vô tận phiền não a. Nha hoàn làm sao rồi, nha hoàn cũng là người. Ngươi xem ta nha hoàn Ni Nhi, hai chúng ta tựa như là thân tỷ muội đồng dạng. Thái muội khẽ nói. Tốt, không nói hay không, nếu không ta đem ngươi nha hoàn thân phận đổi thành huyên muội được. Diệp Thương Hải duỗi ra hai tay làm đầu hàng hình. Ngươi đây là âm mưu. Thái muội hung dữ nói. Lại thế nào à nha? Diệp Thương Hải nói. Ngươi muốn để ta cõng lên một cách vô lại tội danh. Bất quá. Ta thái muội mới không mắc mưu. Ta tuyệt đối tuân thủ hứa hẹn. Thái muội một mặt kiên định nói. Cái này đều chuyện gì tốt. Không nói. Ngươi nói một chút tử quang kiếm bí mật. Không thể lại cùng nha đầu này lượn quanh. Lại quấn đi xuống chính mình có khả năng đi nàng hố con bên trong. Tử quang kiếm có được long tinh, vì lẽ đó, có được tăng phúc mười mấy lần lực công kích tác dụng. Bất quá, ta thi triển lên nó đến lại là có thể phát huy ra gấp 20 lần công kích lực độ. Ở trong đó trừ long tinh bên ngoài cũng bởi vì nó là một thanh đi qua ta thái thị gia tộc tổ tông dùng thái thị bản nguyên chi khí luyện qua kiếm. Đây chính là một cái có được thái thị cổ khí kiếm. Ngươi lúc bắt đầu khẳng định còn cho rằng ta người mang thái thị gia tộc cao nhân tiền bối huyễn ảnh phụ thể. Kỳ thật thanh kiếm này là không có. Hơn nữa, ta cho tới bây giờ phản đối bất luận kẻ nào phụ thể. Cho người khác một phụ thể, bí mật của ta chẳng phải toàn bộ cho người khác thấy hết, vậy không tốt lắm. Là nói phụ thân nói qua, những cái kia phụ thể huyễn ảnh giao sẽ không nhìn trộm ta. Nhưng là, ta vẫn là không yên lòng. Liền là không chịu. Vì lẽ đó, cuối cùng, hắn cho ta cái này thanh kiếm. Thái muội nói. Nói như vậy ngươi chân thật bản lĩnh hẳn là nửa bước huyễn cảnh. Diệp Thương Hải nói. Tay xác thực như thế. Thái muội gật đầu nói. Cái kia cũng ghê gớm, ngươi còn nhỏ hơn ta, lại có thể nửa bước huyễn cảnh. Tại các ngươi gia tộc bên trong khẳng định cũng là kinh tài tuyệt diễm đi. Diệp Thương Hải cố ý dẫn dụ nàng, muốn bộ bí mật. Dừng A Thái muội lật ra cái phá trần khinh bỉ, một mặt nhìn kẻ ngu si biểu lộ nhìn xem Diệp Thương Hải. Cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ ta nói sai ngươi là thái thị gia tộc đệ nhất thiên tài? Diệp Thương Hải cố ý sờ soạng một cách đầu. Võ thần Hoàng Đình 34 chương 642 nắm vững rừng A ngươi cái gì trình độ? Ếch ngồi đáy giếng a. Nói thật với ngươi, ta tại thái thị gia tộc nếu bàn về thiên phú, chỉ sợ liền trước 10 còn không thể nào vào được. Hơn nữa, ta từ nhỏ không thích luyện công, có thể có như thế công lực vẫn là gia tộc dùng ngoại lực tương trợ mới vọt tới. Thái muội nói, Diệp Thương Hải trong lòng có chút phiền muộn. Đều lợi hại như vậy còn liền trước 10 đều xông vào không nổi. Cái kia thái thì gia tộc đệ nhất thiên tài cái gì tiêu chuẩn không có khả năng vậy ngươi thái gia đệ nhất thiên tài thực lực gì Diệp Thương Hải giả bộ căn bản cũng không tin bộ dáng khẽ nói. Bột. Ta không nói cho ngươi thái muội yêu linh cười. Nhất truyền ngươi. Nói. Bây giờ đến phiên ngươi nói tốt à. Bởi vì. Long tinh xuất thân từ long mạch chỗ. Mà chúng ta tranh tài địa phương liền gọi ngọa long đài. Hiện tại đã biết rõ sao Diệp Thương Hải nói. Ta làm sao không nghĩ tới không may. Thật sự là không may thái muội lập tức đấm ngực dậm chân. Thật lâu. Mới chậm quá khí giống như nhìn xem Diệp Thương Hải nghiền ngẫm mà cười một tiếng. Nói. Vậy chúng ta bây giờ lại so tài một chút không thể so Diệp Thương Hải lập tức phủ định. So tài một chút nha, chúng ta lại không cá cược cái gì, chỉ là thuần túy so một cái chính là. Ngươi vẫn là chủ tử. Ta vẫn là ngươi tiểu nô tỳ thế nào thái muội làm nũng. Toàn thân yêu khí sắc Diệp Thương Hải tay. Làm người rông dài. Cái này muội giống như trời sinh mị cốt, lệnh ngươi có thể bánh đến thực chất bên trong. Cái này kỳ thật. Ta là không muốn bị đánh. Ngươi cũng biết. Rời đi ngọa long đài sau ta khẳng định không phải ngươi đối thủ. Nào có ngốc như vậy người đúng hay không Diệp Thương Hải một mặt thẹn thùng nói. Nếu không ta giúp. Ngươi một cái, ngươi đáp ứng sau 3 tháng lại cùng ta so thái mũi trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, mỉm cười ngọt ngào hỏi. Trừ phi ngươi giúp ta tăng một cấp công lực bằng không thì đánh chết cũng không thể so. Đừng nói 3 tháng, 3 năm đều không thể so. Diệp Thương Hải mãnh lắc đầu. Ngươi bây giờ hẳn là có nửa bước huyễn cảnh thực lực. Ta giúp ngươi tăng một cấp công lực. Vậy ngươi chẳng phải liền sơ huyễn. Cái kia. Rất khó khăn. Thái muội suy nghĩ một chút nói. Vì lẽ đó, chúng ta không có duyên phận luận võ. Diệp Thương Hải nhún vai, một mặt nhẹ nhõm cười, bỏ ý nghĩ này đi đi. Nghĩ hay lắm kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Thái muội lại nói. Có biện pháp, vậy làm sao khả năng. Diệp Thương Hải một bước đánh chết cũng không tin bộ dáng. Trong lòng chính đẹp. Giống như. Tăng một cấp công lực cũng không kém a. Nhất định muốn đem thái muội giá trị thẳng dư đều ép đi ra. Bằng không thì cái này tiểu chủ coi như bạch làm. Gia tộc cổ xưa a khẳng định có hiếm có bảo bối. Cái này thái muội, tuy nói thiên phú trong gia tộc không tính là đứng đầu, nhưng là cổ linh tinh quái, khẳng định rất lấy thái gia người ra thích. Thấy không, đây là cái gì thái muội hướng trong túi sờ mó, lộ ra một hạt châu. Hạt châu kia xám phát phát, nhìn qua liền một viên đá bình thường mà thôi. Bồ câu trứng lớn nhỏ, một điểm không đáng chú ý. Có cái gì? Nhiều nhất là bên trong chứ phải có một chút thái thì gia tộc cao giai chân nguyên mà thôi. Diệp Thương Hải một mặt khinh thường cố ý kích thích nàng nói. Ếch xanh liền là ếch xanh, vĩnh viễn bay không lên bầu trời. Đây là ta thái thì gia tộc thái cổ châu, nghe ra ra nói chiếm được một chỗ cổ lão võ học tàn địa phương. Bên trong chứa một tia tiên linh chi khí. Căn cứ ra ra nói chỗ kia chỗ là viễn cổ thời điểm một vị tiên nhân chỗ tu luyện. Chỉ bất quá, đi qua mấy vạn năm tang thương tiên nhân sớm không thấy. Nhưng là, cái kia chỗ còn lưu lại phải có một chút tiên khí, mà tiên khí ẩn dục ra mấy khỏa hạt châu. Nói đến nơi đây thái muội một mặt khinh bỉ nhìn Diệp Thương Hải một chút, nói tiên khí hiểu không cách này. Không hiểu. Diệp Thương Hải mãnh lắc đầu, như cái đầu ngốc. Lượng ngươi cũng không hiểu, cách này tiên khí đoán chừng chỉ có ẩn thế thế ra sẽ biết nó. Đây là một loại thượng cổ chi khí, so bây giờ tu luyện ra chân nguyên cao đoan nghìn lần. Tốt, tặng cho ngươi. Thái muội rất là hào sảng, đem hạt châu nhét vào Diệp Thương Hải trong tay. Cái này quá chân quý, ta không thể thu a. Diệp Thương Hải một mặt không có ý tứ thoái thác. Bất quá, tay lại là thật chặt sắt lấy hạt châu kia. Nếu là thái muội muốn thu trở về, người này biết không chút do dự trước ôm vào trong lòng. Cho ngươi liền cho ngươi, ta thái muội từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Thái muội hung hăng nói. nhất truyền ngươi. Lại yêu linh hình dáng cười. Bất quá nha, cái này còn sót lại tiên linh chi khí là tốt. Chỉ bất quá, chính là chúng ta thái gia người muốn hấp thu nó đều khó khăn. Ngươi cũng không có cách nào hấp thu. Diệp Thương Hải vô cùng ngạc nhiên. Đương nhiên nha, bằng không thì ngươi cho rằng ta ngốc a? Biết tặng cho ngươi, ta không bằng chính mình trước tăng một cấp được rồi. Thái muội một mặt âm mưu đạt được cười to mở. Ngươi đây không phải chơi ta sao, còn nói cho ta tăng một cấp công lực. Kết quả chỉ có thể nhìn mà không thể dùng. Lo lắng xuân a. Diệp Thương Hải giả bộ một mặt bị lừa bộ dáng. Thái muội đều cười ra lợn gọi tiếng đến. Ai bảo ngươi đầu cơ trục lợi, hạt châu ngươi cũng nhận. Tương đương với ngươi đáp ứng sau 3 tháng lại so. Ách, ta cũng không đáp ứng a. Hạt châu này ngươi vẫn là trước thu hồi đi. Diệp Thương Hải càng là lửa để bụng bộ dáng. Không thu đưa ra ngoài đồ vật sao có thể thu hồi lại đến. Có thể hay không hấp thu kia là ngươi sự tình. Ai bảo ngươi không có bản sự. Hạt châu này tỷ ta liền có thể hấp thu. Vì lẽ đó cái này luận võ khẳng định đến so. 3 tháng à, nếu là ngươi thua, ngươi chính là của ta cẩu nô tài. Thái muội cười đến sán lạn a, cái kia răng đều nhanh cười ném đi. Diệp Thương Hải một mặt uể oải, thái muội cười đến càng sáng lạn hơn. Bất quá, tỷ ngươi có thể hấp thu, tỷ ngươi là ai a, làm sao hấp thu? Diệp Thương Hải hỏi. Nói cho ngươi cũng không sợ. Tỷ ta thế nhưng là thượng cổ huyết mạch thân thể. Thượng cổ huyết mạch đương nhiên có thể hấp thu thượng cổ chi khí. Ngươi có sao? Thái muội một mặt dương dương đắc ý. Không may. Diệp Thương Hải thở dài trong lòng mừng rỡ a. Muội, ca ca thế nhưng là có được long tộc huyết mạch, càng là có được Sở Tiểu Hoa truyền thừa huyết mạch. Có tính hay không thượng cổ huyết mạch chỉ bất quá tiên khí liền là lợi hại hơn nữa. Cũng liền như vậy lớn một chút một hạt châu. Diệp Thương Hải đối với nó khả năng giúp đỡ chính mình đột phá một ngăn biểu thì hoài nghi. Tỷ ta nói, làm ngươi có thể hấp thu nó thời điểm, ngươi liền sẽ biết rõ. Nguyên lai thiên địa lại có thể như vậy nhỏ. Thái muội nói, thiên địa lại có thể như vậy nhỏ, vậy khẳng định cùng cái khỏa hạt châu này có quan hệ. Giấu giếm huyền cơ, phù hợp thiên địa chí lý a. Hồi phủ về sau, Công Tôn tiên sinh sau khi nghe nói, thiếu gia nhất định phải nghĩ biện pháp hấp thu hết nó, có lẽ còn có thể mở ra một phen khác thiên địa. Lý Mộc nói, u, v, quy, quy, mơ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Bất quá, ta cũng không nghĩ ra An Thiết Uy lệnh bài còn có như thế diệu dụng. Công Tôn tiên sinh cười nói, u, v, quy, quy, mơ, ta lúc ấy chỉ là thử một chút. Đem lệnh bài hướng ngọa long đài xuống đâm vào, không nghĩ tới long khí cuồn cuộn mà đến. Hơn nữa, lại có thể không có người tới cảnh cáo ta. An Thiết Uy là long mạch thủ hộ giả. Đoán chừng là thủ hạ của hắn cảm thấy lệnh bài. Vì lẽ đó, nhắm một mắt mở một mắt. Bằng không thì, muốn lấy thái muội, ta còn phải bại lộ võ công. Trước mắt tới nói, lộ ra chân thật công lực không sáng suốt. Diệp Thương Hải nói, u, v, quy, quy, mơ, ngươi điểm ấy xử lý đến tương đương đúng chỗ. Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu, nói, bất quá, khối này lệnh bài có tác dụng kỳ diệu như thế, An Thiết Uy khẳng định biết rõ. Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng long khí bị ngươi đánh cắp? Chẳng lẽ An Thiết Uy còn có âm mưu? Lý một lo lắng, lúc ấy đưa cho ngươi thời điểm hắn cùng ngươi căn bản cũng không quen thuộc. Chỉ là giới thiệu ngươi đi hoàng gia học viện tìm ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, u, viện trưởng. Mà bây giờ biết rõ, hắn là muốn ngăn chặn ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, u, mế lạc. Bởi vì bọn hắn hai cách là đối đầu. Nhưng là cho ngươi lệnh bài cũng quá làm người khó hiểu. Muốn nói trong đó không có âm mưu, rất khó làm người tin tưởng. Bất quá, cái này âm mưu đến cùng là cái gì? Công Tôn tiên sinh suy nghĩ một chút nói. Võ thần Hoàng Đình 34 chương 643 kim bài sư ra, việc này hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Bất quá, An Thiết Uy không tìm đến ta, ta trước hết dùng đến. Không quản nó, trước kiếm chỗ tốt. Tất nhiên lệnh bài này có thể tiếp dẫn long mạch chi khí. Khoảng thời gian này, ta đến lợi dụng nó thật tốt tu luyện một phen. Về sau, lại cởi ra thái cổ châu chi mê. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy trước hết dùng đến, miễn cho hắn đột nhiên lại muốn thu đi. Công Tôn tiên sinh nói. Công Tôn lão đầu, chúng ta đánh cờ. Lúc này thái muội thanh âm truyền đến. Được rồi, đánh cờ, bất quá, lần này thua không cho phép khóc nhè. Công Tôn tiên sinh trong phòng đáp. Ngươi mới khóc. Thái muội nói Công Tôn tiên sinh đi ra ngoài. Ha ha, Công Tôn cùng thái muội giống như có duyên phận a. Lý Mộc cười nói. Đây là chuyện tốt, có lẽ có thể nghe được nhiều bí mật hơn. Diệp Thương Hải cười nói. Công Tôn tiên sinh nói thái muội cờ như nhân sinh, nhân sinh như cờ, ta cũng không hiểu cách này, làm mơ hồ. Lý Mộc nói. Cờ như nhân sinh như cờ, chẳng lẽ thái muội cùng cờ có quan hệ? Mộc thúc, có lẽ thái muội thật cùng Công Tôn tiên sinh hữu duyên. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Công Tôn nói gần nhất, hắn ngân lệnh có chút nhàn nhạt kim ban xuất hiện. Lý Mộc nói. Ngân lệnh ra kim ban, đây là ý gì? Diệp Thương Hải hỏi. Công Tôn nói. Trong gia tộc sư gia thăng cấp cũng không phải là gia tộc cho ngươi thăng cấp, mà là lệnh bài chính mình trưởng thành. Lý Mộc nói. Còn có như thế chuyện kỳ quái. Hẳn là. Ví dụ như. Công Tôn tiên sinh bây giờ là ngân lệnh. Nếu như toàn bộ biến thành màu vàng. Chẳng phải là kim bài sư ra rồi? Diệp Thương Hải lấy làm kinh hãi. Liền là như thế cách đạo lý. Bất quá. Ta là trăm mối vẫn không có cách giải. Công Tôn tiên sinh lệnh bài vì sao lại biến sắc? Lý Mộc lắc lắc đầu nói. Có lẽ Công Tôn ra lệnh bài phù hợp thiên địa chi đạo. Bọn chúng biết hấp thu mưu lược trí tuệ. Mà ngươi biểu hiện ra đại trí tuệ hoặc lớn mưu lược. Lệnh bài biết cảm giác được. Vì lẽ đó. Chậm rãi thăng cấp. Cái này cùng võ đạo tu luyện đồng giảng. Mà đây cũng là Công Tôn ra một loại kỳ quái pháp môn tu luyện. Đương nhiên cũng là công bình nhất. Bởi vì lệnh bài làm không được giả. Mà Công Tôn gia pháp môn tu luyện khiến cho ta nghĩ đến. Đây có phải hay không là một môn cổ lão vu thuật? Diệp Thương Hải nói. Vu thuật có khả năng. Giống như Công Tôn gia sư gia thiên sư loại hình đều là vu thuật một loại. Lý Mộc gật đầu nói. Công Tôn tiên sinh nói đi theo thiếu gia là hắn trong cuộc đời lựa chọn sáng suốt nhất. Có lẽ ngân lệnh biến hóa liền thể hiện ra Công Tôn tiên sinh cùng đúng người. Bằng không thì, nếu như ngươi theo một cách hạng người bình thường, có lẽ lệnh bài của ngươi cả một đời đều bảo trì không thay đổi. Vậy liền đã mất đi thăng cấp cơ hội. Lý Mộc nói, ta nhất định sẽ làm cho Công Tôn tiên sinh thối biến trở thành một cái chấp trưởng kim lệnh đại sư gia. Diệp Thương Hải nói, kia là khẳng định thiếu gia là ai, ta nhìn chân long thiên tử cũng không sánh bằng ngươi. Lý Mộc cười nói. Ha ha, Mộc thúc, ngươi quá đề cao ta. Ta tối đa cũng liền là một đời đế sư chi tôn, cùng chân long thiên tử so vẫn là có khoảng cách. Diệp Thương Hải lắc đầu. Gần nhất ta có chút trực giác. Bất quá, loại trực giác này lại nói không rõ ràng. Tại sao ta cảm giác thiếu gia cách cuộc sẽ không như thế nhỏ hơn nữa? Loại trực giác này Công Tôn tiên sinh nói hắn cũng cảm thấy. Thậm chí, hắn nói, Diệp gia có lẽ còn có cấp độ càng sâu bí mật. Lý Mộc nói, cấp độ càng sâu ha ha, các ngươi đều phát sốt đi. Diệp Thương Hải từ chối cho ý kiến mà cười cười ra cửa. Phát hiện Công Tôn tiên sinh cùng thái muội tự tại cờ bên trên giết đến túi bụi. Không thể không nói, thái muội cờ xuống thật tốt. Liền Công Tôn tiên sinh đều ở sau lưng tán dương không thôi. Bột bột bột. Tướng quân, ngươi nhất định phải chết. Thái muội đột nhiên nắm mình lên xe đi trước đưa tới. Cười to không thôi. Chưa hẳn Công Tôn tiên sinh động chính mình pháo một cái. Thái muội lập tức kinh ngạc, mặt đều có chút đen. hừ, ngựa đá pháo. Tượng bắt ngươi xe. Pháo đổ nhào núi oanh ngươi tượng. Ngựa trở về khiêu ngươi pháo. Long tranh hổ đấu, hai người giết đến túi bụi. Lại có thể không chết đồng tước đài. Cao Cơ Long nghe thủ hạ bẩm báo sau cũng là tàn nhẫn sườn sốt một chút. Mặt lập tức có một chút âm trầm. Vỗ một cái ghế dựa chui. Chủ quan. Không chỉ không chết. Lại có thể còn cho ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc Thu làm quan môn đệ tử. Một khi cho hắn biết rõ là đại tông ngài hạ thủ, sau này chúng ta có phiền phức. Đồng tước đại tổng quản đại nhân Thái Trấn hơi có vẻ lo lắng nói. Quả thực là chỉ đánh không chết con rán. Cao Cơ Long hừ một tiếng. Hỏi. Tiểu tử kia thực lực như thế nào, đại tông cảm giác hắn như thế nào? Thái Trấn hỏi. Không bằng Phượng Tinh Nguyệt, đại khái là linh cảnh thất phẩm tả hữu. Bất quá tiểu tử kia chạy trối chết thủ đoạn ngược lại là nhất lưu. Vì lẽ đó đối với hắn công lực ta ngược lại là có chút không để ý đến. Bất quá nếu là ngoại viện thi đấu, người của chúng ta chẳng lẽ nhìn không ra hắn bao nhiêu thực lực? Cao Cơ Long nói. Không nhìn ra, bởi vì cùng hắn tranh đấu nữ tử nhỏ Thái Muội tại Bắc Viện cũng liền xếp tại thứ số 66. Đương nhiên Thái Muội khẳng định là Bắc Viện viện trưởng Vạn Lý Vân một cách âm mưu. Mà lúc đó trên lôi đài đã vượt qua một chiêu, kết quả Thái Muội thua. Một chiêu kia cũng không có hù dọa bao lớn sóng gió. Bởi vì Thái Muội chiêu thức vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra liền kết thúc. Vì lẽ đó, người của chúng ta cũng không có thăm dò đến hắn thực lực chân thật như thế nào hơn nữa. Nghe nói ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc Thu hắn làm đệ tử. Đó là bởi vì lần trước thủ thương ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc đã cứu hắn nguyên nhân. Bất quá. Cho dù là tiểu tử kia vẻn vẹn có linh cảnh thất phẩm thực lực. Nhưng hắn vẻn vẹn cũng bất quá 22 tuổi. Tuổi tác như vậy. Thực lực như thế. Liền là phóng nhãn toàn bộ đông vực cũng có thể cùng đông vực lục tinh đánh đồng. Thái Trấn nói. Cái gọi là đông vực lục tinh là tương đối đông vực 6 kiêu mà đến. Chỉ là đông vực 6 vị đại đỉnh đỉnh đại danh nam tính thiên tài. Loại người này lại trải qua ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc tỉ mỉ điều giáo. Thực lực liệu nhất định tiến triển phi phàm. Một khi bước vào huyễn cảnh đối với chúng ta đồng tước tông đích thật là cái uy hiếp. Bất quá, ta tin tưởng hắn lúc ấy hẳn là không biết là ta hạ thủ. Cao Cơ Long nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đại tông muốn quyết định thật nhanh mới là. Bằng không thì. Một khi cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng xuất quan. Chúng ta mới hạ thủ. Vậy thì tương đương với trực tiếp khiêu chiến cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc. Mang tới tính nguy hại đem lớn hơn. Thái Trấn nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ý của ngươi là thừa dịp đồi lão thất phu còn không có xuất quan trước giải quyết hắn? Cao Cơ Long hỏi. Làm như vậy phong hiểm nhỏ nhất. Thái Trấn gật đầu nói. Cũng tốt, nuôi hổ gây họa hoàn toàn chính xác không được. Thà giết lầm 1000 cũng không thể bỏ qua một cái, muốn triệt để đem tai họa ngầm tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Cao Cơ Long nhẹ gật đầu. Ngài nhìn phái ai đi so sánh phù hợp? Thái Trấn hỏi. Hoàng gia học viện nội viện lớp tinh anh vẫn là có tương đương thực lực. Ha ha. Tiểu tử kia hẳn là tiến vào lớp tinh anh. Cao Cơ Long cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn hẳn là trực tiếp tiến lớp tinh anh. Thái Trấn nói. Ta nhớ được lớp tinh anh còn giống như có mấy vị hoàng tử học tập. Cao Cơ Long nói. Đại Tông có ý tứ là. Thái Trấn nhìn xem hắn. Diệp Thương Hải liền là thiên tài đi nữa, nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là Thiên Long Vương triều con dân. Hoàng quyền lớn hơn trời. Bây giờ, cả, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Mễ Lạc còn không có xuất quan. Thời cơ vừa vặn a. Cao Cơ Long sờ soạng một cái râu ria, một mặt nhẹ nhõm cười nói. Thuộc về minh bạch. Thái Chấn vừa chắp tay, nhanh chân mà đi. Các ngươi đều làm cái gì thùng cơm? Tất cả đều là thùng cơm, một chút chuyện nhỏ đều không làm được. Còn cho người khác giải quyết. Cố Phong, ngươi tìm đều là những người nào? Cố Chiêu Vân tóc đều dẫn đến có chút rối tung. Tỷ, ta cũng không ngờ tới sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Hơn nữa, làm như thế loạn. Vạn Lý Vân quá duyệt, kết quả nhảy ra một cái thái muội, đại cuộc toàn bộ cho nàng quấy. Cố Phong một mặt phiền muộn. Cái này chó nô tỳ, giết nàng cho ta, giết Cố Chiêu Vân đều nhanh tiến vào người điên hình thức. Đại ca đã gọi An Nhất nhìn chằm chằm nàng, tỷ nếu như muốn nàng chết, nàng sống không quá ngày mai. Cố Phong khẽ nói. Võ Thần Hoàng Đình 34 chương 644 Thái Hậu triệu kiến chết. Lập tức chết. Không thể để nàng nhìn thấy ngày mai mặt trời. Bằng không thì ta sẽ cảm giác đặc biệt chướng mắt. Cố Chiêu Vân hung áp nói. Thế nhưng là nàng bây giờ Diệp Thương Hải trong nhà. Mà Diệp Thương Hải thế nhưng là ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc đệ tử. Không tiện ra tay. Vì lẽ đó phải nghĩ biện pháp trước đẩy ra Diệp Thương Hải mới hạ thủ. Cố Phong nói. Ngươi điểm ấy biện pháp đều không nghĩ ra được sao? Cố Chiêu Vân khẽ nói. Có chút phiền phức, nếu như gọi Diệp Thương Hải về học viện, thái muội khẳng định sẽ cùng theo trở về. Tiến học viện muốn giết thái muội, thế tất dẫn tới một hệ liệt phiền phức. Thái muội chỉ có thể chết tại bên ngoài, tuyệt không thể chết tại hoàng gia học viện. Cố Phong nói. Tốt, ta đi điều đi Diệp Thương Hải chính là. Cố Chiêu Vân nói. Thương Hải, ngươi lấy được năm nay thi đấu người mới vương. Bên này. Lại đạt được ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng tán thành. Thu ngươi làm quan môn đệ tử. Vì lẽ đó, học viện quyết định trực tiếp để ngươi tiến lớp tinh anh học tập. Diệp Thương Hải bị bối ra gọi tiến văn phòng. Tạ bối phó viện chiếu cố. Diệp Thương Hải chắp tay nói. Ai đáng tiếc ngươi bị ca, hơn u, v, quy, quy, u, viện trưởng nhìn chúng. Bất quá, cũng tốt. Bối ra cuối cùng vẫn là có chút khó mà tiêu tan. Thở dài. Nói. Thái hậu muốn gặp ngươi người mới này vương. Vì lẽ đó, ngươi thu thập một chút. Buổi chiều liền đến hoàng cung. Kỳ trước người mới vương đô là như thế sao? Diệp Thương Hải hỏi. Suy nghĩ Triệu Lệ Hinh lão thái bà này chẳng lẽ người thấy mùi vị hay sao? Thế thì không có cái này, muốn nhìn thái hậu tâm tình thế nào. Bất quá có thể được thái hậu triệu kiến, cái này đối ngươi cũng là lớn lao vinh quang. Lại nói thái hậu thấy ngươi cũng không thể không cho lễ gặp mặt, đúng hay không? Thái hậu thế nhưng là một quốc tôn, về sau lễ gặp mặt tuyệt đối sẽ không ít. Bối ra cười nói. Ha ha, ta có thể hay không chính mình đề điểm yêu cầu? Diệp Thương Hải cười nói. Đương nhiên, bất quá, vậy cũng phải nhìn cái gì yêu cầu, chỉ cần không quá mức là được. Bối ra nói. Ha ha, học sinh ta còn muốn giữ lại viên này đầu ăn cơm. Diệp Thương Hải nhẹ nhõm cười cười. Ha ha ha. Bối ra đều cho chọc cười. Đó cũng không phải Diệp Thương Hải lần thứ nhất tiến cung. Vì lẽ đó, người này cũng không có gì tốt hoảng hốt. Phủi phủi quần áo liền đi. Kết quả trực tiếp cho đưa vào hậu cung đại viện. Ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Thương Hải lập tức sửng sốt một chút. Là trùng hợp vẫn là tất nhiên? Người này ở trong lòng suy nghĩ. Bởi vì thái hậu chỗ ở hậu cung lại có thể gọi địa ương cung, phải biết Thiên Đô Vương thủ hạ có Phượng Nô Hoàng Bục. Phượng Nô gọi Thiên Ương, mà Hoàng Bục liền là Triệu Lệ Hinh, ở chỗ lại là địa ương cung. Đây cũng quá kỳ xảo a, một trời một vực, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Vậy quá sau tại Thiên Đô Vương thủ hạ phong hào nên gọi đất trung tâm. Phượng Thiên Hoàng đất. Cái này một đôi Phượng Hoàng tổ hợp cẩu nam nữ. Ngược lại thật sự là xứng đôi. Đi vào cung, phát hiện Hoàng thượng Thủy Bắc Long lại có thể cũng liền ngồi. Đúng dịp Thủy Thanh Húc cùng Thủy Quốc Cường lại có thể cũng tại. Thương Hải gặp qua Hoàng thượng Thái Hậu. Diệp Thương Hải cũng chỉ là tượng trưng ủi một cái tay, eo chỉ là có chút một nghiêng mà thôi, cũng không sâu cung. Thế nào còn nhớ thù à? Thủy Bắc Long xem xét, hỏi. Thù ha ha, thảo dân cũng không tư cách này. Diệp Thương Hải lạnh nhạt trả lời. Xem, ngươi vẫn là mang thù. Thủy Bắc Long nói. Không nhớ, bởi vì thảo dân còn muốn cảm tạ hoàng thượng. Diệp Thương Hải nói. À, ta đem ngươi tước chức làm dân. Ngươi còn muốn cảm tạ chấm. Ngươi đây không phải đang cười nhạo chấm sao? Thủy Bắc Long nhớ mày. Khẽ nói. Đương nhiên phải cảm tạ. Nếu không phải hoàng thượng như thế thì phi không phân. Thưởng phạt không rõ. Thảo dân cũng sẽ không đến hoàng gia học viện. Cũng không có khả năng đoạt được người mới vương. Càng không thể được đến ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện thưởng thức. Diệp Thương Hải nói. Thủy Thanh Húc không khỏi kéo ra bờ môi, nhìn Diệp Thương Hải một chút, ánh mắt kia, ngươi cũng đừng bẩn thỉu hoàng thượng. Lớn mật ngươi lại dám ô nhục hoàng thượng, chẳng lẽ không sợ chết sao? Cung đình đại tổng quản Dương Sương lập tức giận dữ. Chỉ vào Diệp Thương Hải quát lên nói. Thảo dân cái kia điểm ô nhục hoàng thượng. Diệp Thương Hải lòe lòe nhìn thấy hắn. Ngươi mặt ngoài cảm tạ kỳ thực là công kích hoàng thượng, chẳng lẽ cái này còn không phải ô nhục? Dương Sương khẽ nói. Kia là cái nhìn của ngươi, bất quá thảo dân nói câu nào không phải lời nói thật. Nếu không phải hoàng thượng đem thảo dân tước chức làm dân, thảo dân cũng sẽ không đến hoàng gia học viện, càng không chiếm được ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện thưởng thức. Mà thảo dân vì cái gì bị cách chức? Thảo dân sai lầm rồi sao? Theo hải thần tiểu quốc vừa đến đã phá thiên đô vương một án. Về sau, nhiều lần phá đại án. Không lâu, Tây Đỉnh Lâu Vân đại bại địch quốc, An Đỉnh vương triều Tây Bắc. Cuối cùng kết cục như thế nào? Thảo dân bị đánh bằng roi, bị cách chức vì dân, bị đánh ra hoàng cung. Ha ha, đây chính là thủy thị hoàng tộc đãi thần chi đạo. Diệp Thương Hải châm chọc nói. Tốt Dương Sương, ngươi không cần nói. Dương Sương lại muốn phản bác, Thủy Bắc Long lại có thể khoát tay chặn lại, Dương Sương đành phải hậm hực ngậm miệng. Ha ha, sự tình đã qua đi, liền không cần nhắc lại. Bất quá, ngươi lấy được người mới vương thái hậu cao hứng. Vì lẽ đó quyết định tự mình tứ hôn ngươi. Đem Thủy Vân công chúa tứ hôn ngươi. Còn không cảm tạ thái hậu tứ hôn chi ăn? Thủy Bắc Long một mặt rộng lượng cười nói. Thủy Vân công chúa, thảo dân không biết được nàng là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Thủy Vân công chúa liền là trước kia Thủy Vân quận chúa thái hậu đặc biệt ban ăn, phong hào Thủy Vân công chúa. Diệp Thương Hải, ngươi đến ban cho công chúa tranh thủ thời gian cảm tạ thái hậu chi ăn đức, trời xanh minh mông cuồn cuộn. Hộ quốc thân vương Thủy Quốc Cường vừa cười vừa nói. Thật xin lỗi, bản nhân đã đính hôn. Đa tạ thái hậu ý đẹp, thảo dân ta vô phúc tiêu thụ. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Trong lòng sớm đem cố gia bát đại tổ tông đều thăm hỏi một lần. Bởi vì cái này cái gọi là Thủy Vân công chúa căn bản chính là Cố Chiêu Vân đại ca Cố Khải thần nữ nhi ngoảnh đầu phù dung. Cố gia cùng chính mình thi thành nước lửa, lại có thể dùng cái này đưa tới lôi kéo chính mình, nghĩ hay thật. Hai Cố gia là nhất tiến song điêu. Nếu như mình không đáp ứng, vậy coi như là kháng chỉ bất tuân. Đến lúc đó, đầu người rơi xuống đất. Hảo thủ đoạn, thật độc ác. Hơn nữa, Cố gia đoán chắc chính mình không có khả năng biết đáp. Vì lẽ đó, Cố gia nghĩ ra một bộ này đến, căn bản chính là muốn đưa mình vào tử địa. Đính hôn, vậy vô phương, lui chính là. Thủy Bắc Long khinh miêu đảm định nói. Trong thiên hạ, đều là vương thổ. Ngươi là hoàng thượng. Tất cả mọi người là con dân của ngươi. Đương nhiên có thể cho rằng như thế. Bất quá thảo dân lại không thể như thế vô tình vô nghĩa. Diệp Thương Hải lắc đầu. U, V, Quy, Quy, mơ chấm cũng rất thưởng thức ngươi loại này tình nghĩa. Dạng này chấm cũng không phản đối ngươi đã lập thành hôn sự, có thể cùng một chỗ cử hành. Thủy Bắc Long nói. Diệp Thương Hải, ngươi lúc trước lập thành hôn sự người có thể làm phòng bên. lão thân phong ngươi làm ta Thiên Long Vương Triều Anh Vũ Hầu, chính thất nhất định bên phòng nha, ngươi có thể khác cưới. Triệu Lệ Hinh nói. Cái này dù hoạt tương đối lớn. Bởi vì, Vương Triều một phong hầu, nó địa vị tương đương với phía dưới nước phụ thuộc một cái thân vương. Bất quá. Đối với bây giờ Diệp Thương Hải tới nói. Lại coi là cái gì thảo dân không thể như thế vô tình vô nghĩa. Hơn nữa. Hôn sự này là tiên phủ chỗ đặt trước. Thảo dân tuyệt sẽ không đối với tiên phủ bất kính. Kia là bất hiếu, liệu nhất định Thái Hậu cũng không muốn bức thảo dân làm một cái bất trung bất hiếu người. Diệp Thương Hải một mặt chính khí nói. Thủy Thanh Húc hơi chớp mắt, ý là ngươi ứng đối quá diệu. Ha ha ha, có thể ngang hàng đều là chính thất. Thủy Bắc Long lần nữa nhượng bộ một bước. Cái này thảo dân không dám. Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải, ngươi đến cùng có ý tứ gì lại có thể miệt thị Thái Hậu chỉ lệnh? Muốn kháng chỉ bất tuân sao? Bên cạnh một cái giữ lại lão giả râu bạc trắng đột nhiên lớn tiếng quát quát lên. Thái Hậu nhà chó thật đúng là gọi đến hoan a. Diệp Thương Hải nói, ngươi dám mắng bản vương là chó? Thái Hậu, Hoàng thượng, thần không thể không ra tay giết hắn. Lão giả râu bạc trắng kém chút làm tức chết. Hồ khu chấn động, khí thế bừng bừng phấn chấn, ép hướng về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải, hắn là Thiên Khải Vương, tranh thủ thời gian hướng vương ra xin lỗi. Thủy Bắc Long mặt nghiêm. Hoàng thượng, thần không tiếp thủ hắn nói xin lỗi, hôm nay hắn không chết không thể. Thiên Khải Vương cả giận nói. Võ Thần Hoàng Đình 34 chương 645 Thiên Khải Vương Hoàng thượng. Thảo dân cũng sẽ không xin lỗi. Dựa vào cái gì cho hắn xin lỗi? Thái hậu đều không có lên tiếng. Hắn ngược lại là ở đây gọi bậy cắn loạn. Không phải chó là cái gì hơn nữa. Còn là con chó điên. Diệp Thương Hải miệng độc hơn. Ngươi mắng ta. Chó dại, ta giết ngươi. Thiên Khải Vương giận điên lên, vồ một cách về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải dối ngón tay. Dùng chỉ thay kiếm. Độc Cô Cửu kiếm một trong phá khí thức xoẹt một đạo thanh mang đâm trúng Thiên Khải Vương bàn tay. Lão gia hỏa kêu lên một tiếng đau đớn. Đăng đăng đăng lui ba đại bước. Kém chút đụng đầu vào trên cây cột. Cái này triệt để điên rồi. Một đạo kiếm ngân vang âm thanh truyền đến, lục mang chớp động. Thiên Khải Vương, nơi này là địa ương cung, dương xương đều nhìn không được, quát. Bất quá. Thiên Khải Vương cũng không có dừng tay ý tứ. Kiếm thế đi như hồng. Thế tất yếu đem Diệp Thương Hải một kiếm nát thân tiết tấu. Bành lần này, Diệp Thương Hải lại không có lưu tình, một quyền trực tiếp đập tới. Kêu đau một tiếng. Thiên Khải Vương phun máu hung hăng đánh vào trên cây cột. Toàn bộ địa ương cung đều có chút run lên một hồi. Đương nhiên, sẽ không sập, bởi vì địa ương cung nhưng cũng là đặc chế, sức chịu đòn siêu cường. Thủy Thanh Húc đều không đành lòng nhìn thẳng. Bởi vì, Thiên Khải Vương cũng liền thần hư ngũ lục trọng cảnh giới mà thôi. Muốn giết Diệp Thương Hải cái này trung huyến cường giả. Cái kia chinh lịch. Không dám tưởng tượng. Diệp Thương Hải. Ngươi như thế đả thương Thiên Khải Vương. Liền không sợ hàng tông chủ trở về tìm ngươi tính sổ sách sao? Thủy Quốc Cường lạnh lùng nói. Hoàng thượng. Ngươi chính là dạng này dung túng một giới vô lại bình dân đà thương trọng thần một nước sao? Hoàng thượng nếu như tán thành, ta hàng gia huyên đệ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không quản. Diệp Thương Hải, đồ cặn bã, để ta trở về biết đào ngươi ra quất ngươi gân hàng. Tinh phấn nộ hô. Diệp Thương Hải, ngươi ẩu đà Thiên Khải Vương, nếu như muốn mạng sống, ai ra ngược lại là có thể ra mặt thay ngươi cầu tình. Lúc này Thái Hậu Triệu Lệ Hinh mở miệng. Thái Hậu, không phải thảo dân muốn sống hay không vấn đề. Vừa rồi tình hình các ngươi cũng thấy rõ ràng. Là hàng tinh muốn giết ta. Thảo dân nếu như không phản kháng. Chẳng lẽ tùy ý hắn giết sâu kiến còn hiểu được sống tạm bợ. Huống chi thảo dân vẫn là một người. Ai muốn giết ta, ta nhất định phản sát. Liền là hàng tông chủ tới cũng không được. Diệp Thương Hải một mặt cương nghị nói. Lúc này mới hiểu được. Khó trách hàng tinh một cách nho nhỏ thần hư ngũ trọng cảnh kẻ yếu dám hò hét giết chính mình. Nguyên lai. Thiên Long tông tông chủ hàng phương là để hắn. Bằng không thì. Hàng tinh như thế kẻ yếu, làm sao có thể đến Phong Thiên Khải Vương? Đều xem đệ đệ của hắn Hàng Phương mặt mũi mà thôi. Bất quá, sự tình phát sinh lúc Hoàng thượng không có ngăn đón, Thái hậu cũng không có đồng tính. Hiển nhiên, đây là một cái hố. Cũng đang chờ mình chọc giận Hàng gia, đến lúc đó, bọn hắn lại ra mặt điều hòa. Kể từ đó, chính mình coi như thiếu bọn hắn đại nhân tình, không thể không cưới ngoảnh đầu phù dung. Dù sao, phía sau mình đứng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng. Còn có toàn bộ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thì gia tộc. Diệp Thương Hải. Ngươi cố chấp như vậy. Bản hoàng hỏi ngươi. Đính hôn thân gia đến cùng là ai? Thủy Bắc Long nhíu mày. Hỏi. Hoàng thượng là An Sư Chi nữ ca. Hơn U. V. Quy. Quy. U. Lan Thục. Hơn nữa thảo dân một cách mạng vẫn là Lan Thục tiểu thư cứu. Một chút chi ăn đem Dũng Tuyền tương báo. Ta Diệp Thương Hải tuyệt sẽ không làm một cách vong ăn phổ nghĩa hạng người. Diệp Thương Hải nói. Cả. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng chi nữ lập tức. Liền là Thủy Bắc Long đều ngạc nhiên một cái. Đến mức Hàng Tinh. Bờ môi có chút co quắp một cái. Hung hãn nói. Diệp Thương Hải. Ngươi dám lớn lối như vậy. Dám công nhiên ô nhục hoàng thượng. Công nhiên ẩu đả trọng thần một nước. Nguyên lai, ngươi chính là ỷ vào Khâu gia thế lực. Nhưng là. Đây hết thầy. Đều vô dụng, chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng không quản ai là ngươi chỗ dựa. Bản vương tuyệt sẽ không tốt bỏ qua. Ngươi có cái chiêu gì xuất ra chính là bản công tử tùy thời tiếp chiêu. Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại, lạnh lùng đáp. Bổ xoẹt, Hàng Tinh tức giận đến một cái lão huyết phun lên đến, ngất. Diệp Thương Hải biết rõ, lão gia hỏa này căn bản chính là giả ngất. Vừa đến, đỏ sức lấy Hoàng thượng Thái hậu đồng tình thứ hai trên mặt mũi thực tế nhìn không được rồi. Hắn biết rõ, sau lưng mình có Khâu gia, Hoàng thượng cũng không có khả năng lấy chính mình thế nào. Vì lẽ đó, dứt khoát giả vờ ngất. Tự nhiên, lập tức liền cho người ta khiêng hướng về phía Thái y đường. Việc này, vậy thì chờ ca, hơn u, v, quy, quy, u, viện sau khi xuất quan lại làm quyết định. Thái hậu nói. Diệp Thương Hải, thành tựu Thiên Long Vương Triều thần dân. Ngươi liền phải vì Thiên Long Vương Triều. Vì ta Thủy Thị Hoàng tộc làm việc. Vì lẽ đó, bản hoàng bổ nhiệm ngươi làm thần bổ phủ phó trưởng lệnh, phân công quản lý hình đường. Thủy Bắc Long nói. Hoàng thượng, thảo dân bây giờ một giới bình dân. Hơn nữa, ngay tại Hoàng gia học viện học tập, không có thời gian quản lý hình đường. Diệp Thương Hải trực tiếp cự tuyệt nói. Lấy lui làm tiến, nhìn Hoàng thượng nói thế nào. Cũng không thể trước kia cho Hoàng thượng làm một bàn tay. Người ta đưa một cái chỗ tốt liền lập tức quay lại chó vẫy đuôi mừng chủ. Cái kia lộ ra cũng quá không có cốt khí. Ngươi là thiên tài thiên phú đến. Căn bản cũng không cần tại học viện cùng học tập. Hoàn toàn có thể làm sự tình học tập hay không lầm. Thủy Bắc Long nói. Diệp công tử, hoàng thượng đem lời đều chọn như thế sáng suốt, lại làm chối từ vậy liền quá. Nơi này chính là Thiên Long Vương Triều, ngươi vừa rồi cũng nói trong thiên hạ đều là vương thổ. Bản vương cũng muốn nói một câu, xuất thổ chi binh hẳn là vương thần. Hơn nữa, ngươi ngồi lên thần bổ phủ phó trưởng lệnh vị trí. Gặp phải kinh thành một chút đại gia tộc thế lực lớn. Ngươi cũng có tương bác cơ sở. Bằng không thì, ngươi chính là thiên tài đi nữa. Ngươi cũng chỉ là một giới bình dân. Nho nhỏ một cách huyện lệnh liền có quyền bắt ngươi. Đương nhiên, bản vương nói nhiều như vậy cũng không phải là uy hiếp ngươi. Mà chủ yếu nhất chính là, thần bổ phủ cần ngươi, bản vương cũng cần ngươi trở về hiệp trợ làm việc. Thủy Thanh Húc một mặt chân thành khuyên nhủ. Thần bổ phủ sự tình quá nhiều, ta sợ phân tâm. Hơn nữa, không lâu, Đông Vực Lục Viện Thanh Long Bảng liền muốn mở rộng giải thi. Đấu, ta không thể cô phụ học viện kỳ vọng. Càng không thể cô phụ đối ta ăn trọng như núi ăn sư khẩn thiết kỳ vọng. Một khi có thể tại Thanh Long bảng trong trận chiến ấy đoạt được thành tích tốt, Thủy thị hoàng tộc trên mặt cũng có hào quang, cũng có thể đại trấn ta Thiên Long Vương triều quốc uy. Diệp Thương Hải nói: Hoàng thượng, Diệp công tử đến bây giờ liền cái tước vị đều không có. Nếu như hắn tại Thanh Long bảng bên trên có thể đoạt được ưu dị thành tích, cái kia chẳng phải nói ta Thủy thị hoàng tộc mắt mù dạng này thiên tài cũng đều không hiểu đến ủy thác trách nhiệm hoàn toàn chính xác. Có chút khó xử ạ. Hồ quốc thân vương Thủy Quốc Cường nói. Thân vương có ý tứ là Thủy Bắc Long lấy mắt nhìn hắn. Vừa rồi Thái Hậu không phải có nói phong tước sự tình, không bằng liền định ra như thế đến. Thủy Quốc Cường nói. Tốt, Diệp Thương Hải trừ chức chức vị, bản hoàng lại phong ngươi vì ta Thiên Long Vương triều tam đẳng anh vũ hầu. Dụng tốt ngàn mẫu, vải vóc. Thủy Bắc Long nói. Hoàng thượng, không bằng trực tiếp cho nhất đẳng hầu đi. Thủy Thanh Húc tranh thủ nói. Thanh Húc không thể, vừa đến đã phong hầu đã là phá lệ khai ăn, không thể quá mức vượt mức quy định. Bằng không thì hoàng thượng làm sao đối mặt những cái kia dâu ria đều bò nguyết vẫn chỉ là cái tam phẩm tứ phẩm quan viên, bọn họ như thế nào đối mặt những cái kia chiến công hiển hách. Chỉ là một cái nam tước tước vì các tướng quân. Thủy Quốc Cường lập tức phản đối nói. Quốc Cường thúc, hậu bối ta nói như thế đương nhiên là có lý do. Thủy Thanh Húc hướng phía Thủy Quốc Cường chắp tay chấp chính là vãn bối lễ. Bởi vì Thủy Quốc Cường thế nhưng là Thủy Thanh Húc thúc thúc. Người ta bối phận cao, bây giờ có vẻ như đổi gia tộc hội nghị. Không quản lý do gì cũng không thể quá mức. Thủy Quốc Cường mặt xú xú nói. Bởi vì tước vị thế nhưng là biểu thị ngươi đã tiến vào hoàng tộc hệ liệt. Chỉ bất quá Diệp Thương Hải là họ khác người, không thể tiến vào hoàng tộc hạch tâm vòng. Nhưng là Thủy Quốc Cường chấp trưởng tông nhân phủ, cái này tước vị liền là từ hắn chủ trưởng. Nếu như Diệp Thương Hải thực lực cao cường, năm nay có thể xông vào Thanh Long bảng ba vị trí đầu đâu? Thủy Thanh Húc hỏi. Vậy cũng phải chờ Đông Vực Lục Viện Thanh Long bảng kết thúc về sau mới có thể phong. Thủy Quốc Cường rất cố chấp. Ta dám cam đoan hắn có thể xông vào quan ba. Thủy Thanh Húc nói. Võ Thần Hoàng Đình 34 chương 646 cân bằng tiểu tử. Ngươi ở đâu ra tự tin? Thủy Quốc Cường đều lửa cháy. Bởi vì Thủy Thanh Húc là hắn chất nhi. Người ta tốt xấu cũng 50 tuổi người. Liền tiểu tử đều gọi đi ra. Không thể không nói có chút mở rộng tầm mắt. Hoàng thượng Quốc Cường thúc, Diệp Thương Hải thế nhưng là huyễn cảnh cường giả. Nếu như hắn cũng không thể đoạt được Thanh Long bảng trước ba, vậy ta Đông Vực thật đúng là nhân tài đông đúc. Thủy Thanh Húc mỗi chữ mỗi câu nói ra quả nhiên mang tới hiệu quả gánh gánh. Thủy Quốc Cường ngạc nhiên một cái, liền là Thủy Bắc Long đều hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải ngắm mấy cái qua lại. Diệp công tử, ngươi bộc lộ tài năng. Nếu thật là, ta không lời nói. Liền là Hoàng thượng phong ngươi cái khác họ Vương ta đều không có ý kiến. Thủy Quốc Cường vẫn là không dám 100% tin tưởng. Hoàn toàn chính xác. 22 tuổi huyễn cảnh cường giả. Liền là Thiên Long Tông Phượng Tinh Nguyệt như thế thiên chi yêu nữ cũng không có khả năng đạt tới. Thủy Bắc Long tuy nói không có lên tiếng âm thanh, nhưng là ngầm cho phép. Tốt à. Diệp Thương Hải gật đầu bất đắc dĩ, thân thể nhoáng một cái, một đạo huyễn ảnh xuất hiện. Lập tức Thủy Bắc Long ánh mắt sáng lên, mà Thủy Quốc Cường cũng kém không nhiều. Huyễn cảnh cường giả huyễn cảnh cùng linh ảnh là không giống. Thủy Quốc Cường cũng là huyễn cảnh cường giả. Đương nhiên có thể phân rõ thật giả. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Thủy Bắc Long đập ghế dựa mà lên. Nói. Chuẩn Diệp Thương Hải. Nếu như ngươi có thể đánh tiến Thanh Long bảng trước ba. Bản Hoàng phong ngươi làm Oai Hùng Vương. Hai vị ghi nhớ. Liên quan tới Diệp Thương Hải võ công một chuyện. Đây là chúng ta bốn người bí mật ai tiết lộ. Liền là hoàng tộc tội nhân. Chấm diệt ngươi toàn tộc. Nói xong Thủy Bắc Long khởi giá hồi cung. Thương Hải bản vương cũng là không có cách, thần bổ phủ hoàn toàn chính xác cần ngươi. Thứ hai, ngươi xem một chút. Ngươi không chỉ đắc tội hoàng hậu. Bây giờ liền hàng gia đều đắc tội. Phó trưởng lệnh liền là hộ thân phù. Hàng phương thế nào tối đa đánh ngươi một lần tuyệt sẽ không giết ngươi. Huống chi, ngươi còn có ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng tại. Liền là hàng phương muốn đánh ngươi đều đến cân nhắc một chút. Một khi phong vương, hàng phương cũng phải cho hoàng gia mặt mũi đúng hay không, Cố gia còn muốn hãm hại ngươi cũng phải có kiêng kỵ. Tuyệt không dám giống như bây giờ trắng trợn sao ngươi phủ chỉ, hãm hại ngươi. Ta biết thân vương là vì ta tốt, ở đây trước cảm ơn. Diệp Thương Hải nói. Vì cái gì không lỗ ngươi trung huyễn công lực, Thủy Thanh Húc hỏi. Vẫn là chừa chút đáy tốt, thế giới này, phong vân biến ảo. Dĩ vãng mấy lần thanh long bảng ta không rõ ràng. Nhưng là ai cũng không thể cam đoan năm nay thanh long bảng không xuất hiện vài thớt hắc mã. Ví dụ như ẩm thế gia tộc đi ra một thiên tài liền có thể quét ngang thanh long bảng. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đó cũng là. Bất quá, có chút đáng tiếc. Bằng không thì bản vương hoàn toàn có thể bằng này để cử ngươi trực tiếp ngồi lên thần bổ phủ để nhất phó trưởng lệnh vị trí. Hơn nữa trực tiếp yêu cầu hoàng thượng phong hào oai hùng quận vương. Kể từ đó, ngươi thực lực cơ sở đem càng hùng hậu. Thủy Thanh Húc nói. Vương gia đem thái hậu sự tình bẩm báo hoàng thượng sao, bằng không thì. Hoàng thượng làm sao đột nhiên biết đổi chủ ý, Diệp Thương Hải hỏi. Còn không có. Liên quan tới hoàng hậu Cố Chiêu Vân một chút hành vi ta là có nhắc nhở qua hoàng thượng. Đến mức nói hoàng thượng đột nhiên thay đổi chủ ý. Đó là bởi vì hoàng thượng cũng phải cân bằng các phương diện quan hệ. Tuyệt không thể để một nhà độc đại. Hoàng tộc muốn sinh tồn. Khó. Làm hoàng thượng càng khó. Ngươi hiểu chưa, Thủy Thanh Húc thở dài nói. Ha ha, hàng gia quyền thế quá lớn. Hoàng thượng đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy. Vì lẽ đó đem ta lôi ra đến gánh trách nhiệm. Bởi vì sau lưng ta là Khâu gia. Hoàng gia học viện cũng là thế lực lớn nhất, không thua bởi Thiên Long Tông. Hơn nữa còn có thể kiềm chế Cố gia, thật sự là hảo thủ đoạn. Một mũi tên trúng ba con chim. Diệp Thương Hải cười nói. Ha ha, trước kia ngươi tại Hải Thần Quốc làm quan thời điểm không phải cũng thường xuyên chơi như vậy sao, Thủy Thanh Húc cười nói. Quan trường cân bằng nghệ thuật, ở địa phương nào cái gì triều đại đều như thế. Kỳ thật, không chỉ quan trường, các đại tông phái không phải cũng giống nhau sao, chỉ bất quá hoàng thượng biến thành trưởng môn mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi chính là hoàng thượng một cây đao, hoàng thượng muốn cầm có ít người khai đao. Bất quá đối với ngươi tới nói cũng là có lợi. Thủy Thanh Húc nói. Tốt a, ta chính là một cây đao. Diệp Thương Hải nhún vai. Hình đường một lần nữa thay máu hoàn tất, thực lực tăng nhiều. Chỉ bất quá, ai, La Phù Vân thực lực quá kém. Bằng không thì có hắn phối hợp ngươi cũng không tệ. Thủy Thanh Húc thở dài. Vương gia cần cao bao nhiêu thực lực người ngồi bây giờ hình đường đường chủ vị trí, Diệp Thương Hải hỏi. Huyền đan cảnh đã không đủ, lần này thay máu, lan đến gần toàn bộ thần bổ phủ. Chí ít thấp nhất công lực cánh cửa đều nâng 3-4 cấp bậc. Trước kia, chúng ta tuyển thần bổ tiêu chuẩn là thần hư cảnh. Bây giờ không đồng dạng, ít nhất phải thần hư cửu trọng cất bước, một cái tiểu đầu mục đều phải huyền đan cảnh. Bởi vì, đại xu thế đến, đột nhiên trở trời rồi. Chúng ta thần bổ phủ lại không phấn khởi liền bị đào thải ra khỏi cục. Đặc biệt là hình đường, khải bước liền phải huyền đan chi cảnh. Bằng không thì, như thế nào xuất ngoại phá án, kiếm lấy linh thạch. Thủy Thanh Húc nhíu chặt lông mày nói. Thay máu, triều đình đi nơi nào tìm như thế nhiều cường giả, Diệp Thương Hải ngược lại là sưởng sốt một chút. Ha ha, kỳ thật, sớm tại trăm năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Bằng không thì, ngươi cho rằng liền mấy tháng này có thể thực hiện à, Thủy Thanh Húc cười thần bí. Thủy gia quả nhiên là thủy gia, muốn dung chuyển thủy thì hoàng tộc Giang Sơn căn bản là làm không được. Diệp Thương Hải cười nói. Đó là đương nhiên, thủy thì hoàng tộc lập quốc cũng có 1-2 ngàn năm. Bằng không thì sớm bị gia tộc khác thay thế. Thủy Thanh Húc một mặt tự tin gật đầu nói. Như thế xem ra, hình đường đường chủ vị trí thực lực yêu cầu căng vọt mấy chờ a, Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, La Phù Vân kinh nghiệm đầy đủ đảm nhận hình đường chức đường chủ, nhưng thực lực không cho phép. Ngươi nghĩ thủ hạ của hắn đều là huyền đan cảnh. Một cái phó đường chủ đều có được nhị phẩm linh cảnh thực lực. Hắn cách đường chủ này mới huyền đan cảnh. Cách này bờ mông. Như thế nào ngồi vững vàng làm bản vương cũng muốn hắn có thể đảm nhiệm a. Thế nhưng là. Thực lực không cho phép. Đương nhiên, nếu như Phù Vân chịu trở về, chúng ta có thể cân nhắc cho hắn một cái chủ sự vị trí. Bất quá quyền lực của hắn liền nhỏ không ít, phối hợp ngươi làm việc cường độ liền nhỏ không ít. Thủy Thanh Húc nói. Kỳ thật, hắn đã tứ phẩm linh cảnh. Diệp Thương Hải cười nói. Tứ phẩm, làm sao có thể? Thủy Thanh Húc không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu. Ha ha, mấy tháng trước ta cũng liền thần hư cảnh mà thôi. Bây giờ không trung huyễn cấp độ sao có ta ở đây có thể đem không có khả năng biến khả năng. Diệp Thương Hải một mặt phóng khoáng nói. Hảo tiểu tử, có ngươi. Tốt như vậy cho Phù Vân nói một tiếng để hắn trở về. Thủy Thanh Húc nói. Không cần nói, chúng ta trực tiếp tuyên bố chính là. Diệp Thương Hải nói. Xem ra, Phù Vân là theo chân ngươi cũng tốt. Thủy Thanh Húc nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Hình đường nhập đường khảo hạch liền huyền đan cảnh. Chúng ta mấy cái phó trưởng lệnh. Chủ sự đều thực lực gì? Diệp Thương Hải biểu thị hoài nghi. Ha ha ha, ngươi là lo lắng Hoàng Cực Vân, Lâm. Bá Đào bọn hắn à? Thủy Thanh Húc vuốt râu cười to không thôi. Hẳn là bọn hắn cũng là hoàng tộc mấy trăm năm bí mật bồi dưỡng kế hoạch một trong. Diệp Thương Hải kinh ngạc. Đương nhiên, bất quá, có chút cũng không phải. Tự nhiên, rời thần bổ phủ hoặc là đến phía dưới phân đường làm việc đi. Giống như Bá Đào Hoàng Cực Vân kỳ thật, bọn hắn đều là cao thủ. Chí ít, linh cảnh ngũ phẩm trở lên. Đặc biệt là Cực Vân đã cửu phẩm linh cảnh. Cách huyễn cảnh cũng liền một bước xa. Kỳ thực, hắn 10 năm trước liền xung kích qua huyễn cảnh. Chỉ là trời không theo ý người, một mực không có vượt qua huyễn cảnh cánh cửa. Thủy Thanh Húc gật đầu nói. Nhìn như vậy đến. Tứ trưởng lão về sơ nhất hẳn là không tại bồi dưỡng trong kế hoạch rồi. Diệp Thương Hải mười phần khẳng định cười nói. Ngươi lại sai. Thủy Thanh Húc lắc đầu. Chẳng lẽ hắn trước nhất phẩm linh cảnh thực lực cũng là giả? Diệp Thương Hải kinh ngạc. Võ thần Hoàng Đình 34 chương 647 trăm năm bồi dưỡng kế hoạch đương nhiên giả. Tại hoàng tộc không quyết định công khai trước đó. Bất kỳ người nào không đến lộ ra thực lực chân thật. Liền là gặp phải họa sát thân cũng phải cam nguyện lãnh cái chết. Đương nhiên, hoàng tộc sẽ cho người nhà của bọn hắn bồi thường. Thủy Thanh Húc nói. Lệnh cấm này rất tàn khốc. Diệp Thương Hải đều có chút ngây người. Trước kia khi dễ qua vệ sơ nhất. Bây giờ suy nghĩ một chút. Người ta lúc ấy thế nhưng là công lực so với mình còn muốn cao. Thật đúng là tại tìm đường chết a. Bằng không thì không có hoàng tộc lệnh cấm này, chính mình thật đúng là tại trước rửa môn quan vòng quanh. Hoàng tộc làm đến quá bí ẩn, lợi hại. Diệp Thương Hải không thể không phục. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Kỳ thật, không chỉ chúng ta, các đại quốc, bao quát các tiểu quốc tình huống đều không sai biệt lắm. Phàm là tiến vào hoàng tộc bí mật bồi dưỡng kế hoạch trong vòng người đều phải tuân thủ lệnh cấm này. Bằng không thì chờ lấy bọn hắn liền là diệt cửu tộc. Vì lẽ đó bọn hắn cho dù là đụng phải nguy hiểm cam nguyện hy sinh chính mình. Chí ít có thể bảo đảm một nhà bình an. Thủy Thanh Húc nói. Thật muốn biến thiên. Diệp Thương Hải nói. Đúng là như thế, gần nhất có thể tin tức biểu hiện. Một chút lâu không rời núi tà ma bọn họ cũng rời núi. Còn có số lớn cao thủ bắt đầu ở thế giới du tẩu. Vì lẽ đó, hoàng tộc cũng phải tăng cường thần bổ phủ thực lực. Không thể không công khai bí mật này. Thủy Thanh Húc nói. Có tra được là vì cái gì sao? Diệp Thương Hải hỏi. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, thần bổ phủ chỉ có thể gấp rút điều tra. Vì lẽ đó, thần bổ phủ cần cường đại võ giả gia nhập tăng cường tổng thể thực lực. Bởi vậy, ngươi tuy nói không phải bồi dưỡng kế hoạch trong vòng, nhưng là, ngươi cũng leo lên ngồi phó trưởng lệnh vị trí. Chỉ bất quá, ngươi vừa tiến vào tổng phủ tại phó trưởng lệnh bên trong xếp hạng chỉ có thể hạng chót. Bất quá, ngươi yên tâm, đây đều là tạm thời. Một khi ngươi tại Thanh Long bảng xông lên nổi danh đầu, phía trên các trưởng lão tự nhiên cũng ngồi không yên, sẽ chủ động lui lại để ngươi tiến lên. Thủy Thanh Húc nói. Hoàng Cực Vân đều cửu phẩm linh cảnh, giống như Nhạc Nhất Quần cùng đại trưởng lão Trang Nguyên cũng hẳn là huyễn cảnh. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, đại trưởng lão ta biết, sơ huyễn. Nhưng là, Nhạc Nhất Quần cái này tổng trưởng lệnh thực lực gì, ta không rõ ràng. Thủy Thanh Húc nói. Bởi vì hắn là hoàng thượng tự mình cắt cử người. Diệp Thương Hải nhìn Thủy Thanh Húc một chút. Ha ha ha, không phải mới vừa nói cân bằng nha, thần bổ phủ cũng sống vậy, cũng phải cân bằng. Thủy Thanh Húc cười nói, bất quá, dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Dù sao, hoàng thượng cái này thân ca ca kết thân để cũng chơi chiêu này, để Thủy Thanh Húc nội tâm bị thương rất nặng. Lý giải Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Chờ quyết định ngươi đến thần bổ phủ, đem phù vân mang đến. Đến lúc đó, sẽ có người xuống tới tuyên đọc thánh lệnh. Thủy Thanh Húc nói. Cái này cùng chúng ta trước kia suy đoán cũng kém không nhiều. Trước kia là đoán được hoàng tộc cung phụng đoàn thực lực. Nghĩ không ra hoàng tộc làm như thế lớn một cách trăm năm bồi dưỡng kế hoạch. Lại có thể dính đến tất cả bổ vệ. Công tôn tiên sinh nghe xong cũng có chút động dung. Hoàng gia quả nhiên là hoàng gia, đại thủ bút a. Lý Mộc cũng cảm thán không thôi, thằng lắc đầu. Nói. Có lẽ. Trước kia lão gia nhìn thấy cũng chỉ là hoàng tộc thực lực một góc của tảng băng chìm. Cũng không thể thăm dò đến toàn cảnh. Kể từ đó. Ngược lại đưa chúng ta đối với hoàng tộc thực lực cũng đoán chừng không đủ. May mắn còn không có ùa ra đại họa đến. Bằng không thì mạo muội hành động chúng ta phải chết hết. Trước kia nhìn thấy một cái huyền đan cảnh đều cảm thấy đỉnh thiên. Hiện tại xem ra hoàng tộc huyễn cảnh cường giả cũng không ít. Diệp Thương Hải nói. Vì lẽ đó chúng ta đều phải cẩn thận mới là. Còn có. Như là đã lộ. Vậy trước kia những cái kia nhìn cũng không cường đại ngự lâm quân, đô thống, cửu môn đề đốc, một chút đại tướng quân, các vương gia cũng có khả năng là bồi dưỡng trong kế hoạch một thành viên. Sau này còn phải cẩn thận hơn. Tại thiếu gia không có biết tin tức này trước, chúng ta đều cảm thấy chúng ta thực lực tổng hợp không tệ. Hiện tại xem ra chênh lệch lại kéo ra. Còn có cố gia, người cố gia đúng trọng tâm định cũng có bồi dưỡng trong kế hoạch thành viên. Công tôn tiên sinh nói. Thật sự là mở rộng tầm mắt a, lão tử cho rằng bây giờ đã có thể tại Long Kinh thành sông pha. Bây giờ xem xét, mẹ nó, ta còn phải ổ bờ mông mới được. Bằng không thì chết như thế nào đều không rõ ràng. La Phù Vân nói. Phù Vân cũng không cần thiết như thế làm tiện chính mình. Linh cảnh tứ phẩm cũng không kém. Long Kinh thành liền là nhiều huyễn cảnh cường giả. Nhưng là. Cũng không nhiều đến bò đầy đất tình trạng. Hơn nữa, hình đường không được còn có thể hướng cung phụng đoàn mời người. Cung phụng đoàn thực lực khẳng định cũng là chỉnh thể tăng cường. Diệp Thương Hải nói. Ta mới không sợ, không phải có ngươi sao? La Phù Vân nói. Nhưng chớ đem hy vọng toàn bộ nâng ở thiếu gia trên thân. Ví dụ như, cái kia Nhạc Nhất Quần, tưởng hiểu được hắn thực lực gì? Lý Mộc nói. Đương nhiên, ta chỉ là nói đùa. Bất quá, chúng ta Thiên Long Vương triều hình đường hoàn toàn chính xác có danh tiếng. Cái này danh khí là mấy trăm năm xuống tới góp nhặt lên, là một đời lại một đời bổ vệ bọn họ tâm huyết kết tinh. Muốn nói tại Đông Vực, không có cái nào đại quốc không biết được chúng ta hình đường. Bây giờ tốt hơn, có thiếu gia dẫn đầu, chúng ta hình đường khẳng định sẽ tái tạo huy hoàng. La Phù Vân nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần này chúng ta cũng an bài mấy người tiến vào các đại đường khẩu. Diệp Thương Hải nói. Kia là nhất định. Thủy Bắc Long tuy nói đối với thiếu gia thái độ có đổi mới. Nhưng là. Gần vua như gần cọp. Tựa như trước một lần đồng dạng. Nói muốn diệt ngươi liền diệt ngươi. Vì lẽ đó, mệnh còn phải trưởng khống trên tay chính mình an toàn nhất. Chúng ta cần lớn mạnh Diệp gia quân. Thiếu gia, ngươi không biết đi. Đồng tước đài phương viên 200 dặm phạm vi phân đà đều cho người ta chọn, kém chút đem đồng tước đài đều dẫn điên lên. Hôm nay, số lớn cao thủ xuống núi tìm kiếm hung thủ, bọn hắn muốn trả thù. Vì lẽ đó, hình đường nhiệm vụ càng gian khổ. La Phù Vân nói. ha ha, có thể đà kích đều muốn đà kích. Chúng ta liền mượn thần bổ phủ tay đi hung hăng giáo huấn bọn hắn mới là. Diệp Thương Hải âm hiểm cười nói. Kia là nhất định, dám ám toán chúng ta, nhất định muốn diệt trừ. Hơn nữa, không lưu tình chút nào. Hung hăng tiêu diệt La Phủ Vân hai mắt sáng rực. Nắm đấm đều bóp ra mồ hôi đến. Đưa ngươi cái lễ vật bành một cái bao tải nện sẽ tiến đến. Sa Thiên Thu một mặt ông cổ non đi đến. Người này là ai? La Phủ Vân mở ra bao tải, nhìn hồi lâu, lắc đầu. Ta cái kia hiểu được, nhìn hắn lén lén lút lút đi theo thái muội liền bắt. Sa Thiên Thu nói. Thái muội có cầu ra sao? La Phủ Vân hỏi. Ha ha, người này hẳn là đến giết thái muội. Bất quá, lại là vì ta mà đến. Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ đâm xuống, cái kia mặt gầy nam tử lập tức tỉnh dậy. Ngươi là ai? La Phủ Vân giữ sẵn nhìn chằm chằm tên kia. Bất quá, người kia không nói tiếng nào. La Phủ Vân tức giận đến tiến lên quất mạnh hắn một bàn tay. Nói, có phải hay không thiếu gia nói dạng này muốn giết cứ giết. Rông dài cái gì? Mặt gầy nam tử một mặt ngoan lệ. Ha ha, ta La Phù Vân chấp trưởng hình đường cũng không ít thời gian. Ngươi có phải là muốn nếm thử hình đường pháp môn? La Phù Vân trên mặt lộ ra một cách âm hiểm dáng tươi cười. Lão tử chết còn không sợ, thì sợ gì? Nam tử cười lạnh nói. Muốn tự sát, chỉ bất quá, toàn thân bùn rùn bất lực, liền cắn đầu lưới khí lực đều không có. Không cần hỏi, hắn là người Cố gia. Diệp Thương Hải đặt mông ngồi xuống ghế. Không cần lôi kéo ta lời nói, ngươi muốn đoán ai cũng nghề. Mặt gầy nam khẽ nói. Chột dạ à nha? Diệp Thương Hải nói. Lão tử chết còn không sợ, chột dạ cái gì? Mặt gầy nam một mặt phách lối. A, Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, duỗi lưng một cái. A khẩu khí, hướng bốn phía đi vòng vo một vòng trở về. Về sau lại đặt mông ngồi xuống ghế. Phù Vân, ngươi cùng Phương Trung Cảnh đi cửa đông ngõ hẻm số 3 một chuyến. Bên trong ở một cái tiểu nương tử, còn có một đứa bé. Tiểu hài mới 3 tuổi, vừa học được đi bộ, bất quá, còn đi bất ổn. Diệp Thương Hải chậm rãi nói, phát hiện mặt gầy nam tử nhắm hai mắt lại. Võ Thần Hoàng Đình 34 chương 648 An Nhật 4 càng cầu đặt trước cầu phiếu. Tiểu hài tử kia trắng trắng mềm mềm, tương đương đáng yêu. Bất quá, lập tức liền muốn mất đi phụ thân rồi. Hơn nữa, mình lập tức cũng sẽ mất mạng. Diệp Thương Hải giống như đang kể chuyện cũ, hơn nữa, chậm rãi kể. Bất quá, mặt gầy nam tử vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Chỉ bất quá, thân thể hơi có chút run rẩy. Tốt a, ta rất bội phục ngươi ý chí sắt đá. Phù Vân, ngươi đi, đem cái kia một đôi mẫu tử đều giết. Diệp Thương Hải nói. Tốt, La Phù Vân vừa chắp tay, xoay người rời đi. Nam tử vẫn là không có lên tiếng âm thanh, bất quá, nước mắt đều là thuận gò má chảy xuống. Bổ xoẹt ma long đao một đao. Đâm vào, nam tử đột nhiên mở mắt ra, hướng Diệp Thương Hải nói, đa tạ chúng ta một nhà đoàn tụ. Ta đổi chủ ý, không giết mẹ con các nàng. Diệp Thương Hải nói, bất quá, ta không giết cũng không đại biểu Cố Khải Thần sẽ không giết các nàng hai mẹ con. Ta là Cố Khải Thần số một tử sĩ, ngoại hiệu An Nhất, thực tên An Nhật. Cố Khải Thần thủ hạ có tứ đại lợi hại nhất tử sĩ, dùng Nhật Nguyệt tinh thần mệnh danh. Hắn gọi ta đến giết thái muội, chỉ bất quá, không ngờ tới trong các ngươi lại có cao thủ. Cố Khải Thần đa mưu túc trí, cũng tuyệt đối không có tính tới trong các ngươi có siêu cấp cao thủ. An Nhật nói. Chỉ mấy người các ngươi tử sĩ sao sẽ không? Cố Khải Thần thật nhiều bí mật ngươi không biết mà thôi. Diệp Thương Hải lắc đầu. Cái này ta không rõ ràng, cũng không phải ta nên biết. Chỉ bất quá, ta duy nhất phạm sai lầm liền là tại bên ngoài quen biết Nguyệt Nương, đồng thời còn có một đứa nhi tử. Ta đem biết đến đều nói cho ngươi biết. An Nhật một mặt khát vọng nhìn xem Diệp Thương Hải. Tốt a, ta gọi người đưa đi các nàng hai mẹ con. Còn ngân lượng, ngươi khẳng định cho không ít, cái này cũng không cần sầu. Diệp Thương Hải nói. Bất quá, Cố Khải Thần tại lớp tinh anh có người, hơn nữa thực lực không kém. Nguyệt Nương. An Nhật thở dài một hơi, ngoẹo đầu, ngã xuống. Ta chậm một bước. Lúc này bên ngoài truyền đến Phương Trung Cảnh thanh âm. Là ta chủ quan. Vừa rồi nên trước mang đi bọn hắn hai mẹ con. Diệp Thương Hải thở dài, An Nhật mỗi lần bị mở ra đã nghe đến Cố Khải Thần ở trên người hắn lưu lại mùi vị. Mà Diệp Thương Hải vừa rồi đi vòng vo một vòng sau liền là căn cứ mùi vị tìm được Nguyệt Nương cùng Hải Tử. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải cũng không có kinh động các nàng. Đến mức nói gọi La Phù Vân đi giết người đương nhiên cũng chỉ là đang ép An Nhật mà thôi. Nghĩ không ra Cố Khải Thần hành động nhanh chóng như vậy, chỉ bất quá trong chớp mắt công phu liền xử lý Nguyệt Nương Nương mà hay. Đem bọn hắn ba cái hợp táng đi. Diệp Thương Hải nói. Mã Siêu tiến đến dọn đi rồi thi thể. Một cái sơ huyễn cường giả cứ như vậy chết rồi đáng tiếc. Trình Tử Đô lắc đầu. Thiếu gia, lần này là sơ huyễn cường giả. Lần sau có thể hay không mang trung huyễn cấp độ. Thiếu gia phải cẩn thận mới là, đặc biệt là tại học viện. Vừa rồi An Nhật nói bọn hắn tại lớp tinh anh có người. Công Tôn tiên sinh nói. Lớp tinh anh khẳng định sẽ có trò hay hát. Bất quá. Ở trong học viện sẽ không có chuyện gì. Quá nhiều mắt nhìn chằm chằm. Diệp Thương Hải lắc đầu, đúng rồi Phù Vân, nghĩ biện pháp điều tra Cố Khải Thần thế lực. Ngươi phụ trách thẩm tra chuyện khác không cần quản. Minh Bạch La Phù Vân nhẹ gật đầu, đầy mắt đều là sát khí. Thất thủ à nha, chuyện gì xảy ra? Cố Chiêu Vân không thể tin vào tai của mình, chất vấn đại ca nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta không rõ ràng, bất quá, An Nhất mất tích. Vì lẽ đó, dự tính xấu nhất liền là bị Diệp Thương Hải người giết. Cố Khải Thần nói, bọn hắn có năng lực giết một cái sơ huyễn cường giả sao? Hơn nữa, một điểm động tĩnh không có, cái kia tuyệt không có khả năng. Cố Chiêu Vân nói, ta cũng ý tưởng như vậy, bất quá, đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta chỉ có thể chậm rãi tra xét. Cố Khải Thần nói, đáng chết. Cố Chiêu Vân tức giận đến vừa vỗ bàn. Tiểu thư thế nào? Thiên Long Tông Tông môn tại Lạc Long Đỉnh. Nơi này thế núi giống như là một cách bị bắn rơi long, mà Thiên Long Tông Tông môn liền tuyển tại đầu rồng trên đỉnh. Đương nhiên, nơi này tuyệt đối là một chỗ cực sai chỗ tu luyện. Bởi vì, phía dưới liền có một đầu không nhỏ long mạch đi qua. Đây đương nhiên là trải qua Thủy Thị Hoàng tộc cho phép. Kỳ thật, trước kia Thiên Long Tông Tông chủ đồng dạng đều là người Thủy gia. Lúc này, Phượng Tinh Nguyệt mới từ Tẩy Long Trì đi ra. Mi Nhi liền không dằn nổi sông đi lên thăm hỏi. Tiến huyến cảnh. Bất quá. Cái kia tên đáng chết lại là chết rồi. Ta cũng không còn có thể tìm về sỉ nhục. Ta hận hắn. Hận hắn. Đều là Cao Cơ Long hại chết. Cao Cơ Long, ta Phượng Tinh Nguyệt thề bất lưỡng lập với ngươi. Phượng Tinh Nguyệt bi thương lúc về tới Tẩy Long Trì, lại có thể bước vào sơ huyến chi cảnh, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Ngươi nói Diệp Thương Hải? Mi Nhi xứng sờ. Không phải hắn còn có ai? Tên khốn đáng chết này lại dám hưu ta, ta muốn tự tay lột ra hắn. Đáng tiếc hắn chết, chết rồi. Phượng Tinh Nguyệt có chút cuồng loạn. Cái này tiểu thư, ngươi có cơ hội báo thù. Mi Nhi hơi chớp mắt nói. Đúng, chết cũng phải tìm tới thi thể, ta muốn tiên thi, tiên thi. Đi, chúng ta xuống núi tìm đi. Phượng Tinh Nguyệt sững sờ, cắn răng nghiến lợi nói. Không cần tìm, hắn tại Hoàng gia học viện. Mi Nhi nói. Hoàng gia học viện tìm về thi thể, cái này cũng có chút phiền phức. Bất quá, bất kể như thế nào, ta đều muốn tiên thi. Phượng Tinh Nguyệt nói. Hắn không chết, sống được thật tốt. Hơn nữa, còn đoạt được ngoại viện thi đấu thứ nhất, Tân Nhân Vương. Mi Nhi nói. Cái gì? Không chết? Ngươi nói hắn không chết? Phượng Tinh Nguyệt bắt lại Mi Nhi tay. Mi Nhi đau đến kêu lớn lên. Phượng Tinh Nguyệt mới phản ứng được. Thực tình buông lỏng tay ra. Không chết liền là không chết, bây giờ sống được thật tốt, còn phong quang. Mi Nhi lớn tiếng nói, tiểu thư, chúng ta bây giờ liền xuống núi quất chết hắn. Không được, ta trước tiên cần phải đi cùng sư tôn gửi lời thăm hỏi. Phượng Tinh Nguyệt nói. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Sao trước hận đến muốn chết, bây giờ ngược lại không gấp. Ngươi có phải là không muốn giết hắn rồi? Mi Nhi đều gấp. Giết ai? Nói không giết ta sẽ không để cho hắn chết thống khoái. ta phải từ từ tra tấn hắn. Ai bảo hắn nhục nhã ta. Tuyệt không thể để hắn chết được quá dễ chịu. Phượng Tinh Nguyệt nói. Tốt a tiểu thư, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Mi Nhi nhẹ gật đầu. Cảm giác tiểu thư làm sao có chút vui buồn thất thường. Một hồi dạng này một hồi lại như thế. Làm người không hiểu thấu. Hẳn là. Tiểu thư không nỡ giết hắn. Dù sao, hắn trước kia thế nhưng là tiểu thư vị hôn phu. Mi Nhi đột nhiên giật mình. Hung hăng đánh xuống đầu. Mắng chính mình một tiếng nói. Nghĩ gì thế? Tiểu thư khẳng định hận hắn. Đổi thành ai bị bỏ đều sẽ hận chết người. Thái Cổ Châu quả nhiên thần bí. Bất quá. Làm sao cảm giác nó liền là một viên đá bình thường hạt châu. Ta sẽ không bị thái mũi nha đầu kia lắc lư đi. Diệp Thương Hải nghiên cứu nửa ngày cũng không có làm ra kết quả đến. Cái khỏa hạt châu này liền mẹ nó chính là viên phổ thông tảng đá. Bất quá, Diệp Thương Hải lại cảm thấy đá bình thường sẽ không như thế nặng. Bởi vì, bổ câu trứng lớn nó nặng đến mấy vạn cân, người bình thường căn bản là cầm không nổi. Chẳng lẽ là ta long mạch huyết thống còn chưa đủ sung túc? Vì lẽ đó, vô pháp mở ra thái cổ châu. Diệp Thương Hải suy nghĩ một hồi. Thân thể nhoáng một cái. Thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Võ Thần Hoàng Đình 34 chương 649 Đế Vương Tâm Tư Dương Sương. Chúng ta Thiên Long Vương Triều có thể ra như thế thiên tài. Thật sự là ta Thủy Thị Hoàng tộc Phúc Khí A. Nam Thư Phòng. Dương Sương cách này cung đình đại tổng quản chính bồi Thủy Bắc Long đánh cờ. Thủy Bắc Long trong tay chính cầm một mai binh sĩ cười nói. Đó là đương nhiên. Nhìn chung toàn bộ đông vực. Tại ẩn thế gia tộc không xuất thế tình huống dưới. Như thế thiên tài cũng đúng là khó được. Dương Sương nhẹ gật đầu. Liền là ẩn thế gia tộc xuất thế. Giống như Diệp Thương Hải dạng này thiên tài cũng có thể xưng là thiên tài. So Diệp Thương Hải còn thiên tài hẳn là không nhiều. Ba Thủy Bắc Long đem binh sĩ đập vào trên bàn cờ. Thuộc hạ làm sao cảm giác hắn chưa lộ toàn bộ công. Dương Sương cầm một con ngựa, hướng xuống vừa để xuống, nói. Đó là dĩ nhiên, đổi thành ngươi ta có phải hay không cũng phải lưu lại thủ đoạn. Thủy Bắc Long cười nhạt một tiếng. Xe của ta thế nhưng là ăn ngươi ngựa hoàng thượng. Ngươi đây chính là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dương Sương nói. Ha ha ha, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lại như thế nào, chỉ cần có thể thắng, mưu kế không giảng cứu thủ đoạn. Mà cao thủ lưu đáy cũng là thuận tiện đột nhiên tập kích dùng, chấm cũng không trách tội Diệp Thương Hải. Bất quá, Dương Sương, ngươi cảm thấy tiểu tử kia giấu bao nhiêu? Thủy Bắc Long cười to ba tiếng, hỏi. Tối đa một tầng công lực. Bằng không thì ẩn giấu hai tầng công lực. Cái kia cũng quá nghịch thiên. Đúng là khó mà để người tin tưởng. Dương Sương lắc lắc đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệp Thương Hải hẳn là có mới vào trung huyến thực lực. Dương Sương ngươi nói, dạng này người muốn hay không trọng dụng? Thủy Bắc Long hỏi. Đương nhiên phải dùng, hơn nữa còn muốn dùng nhiều để hắn cái này viên binh sĩ phát huy đại tác dụng. Dương Sương cười một tiếng. Đột nhiên nắm mình lên binh sĩ hướng phía trước sông lên. Làm dối ý của ngươi là chấm cho hắn quan nhi còn quá nhỏ rồi. Thủy Bắc Long cười nói. Quan càng lớn quyền lực đương nhiên cũng càng lớn, quấy cuộc đương nhiên cũng liền càng lớn. Đây chính là cấp độ cùng tính hạn chế. Vì lẽ đó, cái này phải xem bệ hạ lựa chọn thế nào. Dương Sương nói. Trong tay pháo hướng lên một điểm. Oanh ngựa quá nhỏ, cách cuộc đã không thích hợp trước mắt thế cuộc. Vì lẽ đó, muốn làm thì phải làm lớn. Bằng không thì chỉ sợ không còn kịp rồi. Thủy Bắc Long tay đầu tiên là điểm tại một mai binh sĩ bên trên. Đột nhiên tay ném khẽ động. Nắm lên tượng hướng bên ngoài liền vượt. Ha ha ha. Giấm xe của ngươi. Hoàng thượng lời nói rất đúng, muốn làm thì phải làm lớn điểm. Tiểu đả tiểu nháo cũng không có ý nghĩa, hơn nữa cũng thương tới không được căn bản. Cách này vương triều ổn định lâu, lâu tính nhất định nghĩ biến. Biến đổi liền là biến hóa lớn, vì lẽ đó đến xuống trọng mồi, bốc lên đại cục, một lần nữa tẩy bài. Dương Sương mắt thấy xe bị hoàng thượng tượng ăn lại có thể không hề bị lay động. Bên này, nắm lên một con ngựa đột nhiên nói. Chiếu. Tốt ngươi cái dương xương, lại có thể làm mê hồn trận kém chút bị ngươi chiếu tướng chết. Thủy Bắc Long phóng khoáng mà cười cười. Lại ra cờ, cứu tướng. Lại chiếu pháo ra cứu. Diệp Thương Hải để ý, trước đưa ra chính là thần bổ phủ lệnh bài. Thiên Long Vương triều ngũ đẳng đái đao thị vệ Vân Phi gặp qua Diệp phó trưởng lệnh đại nhân. Vừa nhìn thấy Diệp Thương Hải đưa ra lệnh bài. Thủ về cái kia một mặt lãnh ngạo nam tử trung niên đầu tiên là chấn kinh một cái. Về sau tranh thủ thời gian hạ thấp người làm lễ. Tuy nói thì về có chuyên môn thì về phủ thống lính trưởng quản lấy. Nhưng là. Tại thời khắc khẩn cấp. Thần bổ phủ thế nhưng là có được điều động thì về quyền lực. Vì lẽ đó, loại này cấp độ cao nhân vật đắc tội không nổi. Ta muốn gặp An Thiết Uy. Diệp Thương Hải nói thẳng. An Thiết Uy, cái này, không có ý tứ, thuộc hạ không biết hắn là ai. Vân Phi lắc đầu. Ha ha, An Thiết Uy thế nhưng là đã nói với ta. Trong cung thì về tiểu đầu mục hẳn là đều biết hắn. Ta là tới tìm hắn uống rượu. Diệp Thương Hải nói. Thật xin lỗi thuộc hạ thật không biết hắn. Vân Phi một mặt khẳng định lắc đầu. Diệp Thương Hải sững sờ. Chẳng lẽ... Thật đúng là không biết cái kia An Thiết Uy trước nói chẳng phải là đang lừa dối lão tử lập tức thông truyền bản phó trưởng lệnh có việc gấp tìm hắn. Diệp Thương Hải cố ý mặt một u, lạnh lùng nói. Thuộc hạ không biết hắn là người phương nào, hỏi ai thông truyền. Vân Phi lông mày nhíu lại có chút giận. Tuy nói ngươi là cao quý phó trưởng lệnh, nhưng là ta Vân Phi thế nhưng là thuộc về thị vệ phủ. Bình thường cũng là trâu ngựa không liên quan. Ngươi lấy cái gì quyền thế đè người dù sao. Có thể trộn lẫn đến đái đao thì về vị trí này. Cái nào không phải nhân vật hung ác. Vị nào không phải kinh tài tuyệt diễm thiên tài quyết định chắc chắn thời điểm lại sợ cái ai cầm đi ba. Diệp Thương Hải đem lệnh bài đập vào trên bàn. Vân Phi liếc một cái. Lập tức biến sắc. Nháy mắt mặt đỏ bừng lên. Nói. Phó trưởng lệnh là tại đùa nghịch ta đùa nghịch ngươi. Cái kia ngược lại là không cần thiết. Ta là muốn thử một chút An Thiết Uy nói là thật hay không. Diệp Thương Hải nói. Thật xin lỗi quy củ chỗ thuộc hạ không thể không như thế. Ta lập tức thông báo. Vân Phi liền ôm quyền, nhanh chân hướng trong cung mà đi. Không lâu đi theo Vân Phi đi ra một cách lão thành người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ một thân rộng lượng bào phục. Đại khái 27-28 tuổi. Nhưng áng mắt nổi liếm. Lại có linh cảnh thất phẩm công lực. Bản nhân Thủy Trương, Diệp đại nhân đi theo ta. Thủy Trương chỉ là có chút ủi một cái tay quay đầu rời đi. Diệp Thương Hải cũng lười hỏi cùng đi theo chính là. Kỳ quái chính là, người này một đường thông hành không trở ngại, đi ngang qua thì vệ hoạt bọn thái giám đều coi như không thấy. Diệp Thương Hải quan sát mấy đạo nhân mã sau đó có cái nho nhỏ phát hiện. Tất cả thị vệ đều nhẹ nhàng ngắm Thủy Trương tay áo một cái. Diệp Thương Hải mới phát hiện Thủy Trương ốm tay áo bên ngoài thêu lên một đầu nho nhỏ hoàng kim long. Chẳng lẽ cái này hoàng kim long liền đại biểu cho long mạch thủ hộ giả xem ra. Long mạch thủ hộ giả trong cung quyền lực so thị vệ còn muốn cao. Một mực đi vòng đến phía sau núi tiến vào phía sau trong rừng cây. Hoàng cung phía sau núi thế nhưng là dựa vào một tòa sơn mạch xung quanh mấy chục dặm đều cho chia làm cấm khu. Nơi này thủ hộ xâm nghiêm, liền là một con chim nhỏ muốn trộm tiến đến đều có độ khó. Quả nhiên nơi đến tốt đẹp, mảnh rừng cây bên trong linh khí là bên ngoài gấp 5 lần. Hơn nữa càng thuần càng đậm. Ha ha ha, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến. Tới tới tới, ngồi xuống, chúng ta mở uống. Rừng cây một cách nghiêng phủ thêm có tòa nhà tranh. Nhà tranh trước có khối nhỏ thảo nguyên. Phía trên điều khiển một tấm bốn phương bàn. Đã dọn lên thịt rượu. An Thiết Uy an vị. Gặp một lần Diệp Thương Hải đã lên núi. Thật xa liền ha ha cười nói. Gia hỏa này là huyễn ảnh hay là chân thân. Diệp Thương Hải thiên mục nhô ra cẩn thận thẳng đến An Thiết Uy mà đi. Có thể khẳng định. Lần này nhìn thấy là chân thân cũng không phải là lần trước huyễn ảnh. Phải biết, huyễn ảnh so linh ảnh lại cao hơn một cấp, thực lực cường hãn hơn. Bất quá, Diệp Thương Hải thăm dò không ra An Thiết Uy bản lĩnh. đoán chừng cùng ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ là không sai biệt lắm. Chí ít cực huyến chi cảnh. Có lẽ đặc huyến đều có khả năng, mà Diệp Thương Hải hiển lộ lại là bát phẩm linh cảnh thực lực. Tiểu tử ngươi công lực lại đề cao. Xem ra, ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, mế lạc lão thất phu kia lần trước thế nhưng là đại phóng máu. An Thiết Uy không che giấu chút nào đối với ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mế lạc địch ý. Ta còn phải cảm tạ tiền bối lần trước đưa gói quà lớn. Diệp Thương Hải đương nhiên chỉ là long dịch. Thế thì không có. Ta cùng ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, mế lạc là một trận giao dịch. Muốn ta đưa, cái kia không có khả năng. An Thiết Uy ăn ngay nói thật. Lão nhân này tính tình ngược lại là cũng tương đương quái. Bất quá, ngươi là ngươi, hắn là hắn. Nghe nói hắn thu ngươi làm đồ đệ, không có việc gì, chúng ta giao tình các luận các đích. Chỉ bất quá, nếu như ngươi muốn ở trước mặt ta nghe được hắn lời tán dương kia là không có khả năng. Chúng ta hai cái thế nhưng là lão đối đầu. Mấy chục năm xuống tới, đánh nhau cũng đánh không dưới trăm về. Ha ha, ai thua ai thắng? Diệp Thương Hải thản nhiên cười hỏi. Không sai biệt lắm. An Thiết Uy nói. Lần này ngươi âm mưu đạt được, lần sau sư phụ ta khẳng định nhất định phải thua. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, kia là nhất định. Bằng không thì ta chẳng phải là uổng phí sức lực rồi? Bất quá, ngươi cho rằng ta không đau lòng a? Tuy nói ta lần sau khẳng định thắng, nhưng là lại là thua ngươi tên thiên tài này đệ tử. Chúng ta hai cái đều có thiên thu đi. An Thiết Uy ngược lại là tương đương rộng rãi. Võ Thần Hoàng Đình 34 chương 650 cho ngươi mượn long mạch một lần, ha ha. Ngươi thua một cách đệ tử mà thôi. Thế nhưng là Khâu gia mất đi sẽ càng nhiều. Diệp Thương Hải đặt mông ngồi xuống, bưng lên một chén rượu một hớp uống cạn sau nói. Ta không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán. An Thiết Uy nói. Có lẽ ngươi lần này sẽ nhìn lầm. Diệp Thương Hải cười thần bí. Nhìn lầm? Cái kia không có khả năng. Diệp Thương Hải, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng Khâu gia tổn thất đánh đồng sao? Đó là không có khả năng. Ngươi tuy nói thiên tài, nhưng là thì tính sao? Giống như ngươi, ha ha, chúng ta An gia cũng không ít. Lúc này vẫn đứng tại An Thiết Uy sau lưng không lên tiếng một cách lạnh lăng người trẻ tuổi khẽ nói. Ha ha, các hạ là Diệp Thương Hải quay đầu nhìn hắn. An Trọng Thu Thiết Uy là ta thúc tổ. An Trọng Thu lông mày nhíu lại, một mặt khiêu khích nhìn xem Diệp Thương Hải. Đến, ta kính ngươi một chén rượu. Diệp Thương Hải đột nhiên cầm lấy một cái chén không tràn đầy rượu hướng trên bàn một trận. Chính mình cũng giả bộ một bát. Ngửa đầu một hớp uống cạn nói. Uống rượu, chẳng lẽ ta sẽ còn sợ ngươi sao? An Trọng Thu cười lạnh một tiếng nhanh chân mà đến. Ha ha ha. Diệp Thương Hải. An Trọng Thu tiểu tử này cách khác đều không có gì. Thiên phú cũng qua loa. Liền là cái này rượu hắn nhưng là có thể uống 18 chén. Không cần nội lực bước đi ra lời nói, cái này Long Kinh Thành bên trong không có mấy cách là đối thủ của hắn. An Thiết Uy sờ một cái râu ria, đắc ý cười. Nói chuyện, thấy An Trọng Thu cầm lên chén hướng trong miệng vừa ngã. Bất quá, sau một khắc, An Trọng Thu sườn sốt một chút. Lập tức, mặt chứng đến hơi có chút đỏ lên. Bởi vì, rượu trong chén lại có thể ngược lại không đi ra. Hắn tức giận đến hít sâu một hơi. Hướng trong miệng cá voi hút nước đồng dạng hút đi. Thế nhưng là rượu trong chén vẫn là hấp không được. Hơn nữa, cái kia rượu còn có chút nhộn nhạo, cũng không có bị đóng băng. An Trọng Thu mặt càng đỏ hơn, hét lớn một tiếng, lần nữa uống một hớp đi. Bất quá, cháu ngoại trai thắp đèn lồng như cũ. Lần này, liền An Thiết Uy đều có chút sửng sốt một chút, ngắm chén kia một chút. Liền điểm ấy nhỏ cân lượng ngươi tại lão tử trước mặt giả vờ giả vịt cái gì? Diệp Thương Hải nhàn nhạt nhìn xem An Trọng Thu. Ông cụ non đến ngày. Một tháng sau, chúng ta ngọa long đài bên trên thấy An Trọng Thu tức điên lên. Nâng cốc chén hướng trên đất hung hăng một đập. Bang cái kia bát rượu giống như bóng ra nhảy lên. trong chén rượu lại có thể một giọt cũng không có tung ra đến. Như thường tại trong chén. Mà chén cũng không có mảy may vỡ tan. Mà trong chén rượu còn tại dập sờn, giống như Diệp Thương Hải tại giễu cợt hắn giống như. Tiểu tử, bây giờ biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao? An Thiết Uy một mặt nghiêm khắc nhìn xem bản thân vị này hậu bối. Ta nói qua, một tháng sau chàng tử này nhất định tìm về. An Trọng Thu khẽ nói. Tốt có chí khí, giống như nhà ta Tiểu An. An Thiết Uy cười lớn một tiếng, duỗi ngón một điểm, ba chén kia rượu rốt cuộc nghiền nát, gắn đầy đất. Diệp tiểu tử, ngươi hôm nay chuyên tìm ta uống rượu không? Dĩ nhiên không phải, ta không có cái kia rảnh rỗi công phu. Diệp Thương Hải lắc đầu. A, minh bạch, ngươi muốn cầu cạnh ta. An Thiết Uy sờ một cái sợi râu, cao điệu nhìn xem Diệp Thương Hải nói. Bất quá, nếu như ngươi muốn vì ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc lão thất phu kia cầu cái gì? Vậy liền đừng nói nữa, miễn cho mất hứng. Đó là đương nhiên không có khả năng. Hắn cùng ngươi sự tình là chuyện của các ngươi, cùng ta có liên can gì? Diệp Thương Hải nói. Tốt tốt tốt, nói rất đúng. Ngươi nói có chuyện gì cầu ta? An Thiết Uy nói. Muốn mượn một chỗ long khí cực sai, tốt nhất là vô hạn tiếp cận long mạch long đầu chỗ tu luyện một phen. Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải, ngươi thật lớn mật, không biết cái này sẽ chu diệt cửu tộc sao? An Trọng Thu giận dữ chỉ vào Diệp Thương Hải khẽ nói. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng gì? Thật là nhà ngươi trưởng bối làm sao ra giáo? Diệp Thương Hải mặt nghiêm, An Trọng Thu kém chút tức giận gần chết, nắm đấm bóp liền muốn oanh tới. Bất quá bị An Thiết Uy nhẹ liếc một cách, một quyền kia lại nện không tới. Ta có quyền lực cung cấp, nhưng là ngươi dựa vào cái gì có thể để cho ta đồng ý? Ngươi sẽ không theo ta nói. Ngươi có được cả hừ u vinh quy quy u Mế Lạc đồng dạng chỗ tốt. Bất quá ngươi có sao cả hừ u vinh quy quy u Mế Lạc dùng nửa người máu tươi mới đổi lấy long dịch. Ngươi có cái gì? An Thiết Uy nói. Ta đích xác cái gì cũng không có, bất quá ta biết một cái bí mật. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, bí mật của ngươi ta không có hứng thú. Muốn uống rượu tranh thủ thời gian uống, uống xong xéo đi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì ngươi còn không nhấc lên được hứng thú của ta. An Thiết Uy một mặt cao điệu. Diệp Thương Hải biết rõ. Lão gia hỏa này là tại vì hậu bối An Trọng Thu xuất khí. Tìm về mặt mũi. Không hứng thú, nếu là ngươi thật có hứng thú ta nhưng là muốn tăng giá cả. Trước nói cho ngươi kia là cảm tạ ngươi đề cử chi ăn. Bất quá, tất nhiên ngươi không lính tình, sau này còn muốn nghe, vậy coi như là một trận giao dịch. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha. Diệp Thương Hải, ngươi quá đùa. Chỉ bằng ngươi cũng dám ở nhà ta thúc tổ trước mặt nâng báo ăn. Còn giao dịch, phi thứ gì? An Trọng Thu nói. An tiền bối, ngươi cũng cho rằng như thế sao? Diệp Thương Hải nhìn xem hắn. Đương nhiên, ngươi thật sự không tính thứ gì. Nếu như đổi thành ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc, qua loa. An Thiết Uy cực điểm khinh miệt khẽ nói. Tốt à, coi như ta không nói. Uống Diệp Thương Hải một hơi lại uống ba chén lớn, mặt đều có chút đỏ lên. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng rất có thể uống, lại đến ba chén lớn. An Thiết chén cũng nắm lên bát rượu, hai người liền đụng phải lục đại chén. Không lâu uống được thứ 15 chén, hai người mặt đều đỏ rừng rực giống như con khỉ cách mông. Cao thủ uống rượu uống chính là nhân sinh, đương nhiên sẽ không dùng nội lực bước ra đi. Hơn nữa, cái này rượu thế nhưng là tại long mạch chỗ cất vào hầm trăm năm, tuyệt đối rượu ngon. Liền là Thiên Long Vương triều những cái kia thân vương cấp bậc lão thần bọn họ muốn uống một cách An Thiết Uy cũng sẽ không nể tình. 36 chén xuống dạ dày, hai người đều không nói chuyện. Uống đến bên cạnh An Trọng Thu thẳng rồi răng. Đau lòng a. Bởi vì cái này rượu trăm năm mới có thể thành, uống hết một vò liền thiếu đi một vò, không có chỗ tới. An Tiền, bối ta đi. Diệp Thương Hải lung la lung lay đứng lên, quay người liền hướng bên ngoài đi. Tiểu tử đều không có điểm lời nói, An Thiết Uy cũng có chút say. Nói cái gì ngươi lại không hứng thú? Diệp Thương Hải nói. Cái kia ngược lại là. An Thiết Uy đáp. Chỉ bất quá. Cái kia máu tuy tốt, nhưng muốn chỉ tốt bệnh. Khó nha. Diệp Thương Hải mồm miệng không rõ nói. Ngươi nói cái gì? An Thiết Uy đột nhiên đứng lên, ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải. Ta không nói cái gì à, cáo từ cáo từ. Diệp Thương Hải lại muốn đi. Áp áp. Tiểu tử. Ngươi không phải muốn tại đầu rồng bên cạnh tu luyện sao? Lão tử liền để ngươi toại nguyện. Dẫn ngươi đi dâu rồng xuống tu luyện. An Thiết Uy một bả nhấc lên Diệp Thương Hải, không quan tâm hắn có đồng ý hay không, hướng dưới mặt đất mà đi. Một đường dọc theo thềm đá mà xuống thẳng đến sâu trong lòng đất, lại hướng bên cạnh hoành đi. Diệp Thương Hải thấy được một đầu to lớn long mạch nằm ngang ở dưới mặt đất, một mực vươn hướng phương xa. Càng đi về phía trước linh khí càng dày đặc, lại đi qua cảm giác bắt đầu bốc lên long khí. Lại đi hơn trăm dặm, long khí cũng càng ngày càng đậm. Cuối cùng đến một tòa cự đại mà đáy dãy núi trước mặt. Thấy không tiểu tử. Phía trên rủ xuống cái kia mấy đầu thô to cột nhà liền là long mạch sợi dâu. Ngươi ngay tại nó sợi dâu phía dưới tu luyện là được rồi. Tuyệt đối đừng trèo lên trên, bằng không thì chết cũng đừng trách ta. An Thiết Uy từng thanh Diệp Thương Hải ném tới trên đất. Long đầu là long mạch bảo vệ bộ vị trọng yếu. Vì lẽ đó, bốn phía lại có thể còn mang theo từng khỏa bóng truyền lớn Dạ Minh Châu. Ra tay quá lớn. Đoán chừng cũng chỉ có giống như Thiên Long Vương triều dạng này đại quốc mới có thực lực này. Tùy tiện thuận đi một viên cũng có thể vinh hoa phú quý cả một đời. Ngẩng đầu thời khắc, phát hiện cái kia dâu rồng uốn lượn rủ xuống, thô như một cỗ xe tải nặng, dài đoán chừng cũng không dưới mấy dặm đường xa. Chỉ là dâu rồng cách xa mặt đất liền cao tới mấy trăm mét. Long đầu đến cùng lớn bao nhiêu, dù sao cũng là trong lòng đất, nhìn không thế nào rõ ràng. Hoàng gia long mạch quả nhiên phi phàm. Võ Thần Hoàng Đình 34 chương 651. Long đầu phía trên nơi này không phải địa bàn của ngươi sao? Ta rất hiếu kỳ long đầu đến cùng hình dạng thế nào? Diệp Thương Hải tò mò hỏi. Địa bàn của ta? Tiểu tử, ngươi quá để cao ta. Ta liền quản phía dưới cùng phía sau một đoạn. Phía trên không thuộc về ta địa bàn. Vì lẽ đó, tuyệt đối không thể lên đi. Đến lúc đó chết rồi. Ta thế nhưng là có ngọc tượng đá ghi chép. Cả. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc lão thất phu kia liền là tìm ta cũng vô dụng. Bởi vì kia là ngươi tự tìm. An Thiết Uy lạnh cái mặt nói. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, đương nhiên sẽ không cầm mạng nhỏ nói đùa. Yên tâm, nơi này ta đã thỏa mãn. Diệp Thương Hải nói. Suy nghĩ cái này long đầu phía trên chỉ sợ còn có lợi hại hơn thủ hộ giả. Xem ra, An Thiết Uy cũng không phải là cường đại nhất long mạch thủ hộ giả. Dù sao, An Thiết Uy họ An không họ Thủy, hoàng tộc cũng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn. Liền là họ Thủy đoán chừng đều không được, đều phải hai vị cùng một chỗ thủ hộ, lẫn nhau khắc chế. Cái này như thần bổ phủ mặt ngoài Thủy Thanh Húc chủ trì sự vụ. Trên thực tế hoàng thượng còn phái cái tổng trưởng lệnh Nhạc Nhất Quần tới kiềm chế hắn. Bất quá, cái này long đầu phía trên vị kia đoán chừng là hoàng tộc một vị nào đó nguyên lão. Cứ việc trong lòng cực độ hiếu kỳ, bất quá, Diệp Thương Hải vẫn là khắc chế. Minh bạch liền tốt, bất quá, tiểu tử, nếu như ngươi dám đùa ta, ngươi hẳn phải biết hậu quả. An Thiết Uy khẽ nói. Đương nhiên. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Tốt. Ngươi chỉ có nửa ngày thời gian. Chính ngươi tu luyện đi, nửa ngày sau ta tới mang ngươi ra ngoài. Không có ta mang không thể xông loạn, bằng không thì chết không phụ trách. Ta bây giờ đối với ngươi nói đều là chứng cứ, sau này xảy ra chuyện sẽ cho đồi lão thất phu nhìn. An Thiết Uy nói. Diệp Thương Hải cảm thấy. An Thiết Uy một mực tại nhắc lại Ngọc Tượng Đá ghi chép sự tình. Xem ra hắn vẫn là lo lắng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc. Sư phụ địa vị tại Thiên Long Vương Triều không cần nói cũng biết. Nửa ngày quá ngắn, chí ít 3 ngày. Diệp Thương Hải lắc đầu. 3 ngày không có khả năng. An Thiết Uy gặm mặt lại. Vậy liền 2 ngày, không thể lại ngắn. Bằng không thì ngươi bây giờ liền dẫn ta đi, không luyện. Diệp Thương Hải thái độ kiên quyết. 2 ngày tiểu tử, ngươi muốn hại chết ta à? An Thiết Uy khẽ nói. Vậy quên đi, chúng ta đi thôi. Diệp Thương Hải bức sẽ nói. Tối đa 1 ngày, bằng không thì ngươi chết chắc. An Thiết Uy nói. Làm sao nhiều 1 ngày đều không được? Diệp Thương Hải quấn quýt chặt lấy, bởi vì hắn cảm thấy có tinh xảo. Không có nguyên nhân, được thì được, không được liền dẹp đi, chúng ta hủy bỏ giao dịch. An Thiết Uy lại có thể cũng 10 phần kiên quyết. Cái kia máu thế nhưng là quan hệ gia tộc của ngươi, một vị nhân vật trọng yếu mệnh. Ta nói không sai chứ? Diệp Thương Hải quyết định lỗ hồng một điểm. Bởi vì sớm theo cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc thay máu và một hệ thống tình huống tổng hợp. Diệp Thương Hải cảm giác An thị gia tộc cũng không phải là dùng Khâu gia kỳ lân huyết tới tu luyện, đề cao huyết thống, mà là bởi vì bọn hắn cần kỳ lân huyết tới cứu người. Đương nhiên, trước Diệp Thương Hải còn không thể khẳng định là như thế. Bất quá, thử một lần quả nhiên cho mình đoán trúng. Đến mức làm sao cứu người, Diệp Thương Hải chính mình cũng còn không biết. Tạm thời trước lắc lư, chờ nhìn thấy bệnh nhân lại nói. Không thể không nói, Diệp Thương Hải gan cũng mập, đây là tại đánh cược mệnh. Tiểu tử, ngươi quả nhiên lợi hại. Việc này, cả, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Mễ Lạc khẳng định cũng không biết. Ngươi lại có thể biết rõ. Bất quá, dù vậy, cũng chỉ có 1 ngày. Tranh thủ thời gian làm quyết định, bằng không thì dẹp đi. An Thiết Uy không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Thành giao. Diệp Thương Hải gật đầu nói, bất quá, ngươi mau chóng rời đi, đừng ở chỗ này quấy rầy ta. Thối lời nói ở phía trước, ngươi cũng biết ta tuyệt không có khả năng làm ra cái gì. Vì lẽ đó, ta không hy vọng bị người nhìn chằm chằm tu luyện, vậy sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ta. Ngươi còn có thể làm gì trừ phi ngươi không muốn sống. Tốt, ta đi, yên tâm, không ai thích xem ngươi. Đến mức nhìn trộm. Ha ha ha. Liền ngươi điểm này thực lực. Lão tử có hứng thú sao? An Thiết Uy cười to vài tiếng. Thân ảnh nhoáng một cái. Mấy cách lên xuống. Đi. Diệp Thương Hải thả ra thiên nhãn. Tơ nhện mang theo thiên mục hướng nơi xa ném đi. Có thể khẳng định. An Thiết Uy nói chuyện vẫn là chắc chắn. Đi một cách triệt triệt để sạch sẽ. Đồng thời có thể khẳng định. Xung quanh 100 dặm phạm vi bên trong không có chút nào khói người. Không đúng, long đầu bên trên không phải có cái nguyên lão cấp nhân vật sao? Diệp Thương Hải giật mình. Vừa rồi chính mình cũng bắt hắn cho quên. Vì lẽ đó, Thiên Chu Ti là hướng 4 phía phát xạ. Liền long đầu bên trên đều bắn. Cũng không có phát hiện bất luận dấu chân người vết tích. Chẳng lẽ An Thiết Uy đang gạt lão tử? Cái này long đầu bên trên căn bản cũng không có người thủ hộ, không đúng. An Thiết Uy hẳn là sẽ không gặp ta. Liên hệ với An Thiết Uy nói vẹn vẹn có 1 ngày. Nếu như vượt qua 1 ngày chính mình chết chắc. Diệp Thương Hải trong lòng đột nhiên mừng thầm. Hẳn là long đầu bên trên vị kia cao thủ lúc này không tại, người này lập tức tâm tình kích động. Không tại vậy thì dễ làm rồi. Khó được đến 1 lần. Khẳng định phải lên đi xem một chút. Người này ném ra ngoài Thiên Chu Ti thẳng đến trên đỉnh đầu rồng mà đi. Lần này cần tra cái rõ ràng. Ta cái lão thiên, quả nhiên có người đâu. Diệp Thương Hải kém chút sợ tè ra quần, thở mạnh cũng không dám một cái. Bởi vì long đầu phía trên một viên đại thổ bên trên lại có thể đặt một cái nhà tranh. Nhà tranh cũng không lớn, dài rộng cao cũng liền khoảng 3 mét, là cái phòng đơn. Lại một nhìn kỹ, Diệp Thương Hải há to miệng. Này chỗ nào là đại thổ, căn bản chính là long một cái sừng rồng cực lớn. Đương nhiên, cũng không phải là thật long, mà chỉ là sơn trưởng giống là long nhân vật mà thôi. Kỳ thực là nham thạch hình dạng giống như sừng, lại thêm phía trên dài một ít cây cối, hoa cỏ, giống như là một cây đại thụ. Diệp Thương Hải nín thở một hồi, dùng hao thiên cái mũi người trong chốc lát, có thể khẳng định lúc này không có người. Hát không thành kế. Diệp Thương Hải lập tức cao hứng lên. Cùng chính mình suy đoán không sai. Người kia có việc lâm thời đầu rời đi. Ngày mai lúc này sẽ trở về. Khó trách An Thiết Uy sẽ mang chính mình tới đây. Nếu như người kia còn ở đó, khẳng định không cho phép bất luận kẻ nào tại đầu rồng xuống tu luyện. An Thiết Uy đây cũng là lấy việc công làm việc tư. Muốn làm thì phải làm lớn điểm. Diệp Thương Hải cho tới bây giờ lá gan không nhỏ. Mặc kệ. Nhoáng một cái. Phân ra một cái con rối huyễn ảnh xếp bằng ở tại chỗ đà tỏa tu luyện. Mà chân thân lại là xuyên qua áo tàng hình. Lặng lẽ chạy vào long đầu phía trên. Diệp Thương Hải dám như thế tự tin. Đó là bởi vì. Bây giờ con rối phân thân đã đến giai đoạn cấp cao. Liền là An Thiết Uy tiến đến không nhỏ xem xét, đoán chừng đều phân rõ không ra thật giả. Con rối phân thân cùng Diệp Thương Hải chân thân đều như thế thực lực. Vì lẽ đó, đồng thời tu luyện, hiệu quả khẳng định càng tốt. Diệp Thương Hải lấy ra Thái Cổ Châu. Vô còn không có phản ứng lại. Hạt châu kia lại có thể lắc một cái. Một cái bay ra ngoài. Cái này có thể kém chút đem Diệp Thương Hải tiểu tâm can đều dọa bay ra ngoài. Vội vàng đuổi theo bắt lại Thái Cổ Châu. Chỉ bất quá. Thái Cổ Châu đột nhiên nhảy lên. Mang theo Diệp Thương Hải một cái xuống rơi rụng. Lập tức hung hăng đánh vào long nhãn phía trên. Một trận tia lửa vẩy ra. Không lâu. Long nhãn bên trong không ngừng có long khí điên cuồng tuôn ra. Trực tiếp liền chui vào Thái Cổ Châu bên trong. Sau một khắc, Diệp Thương Hải nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì long nhãn khẽ động, toàn bộ long đầu đều động, giống như một cái siêu cấp máy hút bụi, xung quanh long khí điên cuồng cho hấp xả đi qua. Người này ý nghĩ đầu tiên liền là tranh thủ thời gian chạy, bằng không thì phát hiện ra khẳng định mất mạng. Bất quá chạy không thoát, bởi vì chính mình lại có thể bị Thái Cổ Châu một mực dính lao tại long nhãn phía trên. Dùng Diệp Thương Hải khí lực lại có thể không tránh thoát, xong. Biện pháp gì đều dùng, liền là thoát thân không ra. Quên đi, chết thì chết đi. Diệp Thương Hải nghĩ thoáng, dứt khoát bỏ mặc tự do, để cái này đáng chết hạt châu tùy tâm sở dục. Tiểu tử này, hút đủ mãnh, đồng tính lớn một chút. An Thiết Uy đột nhiên mở mắt ra. Cho An Trọng Thu nói. Truyền lệnh xuống. Tất cả thủ vệ nghỉ một ngày. Bản lệnh muốn đích thân tuần tra, chỉnh lý long mạch. Hạn bọn hắn lập tức ly khai, không được chậm trễ. An Trọng Thu nhẹ gật đầu. Một đạo phù nhanh chóng đánh ra. Không lâu, một ít nhân viên từ các nơi lộ đầu, lặng lẽ bay mất. Võ Thần Hoàng Đình 34 chương 652 bàn long thượng nhân kỳ thật. Bọn gia hỏa này rất lâu không có nghỉ. Sớm kiềm chế không được. Vừa nghe nói nghỉ, căn bản cũng không cần ngươi thúc giục, chỉ hận cha mẹ ít mọc ra hai chân. Lập tức liền cắt ở trú điểm trong thành vọt tới. Người không phong lưu uổng thiếu niên, thời gian chỉ có một ngày, nắm chặt điểm, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Đóng kín tất cả cửa ra vào. An Thiết Uy nói, thúc gia không phải muốn tuần sát sao? An Trọng Thu không hiểu hỏi. Làm theo chính là cái kia nói nhảm nhiều như vậy. An Thiết Uy giáo huấn, An Trọng Thu không dám lên tiếng nữa, tranh thủ thời gian mở ra cơ quan. Dày vò đi. Khó trách tu luyện nhanh như vậy. Mẹ nó. Cho ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão thất phu nhặt được cái tiện nghi. An Thiết Uy không nhịn được lẩm bẩm một câu. Lắc lắc đầu, bất quá, có được tất có mất nha. Khâu ra. Sau này liền phải bị lão tử An gia tàn nhẫn đạp. Tiểu tử kia liền thiên tài đi nữa thì thế nào, chính là muốn đột phá cái huyễn cảnh cũng không dễ dàng. Giá trị. Đáng giá. An Thiết Uy lại lộ ra dáng tươi cười, dứt khoát nằm ụp xuống giường, an tâm ngủ cảm giác. Nương vậy, ngươi rốt cuộc muốn hấp bao nhiêu? Diệp Thương Hải triệt để bó tay rồi. Cách này Thái Cổ Châu đơn giản liền là một cách đại vị vương. Một mực dùng loại này điên cuồng tốc độ thôn phệ long khí. Bất quá. Long mạch quá lớn. Khắp thiên long vương triều các nơi. Tuy nói nó điên cuồng hấp thu. Nhưng là. Ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn. Chỉ bất quá tại đầu rồng Diệp Thương Hải lại là run như cầy sấy. Bởi vì long khí đến cuối cùng hoàn toàn biến thành mong manh ngắn ngủi trực tiếp liền tưới lên trên người mình. Mà chính mình cứ như vậy bị đính vào long nhãn phía trên, một mực bị dội nước mưa. Cái này nếu là đổi thành người khác, sớm cái kia hạnh phúc chết rồi. Bất quá. Diệp Thương Hải một chút cũng không hưng phấn nổi. Bởi vì. Hắn khổ cực phát hiện. Chính mình thế mà vô pháp đi theo Thái Cổ Châu đồng thời thôn phệ long khí. Chỉ là bị động kề bên dầm mưa, lại không có chỗ tốt kiếm, cái này hoàn toàn chính xác đủ xui xẻo. Phải biết, cái này tương đương với tại dùng long dịch tắm thân. Đồng thời, phẩm chất so với lần trước ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ lạc cho lấy được còn muốn cao. Trọn vẹn xui xẻo nửa ngày, Diệp Thương Hải đột nhiên cảm giác có biến hóa. Đầu não chính nóng lên, cảm giác thân thể giống như nhúc nhích một chút, lập tức, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt tất cả. Giống như trong nước, bất quá, một chút thế mà nhìn không thấy bờ. Cái này địa phương nào chẳng lẽ mệt mỏi sinh ra ảo giác? Diệp Thương Hải hung hăng bóp chính mình một cách đau nhức không phải ảo giác, là thật. Có thể khẳng định, là tại trong biển. Hơn nữa, cái này biển còn không nhỏ. Phía dưới một đảo màu vàng ảnh quang truyền đến. Diệp Thương Hải bị kéo một cái chìm xuống dưới. Kiếm lợi lớn lại là một tòa long cung. Không đúng không đúng, hẳn là một chỗ long huyệt. Chỉ bất quá, không thấy trong truyền thuyết cử long chỉ là một cái to lớn, thật dài đáy biển sơn động mà thôi. Đến mức nói quy tướng quân lính tôm tướng cua càng không có. Dạ Minh Châu cái gì quý giá đồ vật càng không có. Chỉ là một mảnh đáy biển. Một chỗ hang động. Xoẹt trong đồng truyền đến một cỗ hấp lực, Diệp Thương Hải thét chói tai vang lên, giãy giụa lấy bị hút vào. Ba Diệp Thương Hải giống như khối tấm sắt, trùng điệp đập vào trên sàn nhà. Đau đến tiểu tử này miệng đều kém chút đã nứt ra. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sững sờ, vách động chính giữa còn có chữ Bàn Long Thượng Nhân phủ. Bàn Long Thượng Nhân. Gia hỏa này là ai dám xưng vì thượng nhân, khẳng định võ công bất phàm nghe nói. Đây là cổ đại đối với những cái kia cao giai cường giả xưng hô. Xem kỹ một phen. Cái này đích xác là cái thô giáp lỗ lớn. Trừ là cái động mà thôi. Trừ tảng đá. Cái gì khác đều không có. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là tại trên vách động phát hiện tinh xảo chỗ. Phía trên có rất sâu vết sạch giống như thứ gì thường xuyên ma sát ở phía trên tạo thành kết quả. Ngân tích thuật Diệp Thương Hải điều động này thuật. Về sau, lợi dụng thu thập tới tin tức bắt đầu chỉnh hợp, phục nguyên những thứ này vết tích. Không lâu, Diệp Thương Hải dọa đến suốt mồ hôi chán. Bởi vì, hắn thấy được một đầu long. Cái này long tuyệt đối không nhỏ. Bởi vì, theo vết sạch phục nguyên đến xem, nó mỗi một khối lân phiến đều có trưởng thành quạt hương bồ thô to. Thân thể đường kính đoán chừng đạt đến một trưởng năm tả hữu lớn nhỏ. Như thế thu to lòng. Chiều dài liệu nhất định cũng không dưới 7-80 trượng. Theo nó lưu tại trên vách đồng vết sạch nhìn. Cái này long nhan sắc hẳn là có khuynh hướng màu xanh. Kết quả đi ra. Đây là một đầu to lớn thanh long. Về sau. Diệp Thương Hải lại mở rộng ngân tích thuật toàn bộ đồng lục soát. Lại phát hiện long trào dấu vết lưu lại. Còn có sâu rồng phá lau vết tích. Và sừng rồng va chạm đi hòn đá các loại. Đầu này thanh long chẳng lẽ là Bàn Long Thượng Nhân sủng vật? Này suy đoán nếu như thật lòng vậy, vị này Bàn Long Thượng Nhân cũng quá cao to bên trên. Thế mà nuôi một đầu long làm sủng vật. Diệp Thương Hải lòng có chút lửa nóng. Lúc này mới nhớ tới. Giống như nghe Thái Muội nói qua. Tỷ tỷ nàng nói không tiến Thái Cổ Châu. không biết thế giới lớn câu nói này. Chẳng lẽ cái này mỗi một viên thái cổ châu đều cất giấu một cái tiểu thế giới? Ví dụ như chính mình cái này một viên liền là một cái tiểu thế giới. Mà chính mình trước kia làm sao cũng vô pháp mở ra, nguyên nhân là bởi vì thái cổ châu cần năng lượng cường đại mở ra. Mà nó hấp đủ long khí sau đó liền tự động mở ra. Bằng không thì chỉ bằng chính mình lại dày vò cách mấy trăm năm đoán chừng cũng mở không ra nó. Liền không biết được thái muội tỷ tỷ là như thế nào mở ra thái cổ châu. Mà nàng viên kia thái cổ châu bên trong lại là cái gì thế giới, nếu như nói chỉ là phát hiện một cái động phủ cái kia cũng quá thua lỗ. Diệp Thương Hải chưa từ bỏ ý định. Lại trải qua kiểm tra thực hư. Rốt cuộc phát hiện một bí mật lớn. Ngay tại bàn long thượng nhân phủ cái kia năm chữ bên trên. Cái này năm chữ lại là một cánh cửa mở ra sau khi đoán chừng mới xem như chân chính tiến vào bàn long thượng nhân phủ. Diệp Thương Hải trong lòng càng là lửa nóng. Trong phủ có cái gì vậy căn bản liền không cần phải nói. Khẳng định có vị này thượng nhân bảo vật. Ngẫm lại đều làm người run rẩy a. Cái này thượng nhân tuyệt đối là đại cao thủ. Ngay tại lúc này thần cảnh cường giả ở trước mặt hắn cũng chỉ là tiểu đệ đệ. Mặc kệ, mở ra trước lại nói. Diệp Thương Hải dùng tới gõ, nghe đo, sờ chờ biện pháp. Lại dùng ngân tích thuật tổng hợp hoàn nguyên. Ở trong đó đương nhiên muốn lợi dụng thời gian diên xích thuật. Bằng không thì thời gian căn bản là không còn kịp rồi. Hơn nữa từ khi tiến vào trung huyễn sau đó, Diệp Thương Hải phát hiện thời gian trì hoãn thuật cũng tiến hóa. 1:15 cũng chính là một ngày tương đương với 15 ngày. An Thiết Uy cho mình một ngày thời gian liền tương đương với cho mình 15 ngày thời gian tu luyện. Diệp Thương Hải không dám lãng phí thời gian, một mực hướng phía trước suy đoán. Rốt cục, hắn thấy được một cái lão già. Chỉ là đặt nhẹ bàn long thượng nhân phủ mấy chữ là được rồi. Bất quá, có nhất định trình tự. Từ trái đến phải, từ phải đến trái đều không được. Mà là trước điểm bên trên lại đến bàn, về sau đến phủ lại đến. Long cuối cùng bên trên người. Diệp Thương Hải tràn đầy hy vọng theo như trình độ thao tác. Bất quá đâm xong sao không có gì động tĩnh. Chỗ nào mắc lỗi rồi, người này lần nữa nhét cha. Rốt cuộc phát hiện một cái khác bí mật. Đó chính là muốn mở ra động phủ nhất định phải dùng long hình thái mở ra, bằng không thì vô pháp mở ra. Vận khí a. Diệp Thương Hải ở trong lòng hét to một tiếng. Lập tức thân thể một đảo vặn vẹo, biến thành tiểu long hình thái. Long chảo hướng chữ bên trên vỗ xuống đi bên trên. Cũng không biết được bàn long thượng nhân nghĩ như thế nào. Cái này mở ra bí mã quá khó đọc. Một điểm ý nghĩa đều không có. Chữ đã nứt ra, Diệp Thương Hải một đầu đụng đi vào. Giả Minh Châu ta muốn. Thần binh lợi khí ta cũng muốn. Bí kíp võ công ta càng phải. Linh đan diệu dụng ta cũng muốn. Diệp Thương Hải trong lòng chảy nước bọt nha nha rơi vào địa phương. Bất quá tựa như là rơi xuống nước. Bổ vành một tiếng, trước mắt một mảnh đỏ chói. Hơn nữa một cỗ gay mũi mùi máu tươi kém chút trực tiếp hôn chết Diệp Thương Hải. Điệu huyết trì. Hơn nữa căn bản là không thể theo Diệp Thương Hải suy nghĩ nhiều. Máu từng ngụm trực tiếp rót vào. Không uống đều không được. Mà cái khác máu tươi tất cả đều hóa thành mảnh châu chấu. Chuồn chuồn đồng dạng hướng Diệp Thương Hải toàn thân trong lỗ chân lông chui vào. Đau nhức a. Diệp Thương Hải lớn tiếng thét chói tai vang lên. Bất quá. Tất cả đều không thể theo hắn. Tất cả đều tại tàn khốc tiến hành. Võ Thần Hoàng Đình 34 chương 653 thượng huyễn cũng không biết được bao lâu đi qua. Diệp Thương Hải tỉnh. Lập tức xứng sờ, huyết trì cạn, một giọt máu cũng không có. Nhìn quanh bốn phía một cái. Cái gì Giả Minh Châu? Linh đan diệu dược hết thảy không có. Vẫn là một cái thô giáp bên trong động mà thôi. Duy nhất để Diệp Thương Hải mừng rỡ chính là chính mình con tiểu long này cao lớn hơn không ít. Dài 10 trượng, thân thể cũng có thô to như thùng nước lớn. Trước kia thế nhưng là chỉ có to cỡ miệng chén. Mà trên đầu sừng rồng không còn là non nớt. Phía trên có điểm điểm màu vàng điểm lấm tấm. tay chân hóa thành long trảo càng là tráng kiện hữu lực. Tùy tiện hướng bên cạnh víu vào rơi. Lập tức, răng rắc vài tiếng giòn vang. Đá hoa cương cứng rắn tượng đầu đá đào rơi đậu hũ đồng dạng liền cho đào rơi xuống. Cái này móng vuốt quá trâu bò, hoàn toàn có thể cùng cực đẳng linh binh cùng so sánh. Thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ba đạo huyễn ảnh, không cần phải nói, thượng huyễn cấp độ. Hơn nữa, trong đầu chủ động xuất hiện một bộ long thuật. Vô phong hoán vũ thuật. Diệp Thương Hải chỉ là hắt hơi một cái. Lập tức, trong động liền hạ xuống một trận mưa to. Kia cái gì thủy long ngâm cùng cái này hô phong hoán vũ thuật so sánh. Quả thực tàn không đành lòng thấy. Người này vỗ một cái móng vuốt. Vươn người đứng dậy. Lập tức, cuộn tại không trung. Dưới thân thể là mây mù đi theo. Ha ha, đằng vân giá vũ. Tốt không phong cách. Diệp Thương Hải cảm giác chính mình là long, long chính là mình. Lấy trước kia tiểu long chỉ có thể coi là một đầu gà mờ nửa dao long mà thôi. Bây giờ mới xem như chân chính bước vào long tộc cánh cửa. Huyết thống đương nhiên càng thêm thuần khiết. Tiểu tử chạy mau lúc này. Thế mà nghe được An Thiết Uy lo lắng tiếng giống. Còn không có phản ứng lại. Cảm giác thân thể liền cho An Thiết Uy một bả nhấc lên hướng bên ngoài liền vọt. Oạch không lâu liền thoát ra lòng đất đến mặt đất nhà tranh chỗ. Phát hiện An Thiết Uy đầu đầy mồ hôi, hơn nữa bỏ xuống chính mình sau lại còn về lòng đất. Diệp Thương Hải mở ra thiên mục thiên chu ti đi theo An Thiết Uy liền đi. Địa giao biến thành chân long sau đó. Không gian thuật càng cường đại. Nháy mắt liền có thể bày ra nhiều đảo không gian hố bẫy. Hơn nữa, lại có thể đi theo châu tia kéo dài ném đi vài trăm dặm. Vì lẽ đó, tơ nhện giấu ở không gian hố bấy bên trong, liền An Thiết Uy đều không có phát giác. Diệp Thương Hải phát hiện, An Thiết Uy vội vàng trở về long đầu chỗ này, vung xuống một mảng lớn cam lộ hình dáng nước. Ngửi ngửi. Diệp Thương Hải không thể nín được cười. Hóa ra lão tiểu tử này đang dùng cùng loại tiêu ngân thủy loại hình đồ vật tiêu trừ dấu vết của mình lưu lại. Lúc này, An Thiết Uy tại toàn lực tiêu trừ vết tích. Cũng không có xem kỹ. Tự nhiên, sẽ không phát hiện long đầu phía trên có chút lộn xộn. Vội vàng làm xong tất cả. An Thiết Uy vừa nhẹ nhàng thở ra. Không khí đột nhiên cho một cái tay kéo vỡ ra đi. Lộ ra một cái lão giả đến. Lão giả một thân một mạc thanh bào. Chân đạp dày vải. Tết tóc một đầu dây vải. Nhìn qua liền là một cách bình thường lão nông. Tiểu An, những ngày này nhờ có ngươi, long mạch vẫn mạnh khỏe sao? Lão giả nhàn nhạt hỏi. Mạnh khỏe, tất cả đều mạnh khỏe. An Thiết Uy tranh thủ thời gian gật đầu nói. Diệp Thương Hải kém chút mất cái cằm. An Thiết Uy chỉ sợ cũng có 6-70 tuổi đi. Lão đầu kia thế mà để hắn Tiểu An. Không cần nói, lão này khẳng định là hoàng tộc nguyên lão một trong, liền không biết được là ai. U, V, Quy, Quy, Mơ, vất vả ngươi. Lão già khẽ gật đầu. Tiền bối lần này trung đô một chuyến, hẳn là có thu hoạch. An Thiết Uy một mặt cung kính hỏi. Một lời khó nói hết. Tiểu An, thời cuộc thay đổi, chúng ta phải cẩn thận. Đoán chừng, không lâu liền muốn biến thiên. Vương triều muốn trường trị Cửu An, cần phải gấp bội cẩn thận. Bằng không thì thời cuộc loạn một cái, tổ bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Lão già thở dài. Hẳn là thật ứng câu nói kia, ẩm thế mới ra, quần ma loạn vũ. An Thiết Uy giật mình, vội vàng nói. Ẩm thế gia tộc sẽ ra ngoài, đó là bởi vì quần ma đã kiềm chế không được. Vì lẽ đó, ẩm thế nhất định ra, đó là bởi vì quần ma sẽ loạn vũ. Bất quá, chỉ sợ tình huống lần này rất tồi tệ, ẩm thế đi ra, chưa chắc sẽ đè lại quần ma loạn vũ. Vì lẽ đó, khói lửa nổi lên bốn phía, muốn sống yên phận, liền phải phấn khởi. Lão giả nói, đáng tiếc trung đô bất ổn, quần ma loạn vũ. Bằng không thì trung đô vừa vững quần ma chỗ này dám loạn vũ. An Thiết Uy nói, kia là cấp độ cao nhân vật sự tình, người ta đều không xen tay vào được, chỉ có thể theo đại lưu. Lão giả nói. Diệp Thương Hải nghe xong kém chút mất cái cằm. Người loại này cường giả đều không xen tay vào được. cái kia trung đô lại là cái gì ý tứ, tiền bối cũng không cần quá tự coi nhẹ mình. Người ta vẫn là có nhất định thực lực. Lại nói cường đại thiên long vương triều cũng không phải mặt người nắm quả hồng mềm. An Thiết Uy khẽ nói. Tiểu An, không có đi trung đô, ngươi là không biết thiên hạ mạnh mẽ. Lão giả nói. Vãn bối biết rõ trung đô rất cường đại. Nhưng là. Sâu kiến còn sống tạm bợ. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết đúng hay không, An Thiết Uy nói. Trung đô là rất cường đại, nhưng mấu chốt là trung đô hoàng đình quá yếu. Bằng không thì quần ma chỗ này dám làm loạn, lão giả khẽ nói, khoát tay áo, quên đi, không nói. Tuy nói thời gian cấp bách, nhưng ít ra cũng có 10 năm đi, chúng ta chuẩn bị cẩn thận chính là. Đáng tiếc a. Lão giả sau khi nói xong chui vào chính mình túp lều nhỏ, An Thiết Uy cung kính hạ thân sau lặng lẽ rút lui. Ngươi đi về trước, ta sẽ tìm ngươi. An Thiết Uy sau khi ra ngoài hướng Diệp Thương Hải nói. Trung đô công tôn tiên sinh sau khi nghe sững sờ, thật lâu đều không có lên tiếng. Ách, ta nói công tôn, ngươi đến cùng có. Hay không nghe nói qua trung đô Lý Một đều ở một bên lo lắng xuân. Tốt à, hoàn toàn chính xác nghe nói qua, là gia tộc cơ mật. Bất quá, hiện tại cũng vài chục năm tất nhiên nhận thiếu gia làm chủ, ta cũng không che giấu. Kỳ thật, Thủy Lam Đại Lục chia làm ngũ đại khối. Theo thứ tự là Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực cùng Trung Vực. Mà Trung Vực vào chỗ tại Tứ Đại Vực trung tâm cũng là võ đạo nhất hưng thịnh nơi phồn hoa. Mà Trung Vực liền định đô Trung Đô. Trung Vực còn có cái Hoàng Đình. Vạn năm trước, Trung Vực Hoàng Đình thế nhưng là quản toàn bộ Thủy Lam Đại Lục. Bao quát chúng ta Thiên Long Vương Triều. Đương nhiên, lúc kia còn không có Thiên Long Vương Triều. Ta là chỉ mảnh đất này đều là thuộc về Trung Vực Hoàng Đình quản hạt chỗ. Về sau, cũng không biết được xảy ra biến cố gì. Trung Vực Hoàng Đình quản hạt lực càng ngày càng yếu. Đến bây giờ, trên cơ bản không có quản. Trước kia, hàng năm đều có Hoàng Đình sứ giả đến Đông Vực tới, bây giờ, sứ giả đều nhìn không thấy. Cũng có người nói, Hoàng Đình đã diệt vong. Đương nhiên, đến cùng chuyện gì xảy ra, ai cũng không rõ ràng. Long Mạch bảo vệ vị kia Thủy Thị Nguyên Lão còn mới từ Trung Đô trở về, cái kia Hoàng Đình khẳng định vẫn còn ở đó. Lý Mục nói, Hoàng Đình có lẽ vẫn còn, bất quá, đến cùng ai tại chủ trưởng liền khó nói. Công Tôn Tiên Sinh nói, trước kia là gia tộc gì tại chủ trưởng, Lý Mục hỏi. Diệp Thị gia tộc. Công Tôn Tiên Sinh nói, ha ha, cùng ta một cái họ, xem ra, chúng ta lão Diệp gia vẫn là gắng uy phong. Diệp Thương Hải không khỏi vui vẻ. Ha ha, nói không chừng lão gia liền là Trung Vực Hoàng Đình hậu đại. Lý Mộc thuận miệng cười nói. Lập tức Công Tôn Tiên Sinh chấn động, Diệp Thương Hải cũng có chút ngây người. Cái này, không chừng thật là có loại khả năng này. Công Tôn Tiên Sinh nhìn Lý Mộc cùng Diệp Thương Hải một chút, nói. Cái kia tám thành không có khả năng quá xa. Họ Diệp trải rộng Thủy Lam Đại Lục đều có thể cùng Hoàng Đình dính líu quan hệ, còn chịu nổi sao, Lý Mộc lắc đầu. Ha ha, ta cũng là chỉ đùa một chút. Trên đời, nào có như vậy khéo léo sự tình. Công Tôn Tiên Sinh vuốt râu cười nói. Việc này đoán chừng chỉ có Hoàng tộc vị nguyên lão kia rõ ràng nhất, đáng tiếc chúng ta vô pháp tiếp xúc đến hắn. Lý Mộc lắc đầu nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp xúc hắn. Diệp Thương Hải nói. Cái kia đoán chừng không dễ dàng. Dù sao, người này công lực so An Thiết Uy còn muốn cao. Đoán chừng đã vô hạn tiếp cận thần cảnh. Công Tôn Tiên Sinh nói. Không có việc gì, thần cảnh cũng không phải khó như vậy. Diệp Thương Hải nhẹ nhõm lắc đầu. Võ Thần Hoàng Đình 34 chương 654 Trung Đô Hoàng Đình thiếu gia. Ngươi bây giờ tuy nói bước vào Trung Huyễn, nhưng ngươi phải biết, Trung Huyễn phía trên còn có Thượng Huyễn, Cao Huyễn, Cực Huyễn. Thậm chí, muốn đột phá tới thần cảnh, ít nhất phải trở thành đặc huyễn cường giả. Bằng không thì đột phá tỷ lệ 10 phần nhỏ. Có thể đi vào đặc huyễn cường giả 10 cách bên trong có một cách có thể đi vào thần cảnh, mà không thể tiến vào đặc huyễn cấp độ võ giả. 50 cái cũng khó có một cái bước vào thần cảnh. Vì lẽ đó, Đặc Huyễn tuy nói không phải một cái cụ thể công lực cấp độ, nhưng là loại trạng thái này nhất định muốn đi vào, bằng không thì khó bước vào thần cảnh. Mà hoàng tộc vị nguyên lão kia có khả năng liền là Đặc Huyễn cấp độ cường giả. Kỳ thật Đặc Huyễn có chút cùng loại nửa bước thần cảnh. Đương nhiên, nó là một loại trạng thái, không phải cấp độ, lại cùng nửa bước thần cảnh có chênh lịch. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Ta bây giờ đã thượng huyễn. Diệp Thương Hải nói. Thượng huyễn Lý Mộc còn tưởng rằng lỗ tai nghe lầm, vội vàng hỏi một câu. Đích thật là tại long mạch bên trong đột phá. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, Công Tôn thiếu gia nhà ta liền là vô địch thiên tài. Vì lẽ đó, hắn nói có cơ hội tiếp xúc đến vị nguyên lão kia, liền thật có khả năng. Một khi thiếu gia trở thành cực huyễn cường giả, có phải hay không vô hạn tiếp cận người nguyên lão kia rồi? Lý Mộc cười nói. Thiếu gia không phải người, ta đơn giản có chút hoài nghi hắn có phải hay không tiên Phật chuyển thế. Bây giờ không phải là đột phá, chỉ là tại khôi phục công lực mà thôi. Công Tôn tiên sinh thở dài. Đột nhiên chấn động. Nói. Chẳng lẽ thiếu gia thật đúng là Trung Đô Hoàng Đình Diệp gia hậu đại? Tại sao lại mở cái này trò đùa? Lý Mộc nói. Không phải, nếu như thiếu gia có được Hoàng Đình huyết mạch, loại huyết mạch kia khẳng định là nghịch thiên. Vì lẽ đó đột phá nhanh, sáng tạo kỳ tích nhiều. Công Tôn tiên sinh nói. Thiếu gia ban đầu huyết mạch rất phổ thông, thậm chí lúc ấy còn vô pháp luyện công. Vì lẽ đó rơi xuống cái giết gà tú tài xưng hào. Lý Mộc lắc lắc đầu nói. Thiếu gia huyết mạch như thế phổ thông, làm sao lại đột phá nhanh như vậy? Công Tôn tiên sinh không tin. Cái này, về sau ta là có bao nhiêu lần kỳ ngộ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là ta có được gia gia lưu lại võ thần bội chúng giải thưởng lớn hệ thống. Từ khi mở ra võ thần bội sau đó công lực của ta mới đột nhiên tăng mạnh. Đối với chúng giải thưởng lớn hệ thống, Diệp Thương Hải liền Công Tôn tiên sinh cũng sẽ không nói. Bởi vì liền Lý Mộc cũng không biết. Thiên hạ chỉ có chính hắn biết rõ. Bởi vì đây là hắn bí mật lớn nhất. Cũng không phải nói hắn cố ý giấu riêng, không tử tế. Mấu chốt là ở trong đó còn dính đến hắn là một cái người chuyển kiếp. Cái này để hắn giải thích thế nào? Vì lẽ đó không bằng không nói. Võ thần bội có thể là hoàng đình đồ vật. Công Tôn tiên sinh nói xong. Lại móc ra lệnh bài của mình. Nói. Các ngươi nhìn. Lệnh bài của ta bên trên hoàng kim điểm lấm tấm càng ngày càng nhiều. Đã có 1/2 biến thành hoàng kim chi sắc. Cái này tại gia tộc bọn ta là phi thường trọng yếu. Nói rõ, ta thăng cấp tốc độ tăng nhanh. Một khi hoàn toàn biến thành màu vàng, ta chính là Công Tôn gia tộc kim bài sư gia. Mà công lực của ta cũng sẽ được đến đột phá tính chất tiến triển. Thiếu gia theo long mạch sau khi ra ngoài tăng lên võ công, ta bây giờ thế mà khôi phục đến trung huyễn cảnh giới. Các ngươi nhìn có phải hay không tương đương tà dị? Thật đúng là tà dị. Thiếu gia đột phá có quan hệ gì tới ngươi? Lý Mộc một mặt tao bức. Ta phụ tá người càng lợi hại, mưu kế thỏa đáng, ta tấn cấp tốc độ liền càng nhanh. Cách này kêu là nước lên thì thuyền lên. Vì lẽ đó, đối với chúng ta Công Tôn gia tộc chọn đúng đông gia quá trọng yếu. Theo ta trên lệnh bài biến hóa, ta liền có thể cảm giác được thiếu gia là cái có được người có đại khí vận. Bằng không thì, lệnh bài của ta không có khả năng thăng cấp nhanh như vậy. Bởi vì, chúng ta là sư gia. Toàn bộ phải dựa vào vận số cùng mưu lược đến thăng cấp. Đây là chúng ta Công Tôn gia tộc dị số con đường tu luyện. Công Tôn tiên sinh nói. Đáng tiếc lão gia không có lưu lại bất luận cái gì có quan hệ hoàng đình tin tức. Bằng không thì thiếu gia thật là có khả năng là. Lý Mộc nói. Hẳn là trên người ta miếng ngọc liền là Trung Đô hoàng đình bảo vật. Diệp Thương Hải trong lòng suy nghĩ nói. Bất quá cảm thấy cũng có chút không có khả năng. Bởi vì miếng ngọc 1/2 tại Thủy Lam đại lục bên trên. Một nửa khác làm sao bay đến trên địa cầu? Diệp Thương Hải. Ngươi đi theo ta. Lúc này Thái Muội ló đầu ra đến, một mặt đắc ý cười nói. Làm gì có việc nói sự tình? Diệp Thương Hải hỏi. Không được, ngươi đi theo ta, không đến ngươi là rùa đen. Thái Muội hừ một tiếng, quay người liền hướng bên ngoài đi. Thiếu gia, ngươi nhanh đi chính là, không chừng là có liên quan Thái Thị gia tộc sự tình. Hơn nữa, Thái Thị gia tộc là ẩn thế gia tộc, tuyệt đối biết rõ Trung Đô Hoàng Đình, không bằng hỏi thăm một chút. Lý Mộc nói. Diệp Thương Hải cũng cảm thấy có đạo lý, thế là đi theo Thái Muội mà đi. Không lâu, đến ngoài thành một cái mảnh rừng cây bên trong, Thái Muội ngừng lại. Diệp Thương Hải, ta bây giờ quyết định không sử dụng tử quang kiếm, cũng muốn cùng ngươi đánh một trận. Thái Muội nói. Ha ha, vậy là ngươi chán sống đúng hay không? Diệp Thương Hải một mặt tà tà cười nói. Xem, đây là cái gì? Thái Muội thân thể nhoáng một cái, lập tức lắc ra một đạo huyễn ảnh đến. Ngươi bước vào sơ huyễn à nha? Diệp Thương Hải giả bộ mười phần giật mình bộ dáng chỉ vào Thái Muội. Kỳ thực, người này cũng thật lấy làm kinh hãi. Cái này muội trước mấy ngày cũng liền cửu phẩm linh cảnh mà thôi, nghĩ không ra thế mà cũng đột phá. Cũng không biết được nàng dùng phương pháp gì, xem ra Thái Thị gia tộc cần thăm dò bí mật thật đúng là không ít. Bột bột bột, ta Thái Thị gia tộc bảo vật có rất nhiều, tùy tiện ăn được một viên liền đột phá. Các ngươi, dùng tới 10 năm cũng chưa hẳn có thể đạt tới loại hiệu quả này. Thái Muội cười đến sán lạn a, mặt kia bên trên cũng giống như nở hoa mà. Chưa hẳn đi, ngươi tuy nói đột phá, bất quá, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như chịu không ít khổ đầu. Hơn nữa kém chút mất mạng. Diệp Thương Hải chuyển ngươi cười một tiếng, sớm cảm giác Thái Muội có chút gì thường. Cái này muội, cái kia cười căn bản chính là có chút cứng ngắc, giả vờ. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng không thể khẳng định, quyết định lừa nàng một lần thử một chút. Làm sao ngươi biết? Thái Muội quả nhiên chất phác. Cặp kia mắt trợn thật lớn lão đại. Không phải sao? Lập tức liền bị lừa dối đi ra. Điểm ấy tiểu kỹ lượng có thể giấu được bản công tử sao? Ngươi xem một chút, ngươi cái kia đắc chí sức lực. Còn có, ngươi cái kia một bức muốn tàn nhẫn ngược ra khoan dung còn có. Cái này mấy điểm nói rõ, ngươi đã đột phá. Nhưng là, ngươi đột phá cực kỳ gian nan, đồng thời kém chút mất mạng. Ví dụ như, ngươi là nói đột phá. Nhưng là, ngươi chân nguyên có chút hư. Còn có, ngươi xem một chút. Ngươi liền mắt quầng thâm đều cùng đi. Không có đi chiếu chiếu tấm gương a. Đây chính là mắt gấu mèo. Vì sao lại xuất hiện mắt gấu mèo? Một cách là thức đêm, cái thứ hai khẳng định tổn thương lá gan, tổn thương thận. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi cường đại như thế võ giả sao có thể tổn thương lá gan, tổn thương thận, trừ phi ngoại lực công kích. Có thể ngươi lại không có lọt vào ngoại lực công kích, vậy liền kỳ xảo. Vậy khẳng định là nội thương. Hơn nữa là chính mình tạo thành. Vì cái gì chính ngươi sẽ tạo thành dạng này? Chẳng lẽ ngươi ra thích tự ngược? Bất quá, ngươi hẳn là sẽ không. Vậy khẳng định cũng là bởi vì đột phá bị thương. Hơn nữa, ngươi thương thế kia còn không nhẹ a. Không hảo hảo chỉ có khả năng sẽ lưu lại di chứng. Đến lúc đó, liền đại phiền toái. Còn có, Diệp Thương Hải dậy sóng không dứt lắc lư nói. Vậy làm sao bây giờ, có thể hay không thật lưu lại di chứng? Thái Muội thật là có chút lo lắng. Ngươi thả ra, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Diệp Thương Hải nói. Ngươi cũng không phải thần y. Muốn chiếm ta tiện nghi a? Nghĩ hay lắm. Thái Muội đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đỏ bừng cả khuôn mặt mắng. Ca là loại kia người sao? Ngươi thế nhưng là ca nô tỳ. Thật muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi né tránh được sao? Diệp Thương Hải một mặt cao điệu nói. Dừng a, muốn chiếm ta tiện nghi, liền không sợ bị ta đánh chết? Thái Muội khinh thường huy vũ một cái nắm đấm. Ngươi không phải ca đối thủ. Diệp Thương Hải lắc đầu. Tốt, vốn có tìm ngươi đi ra liền là muốn tàn nhẫn ngược ngươi. Đồng thời, khôi phục tự do của ta thân. Hơn nữa, bản cô nương lần này cũng không làm khó ngươi. Tuyệt không vận dụng tử quang kiếm. Toàn bằng bản lĩnh thật sự quyết đấu. Thái Muội nói. Võ thần Hoàng Đình 34 chương 655 sáu tôn, nếu như ngươi thua thì sao? Diệp Thương Hải con ngươi đảo một vòng. Hỏi. Sau này toàn bộ nghe ngươi. Thái Muội nói. Thành giao. Diệp Thương Hải gật đầu nói. xem trưởng thái muội một tiếng uống. Bàn tay lật qua lật lại, nháy mắt đánh ra 100 trường. 100 trường điệp ra, giống như huyễn ảnh đồng dạng va chạm vào nhau. Cuối cùng, đem lực lượng bó thành một đoàn hội tụ tại đệ nhất trên lòng bàn tay đánh phía Diệp Thương Hải. Cái này muội xuống thật đúng là không có lưu tình, cái này 100 trường ngưng nhất trường tuyệt đối ra toàn lực. Xung quanh nửa dặm không khí trực tiếp bị đánh cho sụp đổ, tạo thành đáng sợ không gian hố lõm. Nếu như ngươi muốn chạy trốn, căn bản cũng không khả năng chạy ra cái này siêu cường hấp lực không gian hố lõm. Hơn nữa, Diệp Thương Hải nhìn thấy, nàng trưởng lực cái này bên trong ngậm lấy một tia phù văn. Cái này đoán chừng là thái thị gia tộc phù văn chi thuật dung hợp trưởng lực. Uy lực tuyệt đối so đơn thuần trưởng lực tăng cường gấp 10. Loại này cương mãnh trưởng lực, tuyệt đối có thể cùng trung huyễn cấp độ võ giả chống lại hơn mấy trăm chiêu mà không đến mức bị thua. Thậm chí, Diệp Thương Hải ngửi thấy một tia khí tức cổ xưa. Người này minh bạch cái này trưởng nhận khẳng định cũng chiếm được nào đó viên thái cổ châu. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải chỉ là há mồm thổi ra thở ra một hơi. Chỉ đơn giản như vậy, thái muội chính cười lạnh lúc cảm giác đột nhiên người chợt nhẹ. Liền người mang trưởng bao quát nàng công kích đi ra cường đại trưởng kình cùng một chỗ cho thổi tới 3 dặm có hơn. Lút ba lút bút, sầm sầm. Lập tức cho ngâm cách đầy đầu đầy mặt một thân đều là. Bởi vì đột nhiên xuống một trận mưa rào tầm tã, rót thái muội một cái xuyên tim. Về phần mình phá vỡ sinh ra khủng bố trưởng cương và không gian hố lõm, nháy mắt liền cho cái kia cổ phong thổi đến tan thành mây khói. Hô phong hoán vũ quả nhiên bất phàm a. Nhìn xem ướp súng đồng dạng thái muội, Diệp Thương Hải ở trong lòng vô hạn cảm thán. Cái này bàn long thượng nhân tuyệt học, hoàn toàn chính xác khủng bố. Một hơi thế mà đem một cái lực công kích đạt tới trung huyễn cường giả thổi thành ướp súng. Ngươi dùng yêu thuật gì? Thái muội sửng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, mồm miệng không rõ mà hỏi. Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi sao? Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Ngươi nói cho ta nha, ta thế nhưng là ngươi tiểu nô tỳ, nô tỳ thế nhưng là chủ tử chi kỷ tiểu áo bông. Thái muội một cái xông lại bắt lấy Diệp Thương Hải tay nhăn nhó nói. Cái này không sợ trời không sợ đất cô nương đột nhiên nũng nịu làm nũng, Diệp Thương Hải toàn thân sờn gai ốt đều xuất hiện. Muội Trung Đô Hoàng Đình biết rõ không? Diệp Thương Hải dùng một loại cao điệu khẩu khí hỏi. Kỳ thực là tại kích thích thái muội. Ai không biết a, Đại Long Hoàng Đình nha. Thái muội thốt ra. Nói bậy, Trung Đô Hoàng Đình gọi thế nào Đại Long Hoàng Đình? Diệp Thương Hải khẽ nói, đương nhiên là cố ý. Ếch ngồi đáy giếng thái muội một mặt khinh miệt nhìn xem Diệp Thương Hải quyệt miệng nói. Đại Long Hoàng Đình, Hắc Đế Thành, Phượng Hoàng Điện, Thính Vũ Lâu, Bổ Thần Thiên, Miếu Long Vương, đây là ta Thủy Lam Đại Lục 6 tôn thần. Liền cách này ngươi đều không biết. Mỗi ngày còn trâu bò dỗ dành. Ngươi không phải chỉ ếch xanh là cái gì? Thái muội một mặt khinh bỉ Diệp Thương Hải. Thật tốt, ta là chỉ ếch xanh. Vậy ngươi cho ta cụ thể nói một chút bọn hắn 6 tôn thần? Diệp Thương Hải hai tay làm đầu hàng hình. Vậy ngươi vừa rồi dùng cái gì yêu pháp? Thái muội liếc mắt hỏi. Này thuật gọi hô phong hoán vũ, không phải yêu thuật, chỉ là một bộ võ khí mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Không có khả năng, cái này căn bản là yêu thuật. Thái muội lắc đầu nói. Diệp Thương Hải lại thổi một ngụm, lập tức, mây đen hội tụ, mưa to hàng lâm. Chơi vui chơi thật vui, vậy ngươi dạy ta. Thái muội hưng phấn đến vỗ tay. Có thể, bất quá, ngươi trước tiên cần phải nói cho ta một chút cái này 6 tôn thần chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này, ta không biết a. Thái muội lắc đầu nói. Ngươi không biết, ngươi không biết, ngươi vừa rồi nói loạn hay sao? Diệp Thương Hải kém chút khí tao. Ta nghe tỷ tỷ nói. Thái muội nói. Vậy ngươi tỷ khẳng định biết rõ rồi? Diệp Thương Hải hỏi. Đó là đương nhiên, tỷ ta trên thông thiên văn, xuống u mê địa lý, liền ta ra ra đối nàng cũng than thở không thôi. Thái muội một mặt đắc ý gật đầu nói. Tỷ ngươi kêu cái gì? Diệp Thương Hải càng tốt hiếu kỳ. Tuyết ngữ. Thái muội nói. Tuyết ngữ, tuyết trắng tuyết, ngôn ngữ ngữ. Diệp Thương Hải lập tức giật mình, vội vàng hỏi nói. Thế nào, tên này không tốt sao? Thái muội nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải giống như đang nhìn một đứa ngốc. Bá cạch. Diệp Thương Hải trong tay ma long đao rơi xuống đất. Nhìn ngươi. Bị tỷ ta danh tự đánh ngã đi bột bột bột. Tỷ ta tên này xác thực rất kỳ quái. Ngươi khẳng định chưa nghe nói qua. Không chỉ ngươi chưa nghe nói qua, nghe xong qua người đều sẽ xứng sờ một cái. Thái muội cười đến sán lạn a. Là tương đương đặc biệt. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, trong lòng lại là hoảng loạn. Bởi vì ra gia đình cho mình một mối hôn sự bên trong một vị nào đó nữ chính liền gọi Tuyết Ngữ. Chỉ bất quá kỳ quái chính là hôn sự này ra gia cũng không có nói rõ chi tiết. Chỉ nói ra danh tự, liền đối phương cửa đệ, ra thế đều không rõ ràng. Nhà các ngươi ấm giám là cái dạng gì? Diệp Thương Hải hỏi. Hỏi cách này làm gì? Thái muội vịnh lên xuống miệng, khẽ nói. Không nói dẹp đi, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Thái cổ bàn a. Thái muội thuận miệng nói. Ngươi nói nhà các ngươi ấm giám giống như là một cái thái cổ bàn. Diệp Thương Hải móc ra thái cổ bàn. Đương nhiên, cái này thái cổ bàn chính là chúng ta thái thị gia tộc biểu tượng. Không riêng gì binh khí, chúng ta ấm giám cũng là như thế hình dạng. Thái muội nói xong. Hướng thái cổ bàn bên trên nơi nào đó một điểm. Lập tức. Một đoàn thanh quang tóe mở. Lập tức. Lộ ra một mai đỏ tươi ấm giám đến. Vậy căn bản liền là một cái phiên bản thu nhỏ bản thái cổ bàn. Bất quá. Phía trên che kín tang thương tự nhiên, không giận tự uy. Diệp Thương Hải lập tức lung lay kém chút ngã sấp xuống. Bột bột bột. Ngươi xem một chút. Hù ngã a, rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy chúng ta thái cổ ấm giám đều sẽ như thế. Bởi vì cái này ấm giám bên trên có mấy vạn năm trước tang thương. Thậm chí, có ít người vừa thấy được liền khóc đến hiếm đấy quang quác. Đó là bởi vì chúng ta thái thị gia tộc ấm giám là viễn cổ một mai thái cổ bàn thiên nhiên hình thành. Không ai có thể giả mạo. Bởi vì nó là thuần thiên nhiên. Chính là chúng ta thái thị gia tộc muốn khắc một cái phẳng phẩm đều không thể ghi chép đi ra. Đến mức thái cổ bàn cũng là tảng đá kia phế liệu chế thành. Vì lẽ đó cũng vô pháp phỏng chế. Thái muội phá lên cười. Ta nói sao, làm ta giật cả mình. Giống như thấy được viễn cổ. Diệp Thương Hải gật đầu nói, đặt mông ngồi ở trên tảng đá. Tâm loạn như ma, có thể khẳng định ra gia đình cho mình môn kia việc hôn nhân liền là Thái Tuyết Ngữ. Hơn nữa liền là thái thị gia tộc. Bởi vì hôn ước bên trên cũng có một mai thái cổ ấm giám. Nói như vậy, nhà các ngươi chỉ có một mai ấm giám rồi? Diệp Thương Hải chưa từ bỏ ý định, lại hỏi. Đương nhiên. Thái muội gật đầu nói. Cái kia hẳn là ngay tại phụ thân ngươi trong tay nắm trong tay. Diệp Thương Hải ra vẻ nhẹ nhõm hỏi. Không có. Thái muội lắc đầu. Phụ thân ngươi không phải thái thị gia tộc tộc trưởng sao? Diệp Thương Hải hỏi. Là tộc trưởng, bất quá, hắn không có quyền lực trưởng khống thái cổ ấm. Thái muội lắc đầu. Vậy ngươi phụ thân bình thường ra lệnh chẳng lẽ mình còn chuyên khắc một mai ấm a? Diệp Thương Hải hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Gia tộc phòng chế. Đương nhiên cũng là thái cổ làm bằng đá thành. Chỉ bất quá. Khắc chính là phụ thân ta danh tự. Thái muội nói. Vậy các ngươi gia tộc lớn nhất quyền lực liền là viên kia thái cổ ấm? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên. Thái muội gật đầu nói. Thái cổ ấm không riêng gì ấm. Vẫn là một mai kinh thiên pháp bảo. Bên trong tự thành một cái tiểu thế giới. Quên đi. Ta nói đến nhiều lắm. Trở về khẳng định sẽ bị đánh đòn. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra. Bằng không thì ta sẽ chết. Điểm ấy ngươi yên tâm, đánh chết cũng không nói. Diệp Thương Hải một mặt kiên quyết đáp. Mi Nhi khóc chạy, có phải hay không về nhà viện binh rồi? Diệp Thương Hải hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 34 chương 656 thần bổ phủ vị trí khẳng định. Bất quá. Cũng không nhất định phải về nhà. Bởi vì. Tại cái này mấy ngàn dặm bên trong hẳn là liền có ta thái cổ gia tộc cao nhân. Bọn hắn không lâu liền sẽ tới. Ngươi tranh thủ thời gian cầu ta đi, bằng không thì ngươi phải xui xẻo. Thái muội hơi chớp mắt. ta lại không có đem ngươi thế nào, ngược lại cái gì nấm mốc. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ngươi liền mạnh miệng đi, đến lúc đó đừng cầu ta. Thái Muội liếc mắt, vô cùng khả ái. Thái Tuyết Ngữ. Chẳng lẽ lão gia thật đúng là Đại Long Hoàng Đình Diệp gia hậu nhân? Lý Mộc sau khi nghe cũng là một mặt chấn kinh. Bằng không thì khó mà giải thích những thứ này a. Nếu như lão gia chỉ là Thiên Long Vương triều một đời đế sư, làm sao có thể cùng ẩn thế thái thị gia tộc lập thành hôn ước? Đương nhiên cũng không thể bài trừ một cách vô tình xuống lập thành tới. Bất quá đây đối với thiếu gia tới nói là chuyện tốt. Chỉ bất quá thái thị gia tộc sao có thể mắt thấy Diệp gia không may mà không xuất thủ tương trợ? Hẳn là bọn hắn cũng muốn hối hôn. Công Tôn tiên sinh nói, ở trong đó điểm đáng ngờ nhiều lắm, phải thiếu gia đi khai quật ra. Lý Mộc nói. Mộc thúc, Công Tôn tiên sinh, đây là ta theo Thái Cổ Châu bên trong hấp thụ, ngưng tụ mà ra. Thái Muội nói, cái này bên trong còn có một tia tiên linh chi khí. Ta tuy nói không biết tiên linh chi khí đến cùng là cái dạng gì, nhưng là loại này khí so linh khí cao đoan nhiều lắm. Các ngươi cố gắng suy nghĩ hấp thụ. Diệp Thương Hải móc ra hai cái bóng rổ hình dáng vật đưa cho hai người. Thiếu gia, chúng ta là mắt thấy ngươi trưởng thành. Theo một cách không biết võ người bình thường, đến bây giờ, ngươi vượt qua đến độ cao, đã nhanh cùng chúng ta thời điểm huy hoàng nhất đều bằng nhau. Sau này, chúng ta đem bị ngươi lợi hại tàn nhẫn bỏ lại đằng sau. Vì lẽ đó, chúng ta cũng phải phấn khởi. Lý Mộc nói, không quản ta công lực cao bao nhiêu, Mộc thúc, ngươi vĩnh viễn là ta Mộc thúc. Công Tôn, ngươi vĩnh viễn là ta Diệp gia Công Tôn. Diệp Thương Hải nói, đời ta thế nhưng là chết ỷ lại Đỉnh thiếu gia. Bằng không thì ta cái này kim bài sư gia làm sao tới? Công Tôn tiên sinh vuốt râu cười nói, ha ha ha. Trong phòng truyền đến hai thớt lão lang gào tiếng cười. Buổi sáng, Diệp Thương Hải tại La Phù Vân cùng đi đến thần bổ phủ. Tiến vào thần bổ phủ đi sau xuất hiện, chính sảnh hai bên ngồi đầy thần bổ phủ quan lớn. Đương nhiên, cái này chỗ ngồi là có giảng cứu, phân biệt đối xử, nghiêm ngặt theo như chức quan đẳng cấp lớn nhỏ ngồi. Thủy Thanh Húc một mặt uy nghiêm ngồi tại chủ vị, bên trái ngồi đúng vô cùng hiếm thấy đến tổng trưởng lệnh Nhạc Nhất Quần. Bất quá, Diệp Thương Hải tiến vào đại sảnh sau lại là sườn sốt một chút. Bởi vì đại trưởng lão Trang Nguyên thế mà ngồi phía bên trái dưới tay để nhất cái ghế dựa bên trên. Hắn vì cái gì không ngồi Thủy Thanh Húc phía bên phải? Bởi vì phía bên phải còn trống không một vị trí. Theo lý nói Thủy Thanh Húc ở giữa, bên trái ngồi Nhạc Nhất Quần, phía bên phải ngồi Trang Nguyên, vị này đại trưởng lão mới đối đầu. Không chỉ Diệp Thương Hải trong lòng lẩm bẩm, liền là phía dưới tất cả quan viên cũng là một mặt tao bức. Vị này giống như ngồi sai đi, bởi vì trước kia bộ dáng không phải vậy ngồi. Đến mức công đường bên ngoài còn chỉnh tề đứng mười mấy cái quan viên, đều là thần bổ phủ chủ sự phía dưới một chút trung hạ tầng quan viên. Lần này đoán chừng là thần bổ phủ nhất đầy đủ hết một lần quan viên lớn tụ hội. Liền luôn luôn thần bí cung phụng đều lộ ra đến hai cái. Là hai trung niên nam tử, một gầy một mập. Gầy người một thân một mạc thanh bào, trên đầu cắm một cái mộc châm, chân xuyên giày đáy giày vải, hoàn toàn liền là cái phổ thông bạch diện thư sinh bộ dáng. Mập người lại vừa vặn tương phản, một thân lộng lấy ngân bào, còn sợ người khác không biết hắn là thổ hào. Trên cổ còn chụp vào một bức có thể làm xích chó hắc kim dây chuyền, trên đầu mang theo đỉnh đầu màu đen vương miện. Hai người đều ngồi tại Thủy Thanh Húc sau lưng hai bên, nghiễm nhiên thần bổ phủ chỗ dựa tư thế. Hoàn toàn chính xác, cung phụng liền là thần bổ phủ chỗ dựa, nếu như bọn hắn đổ thần bổ phủ cũng liền diệt vong. Diệp Thương Hải liếc trộm hai trung niên nam tử một chút, trong lòng âm thầm gật đầu. U Vinh Quy Quy Mơ. Cung phụng liền là cung phụng, giống như chính mình. Hai người thế mà đều có thượng huyến bản lĩnh. Tại tất cả bổ vệ trong mắt, bọn hắn liền là thần bổ phủ hai tôn thần. Bất quá Diệp Thương Hải có chút hơi khó. chính mình ngồi chỗ nào đang vì khó lúc Thủy Thanh húc một ngón tay chỉ phía bên phải dưới tay một cái ghế hướng La Phù Vân nói. Phù Vân, ngươi ngồi tấm kia. La Phù Vân nhẹ gật đầu đi tới ngồi xuống. Cái ghế kia La Phù Vân thế nhưng là ngồi nhiều năm, bởi vì cái ghế kia liền là hình đường đường chủ ngồi. Bất quá trên dưới người đều cho đổi, ngược lại đều là sinh trăm khổng. Lập tức trong sảnh sảnh bên ngoài tất cả ánh mắt đều tụ tập đầy đủ hướng về phía Diệp Thương Hải. Bởi vì bọn hắn đang chờ nhìn tiểu tử này ngồi đầu nào cái ghế. Ngươi nói, hắn ngồi chương nào? Có người truyền âm nhập mật hỏi đồng bọn nói. Không thấy phía sau còn trống không vài cái ghế dựa sao? Cũng thế. Như thế tuổi trẻ còn có thể ngồi tại đường sảnh bên trong. Cũng coi là thật tốt. Lần này đổi không ít người a. Một lần nữa tẩy bài, ngươi nhìn có chút phân đường chủ trực tiếp nâng về tổng phủ bổ nhiệm chủ sự phó chủ sự. U Vinh Quy Quy Mơ. Có chút chủ sự phó chủ sự đều chuyển xuống đến phân đường bổ nhiệm chủ sự. Hạ thấp A. Đây là không biết Diệp Thương Hải mấy tên bí mật nghị luận. Mà nhận biết Diệp Thương Hải người không nhiều cũng ở trong lòng lẩm bẩm. Họ Diệp ngồi vị nào có thể ngồi vị nào? Lông còn chưa mọc đủ. Ở giữa không phải còn trống không một hai cái vị trí sao? Cái kia hai cái vị trí giống như có người vậy liền chóp nhất. Lần này thần bổ phủ một lần nữa tẩy bài. Trước kia võ công không đáng chú ý. Không đúng, La Phù Vân giống như ngồi vẫn là hình đường đường chủ vị trí. Mà Diệp Thương Hải dù nói thế nào cũng so La Phù Vân mạnh mẽ. A U Vinh Quy Quy Mơ. Là có chút kỳ quái. La Phù Vân bài vị còn không thấp, tại hắn phía trên giống như không giành vị. Tại sao không có? Thân vương phía bên phải không phải còn có một vị trí trống không sao? Ha ha. Lão huynh, ngươi nói đùa. Cái kia vốn là đại trưởng lão vị trí. Bây giờ đại trưởng lão ngồi bên trái dưới tay để nhất cái ghế dựa. Vị trí kia hẳn là lưu cho nào đó cung phụng chuyển xuống đến thần bổ phủ mới đúng. Hoặc là bên ngoài điều vào tới. Diệp Thương Hải ngồi vị trí kia. Làm sao có thể cái kia trang đại trưởng lão còn không phải cho làm tức chết cũng là a. Kia tuyệt đối không thuộc về Diệp Thương Hải. Bởi vì xếp hạng trước mấy đều là phó trưởng lệnh, đại tổng quản, danh bổ đứng đầu hàng ngũ. Diệp Thương Hải còn có thể bò bọn hắn trên đầu à? Thương Hải, ngươi ngồi thất trưởng lão phía dưới đi. Thủy Thanh Húc cuối cùng mở miệng. Cái này tình huống như thế nào? Thất trưởng lão Thủy Phi Yên tuy nói là nữ tử, nhưng thực lực cao cường, cũng là thần bổ phủ phó trưởng lệnh. Gọi Diệp Thương Hải ngồi nàng phía dưới, chẳng phải là Diệp Thương Hải liền là bát trưởng lão? Vậy nhưng cũng là phó trưởng lệnh vị trí à? Bởi vì thần bổ phủ phó trưởng lệnh thế nhưng là không ít. Dù sao sạp hàng như thế lớn, người ta một cái cục còn 5-6 cái phó chức đâu. Huống chi có được mấy vạn nhân mã, thần bổ phủ lão bát vị trí nhìn như cũng không có gì đặc biệt. Kỳ thực tại thần bổ phủ cũng là nhân vật thực quyền. Nó thế nhưng là áp đảo lục đại danh bổ trong đó 5 vị phía trên. Trừ vệ sơ nhất vị này danh bổ đứng đầu, mặt khác 5 cái giống như Vương Văn, Thủy Chân Đạo, bao quát thần bổ phủ hình đường, tuần sát đường cùng chấp pháp đường ba đại đường khẩu đường chủ chờ đều phải xếp tại Diệp Thương Hải sau. Tiểu tử này thật đúng là một bước lên trời. Tự nhiên phía dưới tràn ngập một cỗ mãnh liệt vị chua mà. Thân vương, Diệp Thương Hải có tài đức gì ngồi bát trưởng lão vị trí không phải sao? Lục đại danh bổ một trong Cố Diễm Hồng đầu tiên không nín được, đề xuất nghiêm trọng kháng nghị. Nói đúng, Diệp Thương Hải dựa vào cái gì một cái miệng còn hôi sữa tiểu nhi? Hắn dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chúng ta những thứ này vì thần bổ phủ xuất sinh nhập tử, đánh đấu vài chục năm, thậm chí mấy chục năm, các lão tướng cái nào không bằng hắn? Thủy Chân Đạo cũng hận Diệp Thương Hải, lập tức đuổi theo. Tất công chưa lập, cuối cùng lại công nhiên u nhục hoàng tục, chống lại thánh lệnh. Loại người này sớm cái kia trực tiếp giết, thế mà còn gọi trở về ngồi bát trưởng lão vị trí. Thân vương, Diệp Thương Hải chính là của ngươi con riêng cũng không thể như thế chiếu cố Cố Diễm Hồng, quả thực cho giận điên lên. Không che đậy miệng. Võ Thần Hoàng Đình 34 chương 657 trưởng lệnh làm càn Cố trưởng lão. Bản vương khi nào bởi vì Tư Lầm Công qua Thủy Thanh Húc vỗ một cái ghế dựa chui. Nghiêm khắc nhìn chằm chằm Cố Diễm Hồng. Vậy thì tốt. Thân vương nói không có làm việc thiên tư tình. Vậy liền xuất ra thánh lệnh đến danh bổ thứ ba. Khang Sanh cũng nói. Bản trưởng lão cũng muốn xem thánh lệnh. Nghĩ không ra thất trưởng lão Thủy Phi Yên cũng mở miệng. Các vị thân vương gọi Diệp Thương Hải ngồi bát trưởng lão vị trí tự nhiên có ngồi lý do. Chúng ta không cần bây giờ liền bức thân vương cái kia lấy ra lúc tự nhiên sẽ lấy ra. Nhị trưởng lão Hoàng Cực Vân nói. Thân vương tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư các vị. An tâm chớ vội. Ngũ trưởng lão Lâm Bá Đào cũng nói. Không làm việc thiên tư, ha ha, bản trưởng lão ghét nhất bất học vô thuật người ngồi bên cạnh. Tất nhiên thân vương nói không làm việc thiên tư, có thể muốn ngồi bên cạnh ta trước qua ta một cửa này. Thủy Phi Yên đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Thất trưởng lão trước hết để cho ta đến giáo huấn hắn một trận. Cố Diễm Hồng lần trước bị Diệp Thương Hải sửa chữa qua. Ghi hận trong lòng. Về sau lại lấy được kỳ ngộ. Bây giờ công lực tăng vọt chí linh cảnh ngũ phẩm. Đã sớm kích động. Muốn thông qua vũ lực bò lên trên vị trí cao hơn. Hôm nay thần bổ phủ ban đáy cơ hồ đều đến chính là lộ mặt thời điểm. Ta tới trước thủy chân đạo vén lên tay áo. Vượt lên trước vọt tới Diệp Thương Hải trước mặt. Bởi vì thủy chân đạo cũng là hoàng tộc bí mật bồi dưỡng người trong vòng. Trước kia hoàng tộc có lệnh cấm. Không được tiết lộ chân thật bản lĩnh. Bị Diệp Thương Hải khi dễ cực kỳ thảm. Bây giờ không đồng dạng. Lệnh cấm giải trừ. Mà thủy chân đạo chân thực công lực thẳng tới linh cảnh tứ phẩm. Hơn nữa. Lực công kích càng mạnh. Tự nhiên càng nghĩ thông suốt hơn qua tàn nhẫn giấm Diệp Thương Hải đạt tới thượng vị mục đích. Chân đạo, ngươi ngừng lại để đỏ tươi đến. Vệ Sơ Nhất không đành lòng, thế là mở miệng. Bởi vì hắn tổng hợp qua Diệp Thương Hải tại Hoàng gia học viện biểu hiện, cho rằng Diệp Thương Hải thực lực thẳng tới linh cảnh 5-6 phẩm. Thủy chân đạo mới tứ phẩm, khẳng định đánh không lại hắn. Mà Cố Diễm Hồng lực công kích đạt đến lục phẩm, thực tế cấp đầu ngũ phẩm cảnh có thể một đấu. Lão đại, ngươi dạng này không coi trọng ta sao? Thủy chân đạo tức giận trực tiếp sợ đặt tên bổ đứng đầu Vệ Sơ Nhất. Ngươi muốn tìm cách chết ngươi liền lên, lão tử mới lười nhắc quản ngươi. Vệ Sơ Nhất tức giận, phất ốm tay áo một cách khẽ nói. Ngươi yếu như vậy, làm sao đánh? Diệp Thương Hải lắc đầu đi hướng vị trí của mình. Lập tức Thủy chân đạo tức giận đến mặt đỏ lên, một quyền đánh phía Diệp Thương Hải cái ấp. Một quyền này tuyệt đối ra toàn lực, quyền cương mang theo ánh sáng văn nháy mắt vọt tới Diệp Thương Hải cái ấp. Bề ngoài giống như vẫn là đánh lén. Ba một tiếng vang vọng, thủy chân đạo bị một bàn tay làm được lăn lộn ném ra đường sảnh. Muốn tìm Diệp lão đại chọn trước ta La Phù Vân, tự nhiên La Phù Vân ra bàn tay. Gia hỏa này còn hướng bàn tay thổi ngụm khí, một mặt vẫn chưa thỏa mãn tư thế. U, V, Quy, Quy, Mơ. Phù Vân, làm tốt lắm. Ngươi cho kiểm định một chút cũng tốt. Bằng không thì cái gì cẩu A Miêu đều nhảy ra giày vò. Ra ta còn không phải bị phiền chết. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, đặt mông hướng trên ghế ngồi đi. Muốn ngồi, không có cửa đâu, bờ mông còn xuống dốc ngồi. Một đạo kiếm quang thoáng qua, Cố Diễm Hồng quét ngang mà đến. Bang La Phù Vân xuất đao. Một đao chém bay Cố Diễm Hồng kiếm. Hơn nữa, dư kình một phá vỡ, đem Cố Diễm Hồng chặt thành lăn đất hồ lô. Đứng lên lúc đầu bù tóc rối, vô cùng chật vật. Tự nhiên, La Phù Vân hạ thủ lưu tình. Bằng không thì Cố Diễm Hồng sớm thành một bộ nữ thi. Bởi vì, Diệp Thương Hải lợi dụng Thái Cổ Châu còn sót lại tiên khí giúp La Phù Vân nâng lên linh cảnh lục phẩm. Cố Diễm Hồng mới ngũ phẩm linh cảnh, nếu bàn về chiến lực càng không bằng La Phù Vân, tự nhiên thảm bại. Lần này, Vệ Sơ Nhất cái này lão đại mặt nhìn không được rồi. Ha ha ha, La Phù Vân, mấy tháng không thấy, thực lực thấy tăng a. Vệ Sơ Nhất ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. qua loa, qua loa. La Phù Vân đáp. Về sơ nhất xuất thủ. Chỉ một trường. Đẩy đi qua. La Phù Vân tranh thủ thời gian điều động chân nguyên bảo giáp chạm vào nhau. Ba ba ba. Kết quả, La Phù Vân liền lùi lại 7-8 bước, vẫn không thể nào ổn định, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lập tức phân cao. Thấp La Phù Vân kém đến không phải một chút điểm. Ăn ta một đao, La Phù Vân cái này mặt nhìn không được rồi, nhảy lên, vung đao tới. Tốt Phù Vân, ngồi trở lại đi thôi. Diệp Thương Hải mở miệng, La Phù Vân nghe xong, gắng gượng đánh cái lượn vòng trở xuống vị trí của mình. Ghi nhớ, không có bản sự cũng đừng can thiệp vào. Bằng không thì chết như thế nào đều không rõ ràng. Về sơ nhất phủi bụi trên người một cái, con mắt trước chừng La Phù Vân một chút, về sau trượt hướng lại là Diệp Thương Hải. Biểu lộ tự nhiên là một mặt khinh miệt. Lão đại, ngươi làm sao không ngăn lại Diệp Thương Hải thủy chân đạo không phục hô. Diệp Thương Hải không có tư cách ngồi bát trưởng lão vị trí á lão đại. Cố Diễm Hồng cũng nói. Các ngươi liền La Phù Vân đều đỡ không nổi. Có cái gì mặt ở đây gọi Diệp Thương Hải muốn ngồi bát trưởng lão vị trí. Cũng không tới phiên các ngươi đến khiêu khích. Về sơ nhất lấy mắt nhìn cửu trưởng lão Đường Hồng. Thập trưởng lão Thủy Chính Khoát. Và thập nhị trưởng lão Triệu Vượng ba người một chút. Bởi vì không nên nhất thực lòng tin phục liền là ba người bọn hắn. Mà La Phù Vân là hình đường đường chủ liền là 11 trưởng lão. La Phù Vân khẳng định đối với Diệp Thương Hải ngồi bát trưởng lão vị trí không có ý kiến. Có ý kiến hẳn là tiếp cận nhất hắn bờ mông phía dưới ba vị này. Đến mức nói như Cố Diễm Hồng. Thủy chân đạo đám người. Tuy nói cũng là thần bổ phủ trưởng lão. Nhưng là. Bọn hắn xếp hạng quá thấp. Cùng lão bát vị trí chênh lệch quá xa. Căn bản cũng không có tính khiêu chiến. Bất quá, ba vị này giống như đều không có gây sự mà ý tứ, ngồi ở nơi nào không lên tiếng. Ha ha, ba vị thật đúng là ngồi được vững a, ba vị mặt sắc hắn, vệ sơ nhất đều cảm giác đỏ mặt. Đường trưởng lão, ngươi liền cam tâm khuất tại Diệp Thương Hải phía dưới thủy chân đảo hô. Thân vương để hắn ngồi lão bát vị trí, ta cái này thuộc về xuống tự nhiên phục tùng. Ha ha, ngươi không phục, ngươi có thể tiếp lấy chọn. Đường Hồng cười cười, thủy chân đạo mặt kia cho tức thành màu gan heo. Ha ha ha, ba vị thật đúng là lòng dạ rộng lớn a. Cố Diễm Hồng châm chọc nói. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền nha. Thủy Chính Khoát thế mà mặt dạn mày dày như thế trả lời, Cố Diễm Hồng cũng cho tức giận gần chết. Thân vương gọi Diệp Thương Hải ngồi lão bát vị trí, tự nhiên có ngồi lúc này đạo lý. Ta Triệu Vượng là kiên quyết tán thành. Triệu Vượng càng vô sỉ, công nhiên vuốt mông ngựa. Thánh chỉ lúc này, bên ngoài một đạo thanh âm cao vút truyền đến, hai tên thái giám bồi tiếp Dương Sương nhanh chân tiến đến. Lần này phô trương có chút lớn. Lại là cung đình đại tổng quản Dương Sương tự mình xuống tới truyền chỉ. Tất cả mọi người, bao quát Thủy Thanh Húc đều đứng lên nghênh đón. Thủy Thanh Húc tuy nói tước vị chức vị so Dương Sương cao, nhưng là ai cũng biết Dương Sương thế nhưng là hoàng đế chi kỷ tiểu áo bông. Cái này không thể so sánh. Diệp Thương Hải tiếp chỉ Dương Sương nói, Phùng Thiên. Diệp Thương Hải lấy được hoàng gia học viện ngoại viện thi đấu tân nhân vương xưng hào chấm trong lòng cao hứng phi thường. Nhân đây, phong Diệp Thương Hải vì ta Thiên Long Vương triều nhất đẳng anh Vũ Hầu. Lập tức toàn trường xôn xao. Nhất đẳng anh Vũ Hầu A, lại đến liền là khác họ vương. Đây là vinh diệu bực nào liền là vệ sơ nhất đều đỏ mắt. Cho tới bây giờ, hắn đều không thể phong cách hầu. Chỉ là một phương bá tước mà thôi. Hơn nữa, vẫn chỉ là cách tam đẳng bá. Có thể đây là thánh thượng thánh lệnh. Ai cũng không dám đề xuất kháng nghị. Lão tử nhấn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Sương nhẹ gật đầu, lại nói, nâng Diệp Thương Hải vì thần bổ phủ trưởng lệnh thưởng ruộng tốt ngàn. Tổng quản đại nhân. Chúng ta thần bổ phủ trước kia giống như không có trưởng lệnh chức. Nhạc tiền bối là tổng trưởng lệnh. Phía dưới liền là phó trưởng lệnh. Cái này trưởng lệnh là có ý gì, vệ sơ nhất cũng nhìn không được nữa, bảo. Đúng vậy a tổng quản đại nhân, Diệp Thương Hải làm sao có thể nâng trưởng lệnh, hắn liền phó trưởng lệnh đều không phải. Cố Diễm Hồng hỏi. Đây cũng quá đột nhiên, hắn không có tư cách a Thủy Chân Đạo phẫn nộ kêu lên. Yên lặng người gầy cung phụng đột nhiên mở miệng. Sóng âm chấn động. Như tiếng sấm đồng dạng. Tất cả mọi người trong lòng đều giống như bị người cạn một cái búa. Có chút đau nhức. Võ Thần Hoàng Đình 34 chương 658 một phiếu bác bỏ ngàn năm trước thần bổ phủ là có thiết lập trưởng lệnh chức. Về sau cho hủy bỏ. Bất quá thánh thượng cảm thấy cái kia khôi phục. Vì lẽ đó thiết hạ trưởng lệnh chức. Trưởng lệnh ở vào tổng trưởng lệnh phía dưới ở đại trưởng lão phía trên. Dương Sương lạnh mặt nói. Đây chẳng phải là nói. Liền đại trưởng lão đều tại dưới tay hắn rồi Vệ Sơ Nhất hỏi. Kỳ thực. Có kiếm chuyện ly gián hiểm nghi. Đương nhiên Dương Sương đáp. Thế nhưng là hắn là thứ mấy trưởng lão Vệ Sơ Nhất vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Áp đảo trưởng lão phía trên. Sau này. Trưởng lão hội trọng đại nhị sự thời điểm. Hắn cùng thân vương. Tổng trưởng lệnh Nhạc Nhất Quần có được một phiếu bác bỏ quyền lực. Dương Sương nói, lập tức, phía dưới mở nồi. Một phiếu bác bỏ. Ý là chúng ta tất cả trưởng lão đều đồng ý. Nhưng là, chỉ cần hắn không đồng ý đều không được lần này. Liền một mực không có lên tiếng âm thanh tam trưởng lão Thủy Vân Hà đều nhìn không nổi. Mở miệng hỏi. Liền là như thế cách lý. Nhìn xem bọn này muốn bản sự không có bản sự. Thực lực lại so với người ta yếu quá nhiều thần bổ phủ các lão nhân còn tự cao tự đại muốn quyền lực. Dương Sương theo trong lỗ mũi hử ra tới. Lập tức, rất nhiều người sắc mặt tương đối khó nhìn. Cái này một phiếu bác bỏ quyền lực cũng quá lớn a ví dụ như. Chúng ta muốn thông qua chuyện gì. Đều liên hợp một bang trưởng lão. Kết quả. Người ta một phiếu liền bác bỏ. Toi công bận rộn. Thủy Thanh Húc vốn chính là thân vương, hắn có quyền lực này ai cũng không có ý kiến, người ta tước vị bày biện. Nhạc Nhất Quần cũng có được quyền lực này, nhưng là Nhạc Nhất Quần cực kỳ hiếm thấy đến người, căn bản không có đồng dạng. Vì lẽ đó, đối với thần bổ phủ ảnh hưởng không lớn. Phía dưới người cũng không nhiều lắm ý kiến. Bởi vì, một cách bài trí mà thôi. Cùng hắn tính toán cái gì bây giờ không đồng dạng. Có thêm một cái Diệp Thương Hải. Tiểu tử này thế nhưng là rất chán ghét. Mỗi ngày ở đây ngồi. Lại thêm rất được Thủy Thanh Húc coi trọng. Thân vương dù sao cũng là thân vương. Không có khả năng mỗi ngày làm việc đúng giờ. Người ta còn phải vào chiều cái gì. Ngược lại là Diệp Thương Hải thời gian nhiều. Kể từ đó, cái kia sau cái này thần bổ phủ trên cơ bản liền là thiên hạ của một mình hắn. Đây chính là dính đến Vệ Sơ Nhất và Cố Diễm Hồng này một ít kéo bè kết phái ra hỏa bản thân lợi ích. Thần bổ phủ lục đại danh bổ là một phái, mà đổi thành bên ngoài còn có nhiều cái phe phái. Ví dụ như Cố gia khẳng định có một đám người, thân vương lại có một đám người. Tổng trưởng lệnh Nhạc Nhất Quần nhìn như độc lai độc vãng. Trời mới biết hắn phải chăng cũng có người dù sao. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cái này thần bổ phủ kỳ thực cũng là một cái nhỏ triều đình. Dùng hiện đại thuật ngữ nói, liền là một cái nhỏ liên hợp quốc. Cái này tạo thành Thủy Thanh Húc, Nhạc Nhất Quần, Diệp Thương Hải ba thường và phía dưới vô số cái lấy võ giả làm đơn vị tiểu quốc. Mà từng cái tiểu phái hệ liền là trong nước từng cái liên minh. Đại tổng quản, thân vương cùng nhạc tổng trưởng lệnh có được như thế quyền lực chúng ta không có ý kiến. Thế nhưng là Diệp Thương Hải có tài đức gì cũng có được trọng yếu như vậy quyền lực cách này quá không công bằng. Ta phản đối Thủy Vân Hà hỏi. Thủy Vân Hà thế nhưng là hoàng tộc hạch tâm tộc nhân. Chính mình cũng là vị bá tước. Vốn có Diệp Thương Hải được phong hầu liền sinh lòng mãnh liệt bất mãn. Bây giờ lại thêm cái một phiếu bác bỏ. Cái kia quyền lực coi như lớn đến ngày. Thủy Vân Hà cảm thấy hoàng tộc có sai lầm công bằng. Chính mình chẳng lẽ nỗ lực không có Diệp Thương Hải nhiều không, chính mình công lực không có hắn cao sao? Thế nhưng là kết quả là chính mình còn phải nhìn Diệp Thương Hải ánh mắt hành sự, đây đều là cái gì đạo lý? Lão tử đảm nhiệm cái này thần bổ phủ tam trưởng lão lúc ngươi Diệp Thương Hải đoán chừng còn tại xuyên qua háng quần khóc nhè. Đại tổng quản. Như thế quy củ phía dưới. Nếu như một ít đức không phục chúng. Mà công lực lại chẳng ra sao cả. Chỉ là dựa vào múa mép khua môi. Rất được một ít nhân vật trọng yếu tin một bề mà thượng vị người làm loạn. Chẳng phải bại phôi ta thần bổ phủ uy danh mà phía dưới bổ vệ bọn họ cũng nhiều có không phục. Đến lúc đó, thần bổ phủ liền loạn. Với nước với dân đều bất lợi càng là đối với hoàng tộc ô nhục. Vệ sơ nhất lập tức nhảy ra chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ám chỉ Diệp Thương Hải lại ý chỉ Thủy Thanh Húc. Hoàng thượng thánh lệnh không cho sửa đổi cũng dung không được các ngươi khinh thị, vị nào không phục có thể tự mình diện thánh. Dương Sương mới ỉ lại phải cùng bọn hắn rông dài. Đem một khối đầu núi kim đánh chế thuần kim lệnh bài đưa cho Diệp Thương Hải nói. Thánh thượng đối với ngươi rất là coi trọng. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ thánh thượng kỳ vọng. Thần minh bạch nhất định dẫn đầu ta thần bổ phủ chúng bổ về tái tạo ta thần bổ phủ uy vọng. Lại xuất hiện ngàn năm trước huy hoàng. Hất lên nước ta uy, hất lên ta thủy thì hoàng tộc chính khí an đức. Diệp Thương Hải dối hai tay tiếp nhận. Thánh thượng còn có bổ lệnh. Đem thần bổ phủ tam sứ trực tiếp nhập vào thần bổ phủ Diệp trưởng lệnh dưới cờ. Không còn từng hạng mục. Sau này, tam sứ trực tiếp nghe theo Diệp trưởng lệnh điều khiển. Dương Sương lại lấy ra một phần thánh chỉ tuyên đọc nói. Lần này tất cả mọi người ngây người, bao quát Thủy Thanh Húc cùng Nhạc Nhất Quần. Liền là Diệp Thương Hải cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Phải biết, thần bổ phủ tam sứ cho tới bây giờ đều không thuộc về thần bổ phủ lớn nhất đầu quản hạt. Bọn hắn là đặc thù tam sứ. Bài vị từ thấp đến cao xưng là nhân sứ, địa sứ, thiên sứ. Đây là ba cái tồn tại đặc thù cùng cung phụng đồng dạng không khỏi thần bổ phủ trực tiếp điều hành. Bày ra đại sự thời điểm ngươi chỉ có thể thỉnh cầu bọn hắn hiệp trợ mà có đáp ứng hay không còn phải. Xem bọn hắn tâm tình lại định. Mà Thủy Bắc Long trực tiếp đem tam sứ vạch nhổ cho Diệp Thương Hải. Cái này tốt. Liền Thủy Thanh Húc cùng Nhạc Nhất Quần đều không có quyền can thiệp. Thánh thượng đây là ý gì? Diệp Thương Hải quyền lực chẳng phải áp đảo thân vương cùng tổng trưởng lệnh phía trên rồi, nhưng là Diệp Thương Hải còn phải nhận tổng trưởng lệnh cùng thân vương tiết chế a. Diệp Thương Hải ngắn ngủi kinh ngạc sau đó không được ở trong lòng cười khổ. Truyền âm cho Thủy Thanh Húc nói. Thân vương. Hoàng thượng đây là ý gì? Thực sự đem ta đỡ trên lửa nướng. Ha ha, trên lửa nướng một cách cũng tốt a. Đây là hoàng thượng đối ngươi coi trọng, ngươi thản nhiên tiếp nhận chính là đừng bận tâm ta. Yên tâm, ta là sẽ không đố kỵ ngươi. Ngược lại, một khi thời cơ thành thục, ta hy vọng ngươi có thể tiếp trưởng vị trí của ta. Ta cũng tốt hưởng mấy năm thanh phúc. Thủy Thanh Húc cười nói. Có thể tam sứ sẽ tâm phục sao? Diệp Thương Hải nói. Khẳng định không phục, bọn hắn sẽ làm sự tình, ngươi phải cẩn thận. Thủy Thanh Húc nói, bất quá, hoàng thượng cũng có chút nóng vội. Tam sứ trừ nhân sứ Tạ Lãng cùng ngươi thực lực tương đương bên ngoài. Giống như địa sứ Lý Hắc Tử lại là cái tên đần. Tính tình nóng này. Đoán chừng lập tức liền muốn phát tác. Thiên sứ La Phiêu sẽ khá hơn một chút, nhưng người này lòng dạ càng sâu càng là một cái đối thủ khó dây dưa. Mà phía sau hai vị đều là thượng huyễn cấp độ cường giả. Nhân sứ Tạ Lãng cũng có được trung huyễn cấp độ. Đồng thời, mới 30 tuổi, anh tài diễm diễm, từ trước đến nay không thế nào phục người. Đặc biệt là cái này Tạ Lãng, hắn nhưng là một đời danh bổ Tạ Tiêu Giao tôn tử. Trước kia, ta nhìn thấy ba người bọn hắn cũng nhức đầu, thỉnh thoảng còn phải mạnh miệng, đừng nói là ngươi. Thủy Thanh Húc nói, gió lớn cũng không sợ đau đầu lưới. Ngươi dẫn đầu. Ngươi có bản lãnh gì dẫn đầu? Ngươi có tài đức gì dẫn đầu? Ngươi có tư cách gì dẫn đầu không phải sao? Thủy Thanh Húc vừa dứt lời đất, một đạo lãnh ngạo thanh âm liền xuất hiện. Dứt lời, từ sau đường đi ra một cái cương nghị người trẻ tuổi, đeo nghiêng một cái cử kiếm, một thân cốt thép đồng xương, tuyệt đối tiêu chuẩn dáng người. Người này tóc dài phiêu giật bất phàm, hai mắt như đen kịt vũ trụ, làm người nhìn chi đô có chút sợ hãi. Diệp Thương Hải phát hiện, Vệ Sơ Nhất Thủy Vân Hà đám người trên mặt đều lộ ra một cỗ thâm trầm, nghiền ngẫm mà cười. Thậm chí, rất nhiều người trực tiếp biểu hiện liền là một mặt may mắn tai nhạc họa. Đến mức Hoàng Cực Vân, Lâm Bá Đào thì vặn chặt lông mày. Đại trưởng lão Trang Nguyên cùng Nhạc Nhất Quần đều là mặt không đổi sắc. Giống như, cái này công đường chuyện phát sinh cùng bọn hắn cũng không quan hệ giống như. Tạ Lãng, đây là thánh thượng quyết định, không phải vi phạm. Dương Sương mặt nghiêm, nói. Ta đương nhiên sẽ không vi phạm thánh thượng quyết định. Bất quá, ta là tại hỏi cái này cẩu thí không phải đồ vật, cùng thánh thượng không quan hệ. Tạ Lãng một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải nói. Nhân sứ, ngươi nói cẩu thí không phải đồ vật là chỉ người nào không Vệ Sơ Nhất cố ý hỏi. Ai không biết được là tại nói Diệp Thương Hải. Võ Thần Hoàng Đình 34 chương 659 thần bổ tam sứ ngươi cũng không tốt đến chỗ nào nào ngờ tới. Tạ Lãng không lưu tình chút nào sợ Vệ Sơ Nhất một cái. Tên kia mặt liền đỏ lên. Ha ha ha, Vệ trưởng lão, hai anh em ta tốt. Diệp Thương Hải cười nói. Ý tứ lão tử cẩu thí không phải thứ gì, ngươi cũng giống vậy, hai anh em tốt. Ngươi thứ gì ta Vệ Sơ Nhất là sẽ không chống lại thánh lệnh, nhưng là, ta Vệ Sơ Nhất muốn hướng ngươi khiêu chiến. Vệ Sơ Nhất chịu khí không dám hướng phía nhân sứ Tạ Lãng phát, vậy chỉ có thể hướng phía Diệp Thương Hải chào hỏi. Lại nói trước kia thế nhưng là nhận qua Diệp Thương Hải khí. Lúc ấy, Hoàng thượng lệnh cấm tại, không thể lộ ra chân thật võ công. Bây giờ không đồng dạng, lệnh cấm giải trừ, phải đem lúc trước chàng tử tìm trở về. Vệ Sơ Nhất, ngươi muốn cùng lão tử cướp bát cơm đúng hay không? Tạ Lãng trừng mắt, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Vệ Sơ Nhất. Nhân sứ muốn tìm đó là đương nhiên là nhân sứ chọn, Vệ Mỗ không chọn chính là. Vệ Sơ Nhất kém chút bị nghẹn mà chết. Thế nhưng là không phát tác được. Hai tay liền ôm quyền nhận thua. Bất quá, gương mặt kia đều nghẹn thành cà tím. Cẩu thí không phải đồ vật, ta không biết được ngươi là dùng cái gì thủ đoạn ngồi lên trưởng lệnh vị trí. Bất quá, Hoàng thượng đáp ứng, ta đương nhiên phải tuân thủ thánh lệnh. Chỉ bất quá, Hoàng thượng lại là không thể ngăn cản ta khiêu chiến ngươi. Tới đi ngươi không dám, ngươi chính là cẩu nương dưỡng. Tạ Lãng trên mặt cực điểm khinh miệt, cực điểm phách lối. Giống như Diệp Thương Hải thật sự là một đống thối cứt chó. Nhân sứ, nói chuyện thật tốt nói, đừng há miệng cẩu thí ngậm miệng đồ vật, có nhục nhã nhặn. Thủy Thanh Húc nhíu mày lại giáo huấn. Ha ha, thân vương thật đúng là sủng hắn a. Hắn là thân vương ra nuôi một đầu cẩu đản sao? Tạ Lãng hất đầu phát, cười lạnh không thôi. Làm càn Thủy Thanh Húc vỗ bàn một cái. Tạ Lãng liền ôm quyền, nói thân vương đừng giận, ta chỉ là nhằm vào Diệp Thương Hải. Tạ Lãng, ngươi rất lãng a, đáng tiếc a. Diệp Thương Hải lắc đầu cuối cùng mở miệng. Đáng tiếc cái gì, hôm nay đem lời nói rõ. Phàm là có nửa câu không phụ, ta cùng ngươi chết chọn. Liền là Hoàng thượng tới cũng vô dụng. Võ giả tranh liền là một hơi. Diệp Thương Hải cách này nói chuyện thế nhưng là đem luôn luôn cao ngạo Tạ Lãng cho lấy ra chân hỏa. Một đầu bị thiến chó, ngươi lãng cái gì lãng? Diệp Thương Hải đột nhiên mặt lóe lên cười nói. Cái này thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ, ngươi lại dám mắng Tạ Lãng là thái giám. Vậy khẳng định chết chắc, tất cả mọi người nhìn Diệp Thương Hải liền là đang nhìn một người chết. Các hạ có ý tứ gì? Tạ Lãng tóc đều bồng. Ngươi là có ý gì? Ta chính là có ý tứ gì? Diệp Thương Hải trả lời. Ngươi dám mắng ta? Tạ Lãng lại hỏi. Là mắng vẫn là cái gì? Trong lòng ngươi minh bạch. Diệp Thương Hải nói. Không có khả năng. Tạ Lãng nói. Ngươi cho rằng không có khả năng, trong mắt ta liền là khả năng. Diệp Thương Hải nói. Xem sớm ra ra hỏa này là ngoài mạnh trong yếu, kỳ thực bởi vì người này là hỏa giao thân thể. Vì lẽ đó, dương khí quá đủ, lại lấy được không âm trao chuốt. Lâu dần, vật cực tất phản, tạo thành dương tiết mà không thể người nói. Đoán chừng cũng chịu không ít thuốc, nhưng là vô pháp theo trên căn bản giải trừ loại này trời sinh tật xấu. Chỉ có cực âm đồ vật tổng hợp mới có hiệu quả, chỉ bất quá, loại này cực âm đồ vật nhất định phải là đồng loại. Thế nhưng là, trên đời này, đi nơi nào tìm một cách có được mẫu giao thân thể nữ tử ngươi có khả năng? Tạ Lãng hỏi. Nghe lời liền có khả năng. Diệp Thương Hải nói. Tốt, ta nghe ngươi. Tạ Lãng hướng phía Diệp Thương Hải khom người thấy thi lễ. Nghề hạ cấp gặp được cấp lễ. Về sau hướng Dương Sương nói. Đại tổng quản. Tạ Lãng phục tùng thánh thượng an bài. Mẹ nó, tiểu tử này quá không có cốt khí. Đúng vậy a, lúc bắt đầu giống như lợi hại, kết quả lập tức liền mềm bên trong bá chít chít. Giống như có nhược điểm gì cho Diệp Thương Hải bắt được. Đoán chừng là bằng không thì Tạ Lãng đâu chịu Diệp Thương Hải, thật đúng là dấm cướp chó. Không có việc gì, phía sau còn có địa sứ cùng thiên sứ. Hai người bọn hắn vì chẳng lẽ đáp ứng khuất tại Diệp Thương Hải phía dưới, cái kia tuyệt không có khả năng. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất tốt, Tạ Lãng rất biết nguyên tắc, biết rõ quốc quân chi nạn. Trước kia thần bổ tam sứ độc lập, gặp phải tình huống khẩn cấp hình đường còn phải hướng tam sứ phát ra thỉnh cầu. Một tới hai đi liền kéo đi không ít thời gian, bày ra tình huống khẩn cấp, sẽ muốn nhân mạng. Hơn nữa, được rất nhiều vốn có thể phá bản án lại trở thành một cái bí ẩn. Những năm qua này, thần bổ phủ cũng đảm nhận không ít bêu danh. Với đất nước, tại dân đều bất lợi. Hoàng thượng triệt hồi tam sứ, sát nhập đến thần bổ phủ dưới cờ, cái chủ ý này tương đối tốt. Phá án có lợi, cũng có lợi cho thần bổ phủ cùng hài thống nhất. Thánh thượng, anh Minh A Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Đối với ngươi đương nhiên là có bén. Ta Lý Hắc Tử sau này thành thủ hạ của ngươi, muốn đánh phải không còn không được ngươi. Ngươi nhiều uy phong a, một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hài thế mà muốn sai khiến chúng ta thần bổ tam sứ. Nương, lão tử Lý Hắc Tử tại thần bổ phủ cũng cản mấy chục năm. Xuất sinh nhập tử, không cần nói công lao hãn mã, nhưng cũng không làm được ít đại sự. Phá không ít bản án, bắt không ít cường đạo, mới rơi xuống Hắc Vương tiếng khen. Diệp Thương Hải, ngươi có bản lãnh gì, ngươi có năng lực gì, ngươi có tư cách gì xui khiến chúng ta thần bổ tam sứ liền không sợ bờ mông sinh đau nhức đầu dài mủ sao? Lúc này, một mực ngồi tại Thủy Thanh Húc sau lưng phía bên phải Lý Hắc Tử mở miệng. Ha ha ha. Lập tức Cố Diễm Hồng, Thủy Vân Hà chờ dẫn đầu ồn ào, phá lên cười. Lý Hắc Tử, đây là thánh thượng lệnh kỳ, là sự thật không thể chối cãi. Không cho phép ngươi dạng này nói chúng ta trưởng lệnh dùng. Tất cả mọi người không ngờ tới, Tạ Lãng can thiệp vào, một mặt hàn sát sát nhìn xem Lý Hắc Tử. Bành ghế dựa chui bị Lý Hắc Tử một bàn tay đập nát. Hắn đứng lên, một ngón tay chỉ Tạ Lãng mắng. Tạ Lãng, ngươi là Tạ tiền bối tôn tử, nhưng là ngươi nếu là ỷ vào uy danh của hắn muốn tại lão tử trên đầu gảy phân đi đáy, ngươi chọn mượn người. Mẹ nó, lão tử tại thần bổ phủ làm việc thời điểm nương nhà hắn còn trốn ở trong bụng mẹ khóc sữa. Lý Hắc Tử, không muốn theo lớn tuổi. Ngươi chẳng phải nhanh già chết sao? Ngưu cái gì ngưu, lão tử triều khí phồn thịnh, so ngươi sống được lâu. Tạ Lãng cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức phản kích. Đồ hỗn chứng, hôm nay không dạy dỗ ngươi một cách lão tử liền không gọi Lý Hắc Tử. Lý Hắc Tử mặt kia tức giận đến càng đen hơn. Mấy đạt đen không chạy thấp chúng hồ nước tình trạng. Nói chuyện, một bàn tay quất về phía Tạ Lãng. Tạ Lãng lập tức giơ quả đấm lên công kích, ầm vang một tiếng bão hưởng, công đường đều sắt sắt. Tạ Lãng bị một đạo hắc mang xông phá cương khí hộ thân, đánh cho đăng đăng đăng. Lui vài chục bước. Cái này Lý Hắc Tử, không lỗ vì Hắc Vương, một tay đen. Nhận, làm người sợ hãi. Tạ Lãng dù sao thấp một cái cảnh vị. Bất quá, Tạ Lãng tức điên lên, hướng sau lưng một vuốt, lánh một cái đại đao rút ra. Cái kia bản đao chừng nửa thước nhiều một chút, dài một gạo, toàn thân một mảnh thúy vàng, trong đó xen lẫn một chút phiêu giật văn mang, giống như một cái ngọc thô. Không hổ là Tiêu Dao đao vệ sơ nhất, lớn tiếng khen một câu. Kỳ thực là tại nhắc nhở Lý Hắc Tử. Lão tử hiểu được, Tạ tiền bối đã dùng qua đao thiên hạ 36 đại binh khí một trong. Lý Hắc Tử ngửa đầu lên, một mặt miệt thị nói. Phá khí, Tạ Lãng hét lớn một tiếng, đao hướng phía trước một bổ. Lập tức, chém lãng chạm sóng đồng dạng. Không khí trực tiếp cho bổ ra phân vọt hướng hai bên. Lưới đao mang theo một dải ruộng gì vậy chỉ riêng bổ về phía Lý Hắc Tử. Lý Hắc Tử không dám khinh thường, dù sao đây là một đời danh bổ Tạ Tiêu Dao thành danh thần binh. Lập tức trên thân tối đen, ba tầng trong ba tầng ngoài toát ra một mảnh giáp trụ. Hắc Lũ Ngọc Y Hoàng Cực Vân nói: 36 đại thần binh Tiêu Dao đao đụng phải thiên hạ 36 đại hộ giáp không biết được kết quả gì. Trang Nguyên nhiều hứng thú một vuốt sợi râu, cũng nhìn không được nói. Mà bên này, Nhạc Nhất Quần xuất thủ, hướng trên vách bốn phía một trận nét. Nháy mắt, một vệt ánh sáng màng chụp xuống. Đây là bảo hộ trận áo, miễn cho bị Lý Hắc Tử cùng Tạ Lãng đem công đường nổ sụt. Lập tức, hai người cho gắn vào màn sáng bên trong chiến đấu. Lý Hắc Tử một đôi màu đen tay không trên dưới lật múa, toàn bộ không gian đều là bàn tay của hắn. Võ Thần Hoàng Đình 34 chương 660 đánh trúng chỗ yếu hại thần binh bổ vào hắc ngọc sợi trên áo tách ra từng đóa màu đen quang văn. Hai người đánh cho khó phân thắng bại. Ngàn nhận sau này, ba một tiếng, Tạ Lãng lui về phía sau ba đại bước một cái ngồi xổm ở trên đất. Trong miệng chảy ra máu, khẳng định bại. Lý Hắc Tử, một năm sau, chúng ta quyết chiến hoàng gia ngọa long đài. Tạ Lãng nôn một ngụm máu, hô. Tốt, đến lúc đó, lão tử lại đánh ngươi một lần. Không đánh cho ngươi gọi nương, lão tử liền không gọi Lý Hắc Tử. Lý Hắc Tử một mặt phách lối. Mà Nhạc Nhất Quần một trưởng nhẫn tới. Hồ giáp trần áo biến mất. Hai người lại đứng ở đường sảnh bên trên. Diệp trưởng lệnh thuộc hạ vô năng. Bất quá, ta tin tưởng trong ba năm, Lý Hắc Tử tất bại ta. Tạ Lãng hướng phía Diệp Thương Hải khom người xuống thân ôm quyền, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Ha ha ha, không cần ba năm, một năm đầy đủ. Diệp Thương Hải lắc đầu khoát tay áo, cười nói. Diệp Thương Hải, ngươi muốn sai khiến ta Lý Hắc Tử cũng được, đến chúng ta cũng chiến một trận. Ta bại, sau này tất cả nghe ngươi. Ngươi bại, lão tử liền không khách khí chạy trở về ngươi hoàng gia học viện đọc sách viết chữ đi. Lý Hắc Tử dựng thẳng chỉ lên trời, một mặt trương dương. Mệnh nhanh không có, ngươi còn chiến cái gì, mau về nhà chuẩn bị quan tài. Diệp Thương Hải quay đầu, nhìn xem Lý Hắc Tử. Ngươi thả cái gì dám thối, ai mất mạng. Lý Hắc Tử giận tím mặt, đầu ngón tay đều nhanh đâm chọt Diệp Thương Hải trên mũi. Mệnh của ngươi, không đến một năm, có phải hay không kết quả như thế trong lòng ngươi minh bạch. Diệp Thương Hải lạnh nhạt không sợ, nhìn xem Lý Hắc Tử nói. Ngươi có chứng cứ gì? Lý Hắc Tử khẽ nói, bất quá, khí thế rõ ràng yếu không ít. Lý Hắc Tử thật chẳng lẽ có bệnh. Hoàng Cực Vân truyền âm cho Thủy Thanh Húc. Không rõ ràng. Thủy Thanh Húc trả lời. Diệp Thương Hải giống như nhìn ra rồi. Hoàng Cực Vân nói. Không biết được có phải hay không một loại mưu kế, dù sao Thương Hải công lực không bằng Lý Hắc Tử. Thủy Thanh Húc nói. Chẳng lẽ Hoàng thượng sát nhập thần bổ phủ tam sứ cũng không có hướng thân vương ngươi nói rõ. Hoàng Cực Vân xứng sờ. Đúng là như thế, liền bổ nhiệm hắn làm trưởng lệnh chức đều không có cùng bản vương thông khí. Thủy Thanh Húc nói. Dạng này rất bị động a. Hoàng Cực Vân nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngay tiếp theo Diệp Thương Hải cũng bị động không ngừng. Nếu như không thể hàng phục Lý Hắc Tử, cái này trưởng lệnh vị trí ngồi không vững làm. Hoàng thượng cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì ai? Cực Vân Thánh thượng tâm tư không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán, không cần đoán, thuận theo tự nhiên đi. Nghe lời, ta liền nói cho ngươi biết, không nghe lời, ngươi liền đợi đến ngủ quan tài. Diệp Thương Hải mặt nghiêm, hừ. Lão tử liền là ngủ quan tài cũng sẽ không nghe ngươi. Lý Hắc Tử bảo tính tình đi lên, một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải. Ha ha, ngươi tính tình không nhỏ. Diệp Thương Hải đưa tay bắt lấy Lý Hắc Tử tay, lập tức Thủy Thanh Húc giật nảy mình. Xong, Diệp Thương Hải cái bàn tay này giữ không được. Lý Hắc Tử lông mày nhíu lại, bất quá, lập tức lại nhướng mày. Không lâu, Lý Hắc Tử thế mà buông lỏng tay ra. Hướng phía Diệp Thương Hải liền ôm quyền, nói thuộc hạ nghe lệnh, sau này tất cả chỉ nghe lệnh Diệp trưởng lệnh. Lập tức, ngã nát một chỗ kính mắt. Gia hỏa này làm sao rồi? làm sao giống như Tạ Lãng đều là đồ hèn nhát kỳ thực. Không ai nhìn ra được. Hai người đã giao phong qua. Hơn nữa, Lý Hắc Tử đã thăm dò ra, Diệp Thương Hải thế mà cùng chính mình đồng dạng cảnh giới. Thậm chí, nội kình so với mình còn hùng hậu hơn, điểm này để Lý Hắc Tử kém chút chấn mất cái cằm. Phải biết, Diệp Thương Hải mới bao nhiêu lớn. Chiếu loại này tình thế phát triển tiếp. Trở thành thần cảnh cường giả cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Lý Hắc Tử cũng không ngốc, đứng máy làm quyết định, lựa chọn tin tưởng Diệp Thương Hải. Lão La, ngươi không có ý kiến a? Lý Hắc Tử nhìn xem dựng háng, Thiên Sứ La Phiêu nói. Ta vốn là không có ý kiến. Hỏi cách này lời nói không phải nói nhảm sao? La Phiêu đứng lên. Hướng phía Diệp Thương Hải ôm một quyền. Xem như công nhận. Bề ngoài giống như tam sứ đều cho Diệp Thương Hải giải quyết, ai còn có thể có ý kiến gì? Ha ha ha. Trưởng lệnh đại nhân, không tệ không tệ, ta còn phải về bán khối ngọc, liền không bồi các ngươi. Nhạc Nhất Quần đứng lên, đưa tay thân mật vỗ vỗ Diệp Thương Hải bả vai, về sau cười đi. Sau này bản vương cùng Nhạc tổng trưởng lệnh không có ở đây thời điểm, thần bổ phủ tất cả sự vụ đều ủy thác Diệp trưởng lệnh quyết định. Thủy Thanh Húc nói. Lão già, ngươi dứt khoát nói thẳng. Diệp Thương Hải cầm tay che trời, coi như vậy đi. Cố Diễm Hồng trong lòng mắng một câu buồn đến chết. Gặp qua trưởng lệnh đại nhân. Trang Nguyên dẫn đầu đứng lên, chúng bổ vệ bọn họ bái kiến. Yên tâm, các vị cái kia làm cái gì tất cả vì công, không làm việc thiên tư tình. Vì lẽ đó, giống như trước kia đừng có quá lớn cố kỵ. Ta Diệp Thương Hải cùng các vị so sánh, vẫn chỉ là cái tiểu bối. Sau này dựa vào các vị cơ hội còn rất nhiều, đến lúc đó còn xin các vị nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Diệp Thương Hải một mặt khiêm tốn hướng phía chư vị ôm quyền. Về sau mặt nghiêm. Lại nói. Bất quá. Cũng mời các vị không muốn ở trước mặt ta theo lớn tuổi. Bằng không thì. Ta nhưng phải bày trưởng lệnh uy phong. Ha ha ha, kia là hẳn là. La Phù Vân dẫn đầu cười to, lập tức tất cả mọi người vui vẻ, hòa hợp êm thấm á. Bất quá, Diệp Thương Hải trong lòng minh bạch, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Trong đó, giấu giếm rất nhiều hung hiểm. Nhưng là, trước mắt chính mình muốn giấu bản lĩnh chuẩn bị chiến đấu lục viện thanh long bảng xếp hạng đại chiến. Không nên hiển lộ công lực. Vì lẽ đó, phải nhẫn. Hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt. Dương Sương hồi bẩm hoàng thượng, mới mở miệng liền cười to không thôi. A bất quá, liệu nhất định hôm nay tại thần bổ phủ diễn mấy trận trò hay? A Thủy Bắc Long xứng sờ sau thản nhiên cười nói. Đương nhiên trò hay một trận tiếp một trận, đặc sắc a. Dương Sương nói. Diệp Thương Hải thật là có chút thủ đoạn, thế mà không hề đồng võ liền giải quyết tất cả. Thủy Bắc Long khen một câu. Dạng này cũng tốt. Không lâu đông vực lục viện liền muốn tiến vào thanh long bảng tranh đấu bên trong, không lộ tốt nhất. Bằng không thì thiên hạ này không có tường nào gió không lọt qua được. Cho nhà khác học viện biết rõ, bất lợi cho chúng ta. Dương Sương nói. Ha ha, vốn có chấm là chuẩn bị hậu thủ. Thủy Bắc Long cười nói. Hoàng thượng nhất định gọi hắn đến hiện trường a. Dương Sương nói. Ha ha ha, người hiểu ta. Dương Sương. Thủy Bắc Long cười nói. Ta nghĩ cũng thế. Hoàng thượng bổ nhiệm Diệp Thương Hải thời điểm hẳn là đều đã nghĩ đến. Đặc biệt là thần bổ tam sứ khẳng định không phục. Chỉ có hắn có thể trấn trụ chàng tử, bất quá, cuối cùng, liền hắn đều không cần lộ mặt. Dương Sương nói. Đây là chuyện tốt. Một cái người lãnh đạo, không chỉ muốn có được cao siêu võ công còn cần khống chế người đầu não. Lớn đến quốc gia, nhỏ đến một cái huyện, bằng không thì là trưởng khống không được thần bổ phủ. Thủy Bắc Long nói. Diệp Thương Hải lần này xem như dùng kẻ yếu thân phận thượng vị, đầu não hoàn toàn chính xác không đơn giản. Bằng không thì sao có thể để tam sứ tin phục? Dương Sương gật đầu nói. Kỳ thật đây cũng là đối với hắn khảo nghiệm. Thủy Bắc Long nói. Hoàng thượng là muốn đem Nhạc Nhất Quần điều đi? Dương Sương xứng sờ. Không sai biệt lắm, cũng nên tìm người nối nghiệp. Diệp Thương Hải nếu như ngay cả tam sứ đều giải quyết không được, hắn liền không có tư cách ngồi nhạc nhất quần tổng trưởng lệnh vị trí. Thậm chí, đến phía sau còn muốn ngồi Thủy Thanh Húc vị trí. Vì lẽ đó, chấm lại phải cân nhắc người khác. Thủy Bắc Long nói. Thủy Thanh Húc vị trí thế nhưng là, Diệp Thương Hải cũng không họ nước. Lần này, liền Dương Sương đều giật mình. Ha ha, họ không họ Thủy không quan trọng. Cái này thần bổ phủ do ai trưởng quản đều như thế. Bất quá. Không đều là ta Thủy thì hoàng tộc sao? Thủy Bắc Long cười nói. Hoàng thượng anh minh a. Dương Sương chắp tay nói. Hắn biết rõ có vị kia siêu cấp ngưu nhân tại thần bổ phủ do ai trưởng quản đều như thế. Ngươi chẳng qua là cái nô tài nhân vật mà thôi. Chỉ cần hoàng gia không hài lòng. Người kia tùy thời có thể xuất thủ giải quyết đi ngươi. Tiên sinh thần bổ phủ kẻ đáng sợ nhất là Nhạc Nhất Quần. Sau khi về nhà, Diệp Thương Hải tìm được Công Tôn tiên sinh. Làm sao hắn không thể so với An Thiết Uy còn lợi hại hơn a? Công Tôn tiên sinh sững sờ, nhìn xem Diệp Thương Hải hỏi. Đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Diệp Thương Hải nói.